Một cỗ năng lượng dòng lũ ẩm vang rót vào trong đan điền, giờ khắc này, Lâm Chân đan điền biên giới đang nhanh chóng khuyết trương lấy. Cấp 3 chiến tướng cùng cấp 4 chiến tướng chỉ kém một trọng cảnh giới, nhưng lại có bản chất khác nhau, đây là từ sơ cấp đến trung cấp giới hạn, vô luận là cấp 2 thăng cấp cấp 3, hoặc là cấp 4 thăng cấp cấp 5, cũng không bằng cấp 3 thăng cấp cấp 4 tăng lên lực lượng càng nhiều. Đan điền biên giới ầm ầm tiến lên, Lâm Chân bụng dưới khẽ co khẽ rút, khí tức tại thời khắc này bắt đầu va chạm, khí lưu bên ngoài đến năng lượng rót vào dưới, liền chẳng khác nào thủy triều lăn lộn cuốn lên. Quá trình này kéo dài suốt 10 phút đồng hồ, thẳng đến hai viên tinh tinh toàn bộ bị hấp thu hoàn tất, Lâm Chân đan điền khuyết trương mới chính thức đình chỉ. Tốt, quá tốt rồi. Lâm Chân lấy tinh thần lực nội thị đan điền, ngạc nhiên phát hiện, hắn chẳng những nhất cử đột phá đến cấp 4 chiến tướng, mà lại là đạt đến cấp 4 sơ kỳ đỉnh phong. Viên này lưu tinh tinh lực lượng quả nhiên cường đại, là sơ cấp chiến tướng có thể phục dụng tốt nhất tinh tinh, đoán chừng không được bao lâu đều sẽ tiến vào tuệ tinh kỳ, mà tuệ tinh kỳ kết tinh, sơ cấp chiến tướng lại phản mà không thể phục dụng, Lâm Chân đang sắp đột phá, viên này lưu tinh tinh tới đúng lúc. Trước đó đan điền của hắn khí chứa đựng lượng là 100, hiện tại liền đạt đến 150. Thực lực trọn vẹn tăng lên 1/3. Cái này mới xem như có chút ý tứ, có cái này cường đại đan điền khí làm lực lượng, ta mới có thể chân chính tại tinh thần cây ăn quả bên trong có một chỗ cắm rủi. Đương nhiên thực lực như vậy còn chưa đủ, tối thiểu ta không thích hợp khắp nơi du tẩu, ta hẳn là tìm tới một chỗ thật tốt tu luyện bản lãnh của ta. Mà hiện giai đoạn, muốn tăng thực lực lên ngoại trừ tu luyện tinh thần niệm lực bên ngoài, ta càng phải làm, liền là tu luyện thương pháp của ta đệ tứ trọng, sông lớn. Lâm Chân đạt được sông lớn bí tịch cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là vẫn luôn không có một cái nào thời gian đi hảo hảo tu luyện, hiện tại hắn thân ở cây ăn quả bên trong, thời gian có là. Hạ quyết tâm, mở to mắt, trong mắt kim ngân nhị sắc quang mang chớp động, nhìn một mực chờ ở bên cạnh đợi Trương Việt một trận tim đập nhanh. Thần tượng, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh à, vừa rồi tinh thần lực của ngươi đều không bị khống chế tràn ra ngoài, đoán chừng đan điển cường độ đã vượt qua ta. Trương Việt cũng là vừa vặn đột phá đến cấp 4 chiến tướng không có mấy ngày, với lại vừa mới cũng hấp thu một viên tinh hạch tinh, nhưng vẫn không có giờ phút này Lâm Chân đan điển càng lớn càng mạnh. Lâm Chân nhìn Trương Việt một chút, suy nghĩ một chút nói, Trương Việt, ta muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Trương Việt nghe được Lâm Chân, lập tức do dự một chút. Đi theo Lâm Chân cố nhiên càng thêm an toàn một chút, nhưng là nghe Lâm Chân ý tứ, cái này vừa tu luyện cũng không phải là một ngày hai ngày, Trương Việt khíu giác linh mẫn, nếu như lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tìm kiếm tinh tinh, chẳng phải là tăng thực lực lên càng nhanh. Nhưng là muốn hắn rời đi Lâm Chân, hắn còn hạ quyết định không được quyết tâm. Lâm Chân hơi cười, không cần do dự, ngươi theo ta ra ngoài tu luyện cũng quá mức nhàm chán, còn không bằng chính ngươi tìm kiếm tinh tinh tới cũng nhanh, tốt như vậy, chúng ta tạm thời tách ra. Dù sao cái này tinh thần cây ăn quả cũng không phải lớn đến vô biên vô hạn, chúng ta còn biết gặp lại. Trương Việt cũng không phải dây dưa dài dòng người, nghe được Lâm Chân khuyên nhủ, biết dạng này đối hai người đều có chỗ tốt, bật cười lớn, thần tượng, vậy ta liền ở bên ngoài du đãng, đợi đến ngươi thần công đại thành về sau, hai anh em chúng ta tại đi ra cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hai người lựa chọn ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Trương Việt đi về sau, Lâm Chân cũng đã sớm nghĩ kỹ chỗ. Hắn muốn tìm một nước. Muốn tu luyện sông lớn thương pháp, liền muốn tìm tới một dòng sông, phải có nước địa phương, càng thêm lợi cho thương pháp lĩnh ngộ. Nếu như nói cả cái tinh thần cây ăn quả nơi nào nguồn nước nhiều nhất, không hề nghi ngờ liền là thụ tâm hồ. Nhưng là thụ tâm hồ nơi nào là cả cái tinh thần cây ăn quả giải đất trung tâm, thường xuyên sẽ có người đi qua, đối với tu luyện bất lợi. Với lại thụ tâm hồ là hồ nước, cũng không phải là dòng sông, cũng cùng sông lớn thương pháp ý cảnh không hợp. Tinh thần quả trên cây cũng là có dòng sông, mặc dù không có khả năng có cái gì sông lớn, nhưng là trước mấy ngày Hạ Sương nhắc nhở Lâm Chân, chỉ cần tìm được một cái Hạ Sương dư thừa địa phương, chỉ cần có rất thô thân cây, như vậy nước chảy chỗ trung tình huống dưới, tự nhiên là sẽ hình thành dòng sông. Dù sao tinh thần cây ăn quả diện tích to lớn như thế, hấp thu trình độ cũng đủ nhiều, nếu như không có dòng sông, cũng sẽ không có thụ tâm hồ khổng lồ như vậy với lại kéo dài bất kiền hạc hồ nước tồn tại. Mặc dù Lâm Chân không có ý định tại thụ tâm hồ tu luyện, thế nhưng là hắn vẫn là muốn tiến về thụ tâm hồ, tìm kiếm rót vào thụ tâm hồ dòng sông, sau đó dọc theo dòng sông đi lên, nhất định có thể tìm tới một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Rời đi Trương Việt về sau, Lâm Chân một thân một mình lên đường, bắt đầu thuận thân cây hướng phía dưới tiến lên, tìm kiếm thụ tâm hồ. Một người như vậy tiến lên, bởi vì làm mục tiêu minh xác, đi lại hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Chân rốt cục thấy được thụ tâm hồ. Từ cánh lá ở giữa đi tới, trước mắt một mảnh khói trên sông mênh mông. 10 dặm dài hồ, phía trên thì là che khuất bầu trời lá cây, nơi này cảnh tượng đúng là nhân gian kỳ cảnh. Nhìn chung quanh một chút không có người nào tại, Lâm Chân từ trong bụi cây đi ra, cẩn thận quan sát thụ tâm hồ tình huống. Đi qua cẩn thận quan sát, Lâm Chân phát hiện, rót vào thụ tâm hồ dòng sông có chừng 6-7 đầu, hồ nước này mỗi ngày đều tại hướng bên trong cây khô thẩm thấu, không có thượng du liên tục không ngừng dòng sông rót vào đã sớm khô cạn. Mà cái này 6-7 nhánh sông bên trong, phương Bắc có một dòng sông lưu lượng nhìn qua lớn nhất. Đây là bởi vì mặt phía Nam hướng mặt trời, đồ vật hai mặt cũng có bị ánh sáng mặt trời thời gian, nước sông có bốc hơi nhân tố, mặt phía Bắc sẽ không bị ánh mặt trời chiếu, tự nhiên dòng sông lượng nước liền lớn hơn một chút. Liền dọc theo dòng sông hướng mặt phía Bắc đi, tìm tới một chỗ địa điểm ẩn nút, tu luyện ta sông lớn thương pháp. Lâm Chân hạ quyết tâm, bắt đầu hướng mặt phía Bắc hành tẩu. Đi tới hắn phát hiện, mặt phía Bắc thế mà tương đối gần bình đài khu, bất quá Lâm Chân cũng không để ý, bình đài nơi đó sẽ không có người, hẳn là sẽ không gặp được người nào. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị túi đầu tiến vào rừng cây thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền tới một ôn nhu giọng nữ. Thanh âm reo rắt động lòng người, tựa như châu rơi khay ngọc, có thể tưởng tượng chủ nhân nhất định là cái mỹ mạo nữ tử. Nhưng là ngữ khí liền không như vậy dễ nghe, mà là mang theo trêu chọc nói, thần tượng, đi đâu? Chương 135, Lâm Chân ổ nhỏ. Lúc đầu tại cái này hoang vu trong rừng rậm nghe được tuyệt vời như vậy thanh âm là một kiện hưởng thụ sự tình, thế nhưng là Lâm Chân lại đột nhiên có chút da đầu căng lên. Đột nhiên quay đầu, quả nhiên, Tô Minh Nguyệt một bộ áo trắng, thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa, mang trên mặt sương lạnh nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân đối tại bình thường học viên đều không cần tiến hành sát thái, nhưng là Tô Minh Nguyệt khác biệt. Không phải là bởi vì Tô Minh Nguyệt là cái siêu cấp mỹ nữ, cũng không phải là bởi vì nàng là thần tông thánh nữ, vạn người kính ngưỡng. Mà là bởi vì đời trước Tô Minh Nguyệt dũng cảm, lúc ấy Lâm Chân tận mắt thấy Tô Minh Nguyệt vì người địa cầu chiến tử nhưng không có dũng khí ra tay cứu viện. Mặc dù hắn lúc ấy cũng không có đủ tương ứng thực lực, thế nhưng là trong lòng nhưng thủy chung tồn tại một điểm áy náy. Tô Minh Nguyệt không hề nghi ngờ là cô gái tốt, mỹ lệ lại có tinh thần trọng nghĩa, chỉ là trước mắt nàng có chút bị tông giáo tẩy não, Lâm Chân cầm nàng dễ bản không có biện pháp gì tốt. Huống chi hiện tại Lâm Chân, thật đúng là không phải là đối thủ của Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt có thể nói ra, thần tượng, đi đâu? Câu nói này, liền đã chứng minh nàng ngày đó nghe được Trương Việt kêu gọi, đồng thời nghĩ đến là ai. Lâm Chân trong lòng thầm mắng Trương Việt cái này con bê, thật đúng là có thể tìm phiền toái cho mình, nhưng bây giờ lại trước hết ứng phó Tô Minh Nguyệt. A, cái này thật đúng là xảo, Tô Thánh Nữ thế mà cũng ở nơi đây. Ân, trên thế giới sự tình, có đôi khi liền là vô xảo bất thành thư. Tô Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một câu. Lâm Chân nghiêm mặt nói, mặc dù thật cao hứng ngẫu nhiên gặp Tô Thánh Nữ, nhưng là nơi đây dã ngoại hoang vu, giữa chúng ta dù sao nam nữ hữu biệt, nhiều cùng một chỗ chỉ sợ làm cho người ta lời ra tiếng vào. Ta liền đi trước. Tô Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh không lay động, ta là thần tông thánh nữ, người trong thiên hạ đều là con dân của thần, bản nên cùng một chỗ, sao là lời ra tiếng vào, ngâu giống như ngươi nghĩ nhiều. Lâm Chân kéo kéo khoe miệng, mặc dù ta tự nhận coi như anh Tuấn, nhưng lại xưa nay không là cái gì minh tinh, nhất là ở kinh thành căn cứ khu càng là bừa bãi vô danh, Tô Thánh Nữ vẫn là đừng gọi ta thần tượng tốt, ta thật sự là không dám nhận. Đều là cùng thời kỳ học viên, người khác có thể làm cho. Ta chẳng lẽ liền gọi không được sao? Tô Minh Nguyệt đứng tại chỗ cao cúi đầu xuống nhìn Lâm Chân, đối phương trên mặt quẫn bách nàng có thể rất rõ ràng phát hiện, trong lòng có một tia khoái ý, cái này đáng chết tiểu tặc, liền nên thật tốt trêu đùa hắn. Nếu như ngươi thực sự muốn gọi ta cũng không có cách nào, bất quá ngâu giống bây giờ có việc, liền không phục bồi. Lâm Chân nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Tô Minh Nguyệt nhưng lại mở miệng, thần tượng như vậy vội vã đi làm gì? Ta hiểu rõ cái địa phương có ba viên tình tình. Ngươi không nhìn tới nhìn có cơ hội hay không ra tay sao? A, cái này sao? Ta hiện tại không có thời gian, đã ngươi phát hiện liền là của ngươi, ta sẽ không đi tranh đoạt. Đã ngươi biết đạo lý này, vì cái gì lúc trước lại ra tay cướp đoạt đâu? Lâm Chân, vọng ta còn cho rằng ngươi là một người mới, thần minh giáo nghĩa ngươi chẳng lẽ chưa từng có nhìn qua sao? Đầu tiên là đối chân thần bất kính, về sau lại xem đồng học khốn cảnh tại không để ý, một lòng cướp đoạt tinh tinh. Ngươi cũng đã biết ta hiện tại đến bình đài nơi này là làm gì tới rồi sao? Lâm Chân lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Tiểu Vi, mưa nhỏ, hai người bọn họ trong chiến đấu bị trọng thương, đã không thể tiếp tục thám hiểm đi xuống, chỉ có thể trở lại bình đài nơi này lựa chọn rời khỏi. Các nàng thật vất vả mới tham gia trại huấn luyện, cứ như vậy rời khỏi, về sau chỉ có thể làm một cái người bình thường, ta tới là đưa các nàng rời đi. Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Lâm Chân cụp cụp miệng, tả hữu quan sát, tìm kiếm nhanh chóng thoát thân địa điểm. Tô Minh Nguyệt vừa mới có hơi kích động, nhưng là rất nhanh lại bình phục xuống tới, hít vào một hơi thật dài khí, ta muốn cứu vớt ngươi, ngươi gia nhập chúng ta thần tông a? Gia nhập thần tông? Lâm Chân sững sờ. Không sai, gia nhập thần tông, không phải ngươi dạng này tâm tính sớm tối cũng là vì họa, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại là một cái khó được nhân tài, dù sao dưới tình huống đó, cũng không phải ai cũng có thể trộm đi tinh tinh, thế nhưng là ngươi làm được, ta trước đó liền nói qua với ngươi muốn cứu vớt ngươi, hiện tại là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Tô Minh Nguyệt chứng trạc đàng hoàng nói, nàng thiên tính lạnh nhạt, nói cái gì làm cái gì cũng sẽ không lộ ra kích động. Lâm Chân suy nghĩ một chút, thần tông. À, ta đã biết, liền là cái kia muốn làm cái gì trước đó, đều sẽ chắp tay trước ngực, sau đó nói A-di-đà Phật cái kia tông giáo mà. Tô Minh Nguyệt ngập nước cặp mắt đào hoa mang theo một vẻ tức giận, ngươi người này làm sao như thế vô tri? Ngươi nói cái kia là công nguyên lịch thời kỳ Phật giáo, tinh không chân thần giáo nghĩa ngươi chẳng lẽ không có chút nào biết, cái kia là như vậy. Nói xong, Tô Minh Nguyệt hai mắt khép hở, một cái ngọc thủ bao trùm tại cao ngất trước ngực, miệng thơm khẽ mở, ta phải lấy sinh hoạt tại tinh không chi hạ, ta phải lấy tắm rửa ở trong màn đêm, linh hồn của ta. Liên tục nói mười mấy câu, Tô Minh Nguyệt đem thần tông tín đồ lời dạo đầu vừa mới kể xong, sau đó mở to mắt, là như vậy, ngươi về sau. Đáng chết tiểu tặc. Chờ hắn mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Lâm Chân một chéo áo biến mất tại bóng cây chỗ sâu. Tiểu tử này hoàn toàn không nghe nàng đang nói cái gì, mà là cố ý lừa gạt nàng niệm lên lời dạo đầu, bởi vì thần tông lời dạo đầu cần nhắm mắt lại đến niệm, mà hắn lại là một cái tinh thần niệm sư, có thể lặng yên không tiếng động khởi động, lặng lẽ rời đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ta liền nhìn xem ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Tô Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn đảm nhiệm thánh nữ, vẫn luôn là bị người kính ngưỡng, khi nào gặp được Lâm Chân dạng này, không chút nào cho nàng cái này thánh nữ mặt mũi, coi như nàng đã cảm giác thật khó khăn, chủ động yêu cầu cứu vớt Lâm Chân. Đối phương chẳng những mảy may đều không lĩnh tỉnh, còn đem nàng cái này thánh nữ bày một đạo. Trên gương mặt xinh đẹp khó được xuất hiện tức giận cảm xúc, nàng thậm chí không lo được bên kia đường ngọc còn đang chờ đãi nàng trở về. Giờ phút này nàng liền muốn tóm lấy Lâm Chân, không nói hai lời hung hăng giáo huấn hắn một trận, để cái này đối thần minh bất kính ra hỏa biết biết, thần phổ độ thế người không đơn giản chỉ có thân ân, đối với khinh nhẫn thần minh người, đồng dạng còn có thần uy đến trừng phạt ngươi. Thế nhưng là rừng cây lại thâm sâu lại mật. Lâm Chân vẫn là vượt lên trước đi ra ngoài thật xa, Tô Minh Nguyệt muốn truy kích độ khó không thể nghi ngờ lớn đến lạ kỳ. Nhưng là nàng như trước vẫn là chân đạp phi toa, cầm kiếm đổi tới, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng không buông bỏ, Lâm Chân tuyệt đối sẽ bị nàng tìm tới. Điểm ấy độ khó liền rút lui, cũng không phải nàng thần tông thánh nữ tính cách. Lâm Chân hất ra Tô Minh Nguyệt, một đường chạy vội sau đó lại rẽ ngoặt một cái, nửa đường thậm chí cố ý lưu lại hơi có chút vết tích, sau đó lại lặng lẽ quấn về tới dòng sông nơi này. Dọc theo dòng sông hướng thượng du tiến lên. Đây là một đầu to lớn thân cây, độ rộng thậm chí vượt qua trường giang, thân cây trung ương, một đầu hội tụ nước mưa hạt sương các loại trình độ dòng sông tại trên cây cối vốn lượn xuống. Dòng sông chiều rộng mười mấy mét, dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng kích thích bọt nước vuốt bên bờ. Ân, con sông này không sai, với lại chiều sâu cũng tương đối phù hợp, chỉ cần dọc theo nơi này đi, khẳng định có thể tìm tới địa điểm ẩn nút. Dọc theo dòng sông đi lên nước chừng sau 3 tiếng, Lâm Chân rốt cuộc tìm được một chỗ nơi thích hợp. Dòng sông phía trên có một đầu cây cối phân nhánh, phía trên cũng có dòng nước tung tích, rót vào con sông này bên trong, tạo thành một đạo thác nước. Phía dưới thác nước nhánh cây góc độ rất dốc, nước sông mãnh liệt, cũng chính là ở chỗ này bắt đầu, dòng sông lượng nước mới bắt đầu biến lớn. Mà nhánh cây về sau lại có một đoạn dốc thoải, tạo thành một cái nho nhỏ đầm nước, đường kính ước chừng 3-40 mét, nước chất vô cùng thanh tịnh, với lại nơi này khó được không có cái gì côn trùng. Đầm nước phía dưới lại là dòng sông, hướng xuống trào lên mà đi, trước đó có vô số nhánh cây lá cây nằm ở nơi nào, muốn tiếp cận đều rất khó khăn, nếu không phải Lâm Chân liền vì tìm kiếm nguồn nước, cũng không phát hiện được cái đầm nước này. Tốt! Có thác nước có dòng sông có đầm nước, chính là chỗ này. Lâm Chân hạ quyết tâm ở chỗ này an cư lạc nghiệp, quan sát hai bên dưới, phát hiện đầm nước bên bờ có một khối gò đất, vừa vặn thích hợp ở lại. Bất quá Lâm Chân nhưng không có kiến tạo nhà tranh dự định. Cái kia hoàn toàn chính là cho những võ giả khác cung cấp mục tiêu đâu. Tại gò đất bên trên tìm một cái bọng cây, Lâm Chân lại tìm một chút cánh hoa trải tại nơi này, lặp đi lặp lại đệm mấy tầng, cảm giác đầy đủ thoải mái dễ chịu mới tính kết thúc. Đơn giản ổ nhỏ tạo tốt, lúc này cũng đã đến ban đêm, Lâm Chân ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nằm tại ổ nhỏ bên trong, ngước đầu nhìn lên, Lâm Chân kinh ngạc phát hiện, nơi đây phía trên lại có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy bầu trời. Mặc dù nhìn thấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng đây cũng là Lâm Chân đi vào tinh thần cây ăn quả bên trong lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời. Đêm đã khuya, bóng đêm lạnh lạnh, chân trời một vòng trăng non xuất hiện, nguyệt nha loan cong như cầu, tại Lâm Chân trong tầm mắt như ẩn như hiện. Thật đúng là một cái địa phương tốt, nếu là nơi này lại có thể tìm tới Tinh Tinh nhưng liền tốt, đáng tiếc ta không có Trương Việt như vậy bén nhạy cái múi. Tạm thời là không có cách nào rời đi tinh thần cây ăn quả, cũng không biết nhà như thế nào. Lâm Chân nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tính toán thời gian, còn có 4-5 ngày liền muốn qua Tết ta. Hắn trùng sinh trở về đã mấy tháng, cũng sắp nên đón cái thứ nhất năm mới. Kiếp trước, hắn ở trong vũ trụ, là không có người cùng hắn qua năm mới, bởi vì hắn ở trong vũ trụ, đã cơ bản rất khó gặp được người địa cầu. Đại di rời thời đại qua đi, người địa cầu đi ra Thái Dương hệ, rất nhiều thói quen cũng bắt đầu cùng trong vũ trụ chủng tộc khác nối tiếp, ngược lại trên địa cầu phong tục thời gian dần trôi qua bị quên lãng. Huống chi coi như gặp được, cũng chưa hẳn là người Hoa. Ngoại trừ trên địa cầu người Hoa, là không có người sẽ chúc mừng năm mới, về sau Lâm Chân đều nhanh quên còn có như thế một cái ngày lễ. Lần này năm mới coi như xong, chờ sau này ổn định một chút, tranh thủ mỗi cái năm mới đều cùng trong nhà người cùng một chỗ qua. Nằm trong chốc lát nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lâm Chân đứng người lên, đi tới bên đầm nước bên trên. Túi người lấy tay mò một thanh, cảm giác nước thật lạnh, bất quá đối với võ giả tới nói cũng không tính là gì. Muốn tu luyện sông lớn thương pháp, đầu tiên chính là muốn nắm giữ nước sông áo nghĩa, nhìn xem những dòng nước này, lâu dài ở chỗ này kích động, tuôn trào không ngừng, một đợt vừa mới qua đi, đợt tiếp theo lại lập tức đến, cái này thủy triều tiếp tục nếu như vận dụng cho thực chiến, địch nhân nhất định khó mà chống đỡ. Ai nắm giữ loại này áo nghĩa, người đó là đánh lâu dài chi vương. Một khi thế công thi triển ra, vô luận đối thủ là ai, đều cuối cùng rồi sẽ bị cái này thao thao bất tuyệt công kích phá tan, đây chính là sông lớn. Đầu tiên, liền để ta cảm thụ một chút dòng sông thủy triều lực lượng A. Lâm Chân tam hạ lưỡng hạ bỏ đi quần áo trên người, chỉ mặc một đầu quần đùi, cầm trong tay sáng ngân thương, thả người nhảy vào khuấy động dòng sông bên trong. Chương 136, thân như núi, tuệ tinh tinh. Tiến vào dòng sông về sau, nước sông đến Lâm Chân ngực. Lâm Chân không đợi đứng vững. Thác nước kéo theo đầu sóng một cái liền đập đánh tới. Lâm Chân cũng không có quá để ý, dạng này chỉ là thủy triều còn không thể đè sập hắn, ưỡn ngực đón đỡ thủy triều đến. Thế nhưng là hắn lại không để ý đến một điểm, liền là lòng sông cũng không phải là bùn đất, mà là bóng loáng cây cối, bị thủy triều tấn công một đòn, một cái không có đứng vững lập tức té ngã, tại chỗ liền sặc tốt mấy ngụm nước. Khu khu khu. Lâm Chân chật vật đứng lên, dùng tay gạt đi nước sông trên mặt. Ta vẫn còn có chút hạ bản bất ổn. Lúc trước cùng Trương Quan Nguyện học tập thương pháp thời điểm, hắn liền đã từng nói với ta, luyện công không luyện eo, đến tột cùng nghệ không cao, hạ bàn ổn đối với một võ giả là mấu chốt nhất, ta bất động như núi lúc đầu đã tu luyện không sai, nhưng là cái kia chúng quy là ở trên đất bằng, đến loại này trơn ướt lòng sông bên trên liền không như vậy linh quang. Vừa vặn, nơi này chẳng những có thể để cho ta cảm thụ dòng sông lực lượng, còn có thể để cho ta thật tốt tu luyện hạ bàn, để cho ta tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể bất động như núi. Lại là một đợt thủy triều đánh tới, Lâm Chân lần này kéo song trung bình tấn, ưỡn ngực nên đón. Ầm ầm. Nước sông lực lượng trùng điệp đánh tới, dưới chân không bị khống chế lại là trượt đi, lần nữa chật vật ngã ngã xuống trong nước sông. Bất quá lần này Lâm Chân có chuẩn bị, không có sặc nước. Hai giây sau lại lần đứng lên, Lâm Chân không phục nên đón đợt thứ ba thủy triều đến. Kết quả còn là giống nhau, rõ ràng đã chuẩn bị xong, lại luôn khống chế không nổi dưới chân trượt té ngã, lần thứ ba ngã ngã xuống dòng sông bên trong. Lâm Chân không có lần thứ tư đứng ở trong nước sông, mà là bỏ tới bên bờ tinh tế suy nghĩ. Có chút không đúng, mặc dù ta trước đó đều đã chuẩn bị kỹ càng, đứng ngay ngắn trung bình tấn, thế nhưng là khi nước sông đến, khi thủy triều đến thời điểm, ta vẫn là không nhịn được bản năng đem lực chú ý chuyển rời đến sông trên nước, trong lòng vẫn là đối với thủy triều một kích kia có chút e ngại. Cứ như vậy, tinh lực liền không thể tập trung, không thể tập trung tinh lực kết quả chính là dưới chân thư giãn, dẫn đến trượt té ngã. Nếu là không có thể vượt qua đối với nước sông thủy triều e ngại, như vậy vô luận lại đến bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau. Lâm Chân tìm được chỗ mấu chốt, tại bên bờ khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, đem trạng thái của mình điều tiết đến cuối cùng. Qua ước chừng nửa giờ, Lâm Chân mở to mắt, cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt, lần nữa tiến vào dòng sông bên trong. Thủy triều lần nữa đánh tới, Lâm Chân nên đón, sau đó chân vẫn là khó tránh khỏi trượt đi, bất quá lần này là đánh một cái lảo đảo, thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. Cũng không có té ngã. Không được, vẫn là khó tránh khỏi tâm mang sợ hãi, cái này khó khăn không tốt lắm vượt qua, đây là người bản năng phản ứng, căn bản vốn không lấy ý chí của mình vì chuyện gì. Lại là một lần, kết quả thậm chí còn không như trên một lần, Lâm Chân lần nữa té ngã. Liên tục 7-8 lần về sau, khi Lâm Chân lần nữa bị thủy triều đánh bại thời điểm, hắn dứt khoát nằm tại trong nước sông không ra ngoài. Hai mắt mở to, nước sông ở trước mắt phun trào, thân thể cũng không tự chủ được theo dòng nước trôi nổi. Lâm Chân lại đem đây hết thể hoàn toàn ném ra sau đầu, ngừng thở, mặc cho thân thể phiêu đãng. Lâm Chân a Lâm Chân, uổng cho ngươi còn sống lại một đời, ngươi không phải tự nhận đã không sợ hay sao? Làm sao chỉ là dòng nước ngươi cũng không tránh thoát, thứ này lại không thể đem đánh chết đả thương, nhiều nhất đánh ngã nhào một cái, ngươi đang sợ cái gì? Sợ hãi sặc nước? Không phải, cái kia không có cái gì e ngại. Sợ hãi té ngã? Càng không phải là, té ngã đứng lên chính là. Ta hiểu được, ngươi sợ không phải đến từ thân thể của ngươi, mà là tới từ tâm linh của ngươi, bởi vì ngươi vẫn là một cái người bình thường, biết do nước sông muốn đánh tới, ngươi liền bản năng đi chống cự, đi ngạnh kháng. Há không biết nước sông thứ này ngươi ngạnh kháng một lần, lại có thể ngạnh kháng 100 lần sao? Liền xem như thần, để hắn đứng ở chỗ này lập vô tận tuyến nguyệt, cũng cuối cùng có bị nước sông đánh bại ngày đó, bởi vì dòng nước là vô cùng vô tận, đây chính là nước chảy đá mòn đạo lý. Ta trọng điểm, không nên đặt ở nước sông bên trên, mà là hẳn là đặt ở hai chân bên trên, chỉ phải tin tưởng chính ta là một ngọn núi, là một ngọn núi, như vậy vô luận là cỡ nào mãnh liệt nước sông, nó cũng chỉ có thể vòng quanh sơn phong chảy xuôi. Lại không thể loại sơn phong như thế nào. Ta là một ngọn núi, không cần dựa vào thương pháp, không cần dựa vào hoa lệ chiêu thức, bởi vì thân thể của ta, liền là một tòa vĩnh không sụp đổ sơn phong. Lâm Chân nghĩ tới đây, cảm giác đã nhanh hít thở không thông, hắn đã tại trong nước sông nằm 10 phút đồng hồ. A, dưới chân đạp một cái lòng sông, Lâm Chân từ trong nước sông nhảy lên một cái, sau đó mấy cái nhanh chân lần nữa về tới dòng sông thủy triều phía trước. Phía trước thác nước mãnh liệt mà xuống. Kích động nước sông lật lên cao mấy thước đầu sóng, đối Lâm Chân hung mãnh đập xuống. Loại lực lượng này liền là tự nhiên chi lực, tăng thêm phía dưới trơn ướt lòng sông, có rất ít người có thể chống cự ở. Lâm Chân trận đánh lúc trước nước sông thời điểm, đều sẽ bản năng nhắm mắt lại, mà lần này, hắn lại căn bản không có nhắm mắt, cứ như vậy trơ mắt nhìn thủy triều đập đánh tới. Dưới chân phát lực, bất động như núi. Ầm ầm. Thủy triều đập vào mặt mà xuống, sau đó hiện ra màu trắng gợn sóng hướng hạ du mà đi. Thủy triều qua đi, Lâm Chân thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như cùng một con tiêu thương, vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Hoa ha ha. Ta thành công. Đây là thân như núi, đây là thân như núi A. Đây chính là Trương Quan Nguyệt nói với ta bất động như núi tầng thứ hai, thân như núi, chỉ cần ngươi thân như núi phong, như vậy vô luận cái gì đều không thể đưa ngươi dao động. Ý cảnh như thế này vận dụng đến trong chiến đấu đi, chỉ cần đối thủ thực lực cao hơn ta quá nhiều, vẹn vẹn bằng vào ý cảnh như thế này. Liền sẽ để đối thủ lòng tin không tự chủ được tan tác, sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác của ta, mà không còn cần trường thương nơi tay, cũng có thể đạt tới. Ha ha, thành công. Ách, lại là một cái thủy triều đập đi qua, sẽ có chút nhịn không được tâm tình khuấy động Lâm Chân đập ngã nhào một cái, chật vật té ngã tại trong nước sông. Bất quá lần này Lâm Chân rất nhanh đứng lên, hết lần này tới lần khác chọn những cái kia trơn ướt lòng sông bên trên đứng thẳng, mặc cho từng cái thủy triều cuồn cuộn. Lại cũng không còn cách nào làm sao hắn mảy may. Liên tục mấy chục lần nếm thử về sau, Lâm Chân rốt cục đem thân như núi ý cảnh hoàn toàn lĩnh ngộ. Ý cảnh như thế này đối với Lâm Chân chỗ tốt lớn nhất, liền là để hắn tiêu trừ e ngại tâm lý, ngày sau vô luận đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở, hắn đều có thể thân như núi phong, thông dòng ứng đối. Về tới trên bờ nghỉ ngơi trong chốc lát, ngẩng đầu lại nhìn sắc trời lại có chút sáng lên. Một đêm này thu hoạch là to lớn, mặc dù vô cùng vất vả, lại làm cho Lâm Chân thực lực đạt được một cái đề cao lớn. Lâm Chân không có tiếp tục xuống nước đi nếm thử tu luyện sông lớn, đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng ăn, ổn chát ổn đả đạo lý hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Sáng sớm chật vật ăn một điểm thịt bò khô, Lâm Chân đối với thức ăn khát vọng càng ngày càng tăng. Ăn xong, nghỉ ngơi một hồi về sau, Lâm Chân quyết định đối chung quanh thăm dò một chút. Nơi này ít ai lui tới, nói không chừng chỗ nào liền cất giấu một cái tinh tinh đâu, càng là ít người địa phương. Tinh tinh tồn tại khả năng càng lớn, với lại phẩm chất cũng có thể là cao hơn. Mặc xong quần áo, Lâm Chân cầm lấy sáng ngân thương, bắt đầu hướng về xung quanh thăm dò. Nơi này là ở vào tinh thần cây ăn quả tán cây khu phương Bắc, Lâm Chân đầu tiên là hướng phương Bắc đi, đi ước chừng 4 giờ đợi, hắn phát hiện thời gian dần trôi qua tiếp cận tán cây khu biên giới. Đến nơi này Lâm Chân không có tiếp tục hướng phía trước, liền gặp được khu vực biên giới loại kia mang theo tính ăn mòn lá cây, Lâm Chân cũng không muốn mục nát ở chỗ này. Đường cũ trở về, tiếp tục hướng phương Tây tiến lên, đi hơn một giờ đợi cũng không có cái gì phát hiện, Lâm Chân lần nữa đường cũ trở về, bắt đầu hướng đông phương tiến lên. Lần này Lâm Chân vất vả rốt cục thu được hồi báo. Hắn phát hiện, ngay tại khoảng cách ổ nhỏ của hắn chỉ có không đến 500 mét địa phương, một cái cao cao bí ẩn trên nhánh cây, thế mà đựng nở hoa đoá. Hơn nữa còn không phải một đoá hoa, đó là ba đoá hoa. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nguyên lai tinh tinh ngay tại ta ổ nhỏ phụ cận, ta thế mà đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Lâm Chân cao hứng bò lên trên cái này nhanh cây, thấy được cái này ba đóa nộ phong đóa hoa. Nhìn thấy về sau, Lâm Chân lập tức liền bị hấp dẫn. Ba đóa hoa phía trên, bên trái một đóa, phía trên tinh tinh kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, ở nơi đó trên dưới lưu động, lại là một viên tiến nhập lưu tinh kỳ tinh tinh. Bên phải một viên đồng dạng một viên lưu tinh tinh, hơn nữa nhìn đi lên so bên trái còn muốn lớn không ít, tựa hồ liền muốn đột phá đến tuệ tinh kỳ. Những này đều không phải là nhất làm cho hắn mừng rỡ, nhất làm cho hắn kích động là ở giữa cái kia một đóa hoa này phía trên, lưu tinh đã nổi lên biến hóa, biến vừa lớn vừa sáng, đem chung quanh rừng cây đều cho nhiễm lên một tầng ngân quang, cái kia cái đuôi cũng rõ ràng càng thêm sáng. Thứ này lại có thể là một viên tuệ tinh kỳ tinh tinh. Võ giả phục dùng tinh tinh, trong đó tinh hạch kỳ cùng lưu tinh kỳ tinh tinh đều là để dùng cho sơ cấp chiến tướng phục dụng hiệu quả cũng là tốt nhất. Nếu như sơ cấp chiến tướng phục dụng tuệ tinh kỳ, có khả năng sẽ đan điền không chịu nổi, coi như thực lực khá mạnh chịu được lấy, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà trung cấp chiến tướng thích hợp nhất phục dụng, liền là tuệ tinh kỳ cùng vệ tinh kỳ tinh tinh, nếu như phục dụng lưu tinh kỳ cùng tinh hạch kỳ, như vậy hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, cũng sẽ suy giảm, bởi vì cái kia hai cái giai đoạn tinh hạch đã không đủ để cung ứng trung cấp chiến tướng đan điền. Lâm Chân trước mắt cấp 4 chiến tướng sơ kỳ, đúng lúc là phục dụng tuệ tinh kỳ thời điểm. Mặc dù lưu tinh kỳ đối với Lâm Chân cũng có chút tác dụng, có thể dùng chỗ đã không lớn. Ân, cái này 3 viên tinh tinh, viên này tuệ tinh kỳ ta hẳn là lập tức phục dụng, mà cái này 2 viên lưu tinh kỳ, mặc dù cũng có thể dùng, nhưng luôn luôn cảm giác có chút đáng tiếc. Lâm Chân nhìn hai bên một chút, cảm giác kể bên này hẳn là sẽ không tùy tiện có người đến, rốt cục hạ một cái chật vật quyết định. Hắn nhẹ nhàng hái lấy xuống viên kia tuệ tinh kỳ tinh tinh, mà cái này 2 viên lưu tinh kỳ hắn quyết định tạm thời giữ lại. Đợi đến bọn hắn tiến vào tuệ tinh kỳ thời điểm lại đến hái. Bên phải viên kia nhìn qua, tựa hồ lại có mấy ngày liền sẽ đột phá đến tuệ tinh, Lâm Chân hiện đang hấp thu thật sự là hư mất của trời. Đem chung quanh là cây lại dựng lên lập, che chắn một cái còn lại 2 viên tinh tinh, Lâm Chân mang theo tuệ tinh kỳ tinh tinh thật nhanh trở về. Thực lực của hắn lại phải tiến bộ. Chương 137, Lâm Chân thiểm điện sông lớn. Mang theo viên này tuệ tinh tinh về tới ổ nhỏ, Lâm Chân vội vàng chui vào, dùng lá cây đem mình che lại. Sau đó lấy ra tuệ tinh tinh, kéo lấy dài đuôi dài tuệ tinh tinh nhìn qua sáng chói chói mắt, vô cùng lộng lẫy, Lâm Chân cầm ở trong tay đều có thể cảm nhận được trong đó năng lượng ẩn chứa. Ta bây giờ cảnh giới vừa mới đột phá đến cấp 4 chiến tướng sơ kỳ, lẽ ra hẳn là chậm rãi lại hấp thu tuệ tinh tinh, thế nhưng là dưới mắt thời gian không đợi người, thứ này vẫn là sớm một chút đến mình trong bụng mới an toàn. Lâm Chân cầm qua tuệ tinh tinh, đặt ở đan điền trên bụng. Năng lượng cường đại rót vào, để Lâm Chân đan điền lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Lần này tu luyện kéo dài đến 30 phút mới tính đem viên này tuệ tinh tinh hoàn toàn hấp thu. Vô luận hấp thu bất luận một loại nào tinh tinh, lần đầu tiên hiệu quả đều là tốt nhất. Lâm Chân hấp thu viên này tuệ tinh tinh về sau, đan điền khí từ sơ cấp đỉnh phong nhảy lên lại thăng cấp đến trung kỳ, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là cũng tiến bộ vô cùng lớn. Lực lượng thật mạnh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ta liền từ cấp 3 đỉnh phong đến cấp 4 trung kỳ. Cái này tinh thần cây ăn quả quả nhiên là một người tu luyện thánh địa. Bất quá đây cũng chính là bởi vì là thứ nhất lần hấp thu mới có như thế hiệu quả, ngày sau đang hấp thu tuệ tinh tinh chỉ sợ hiệu quả liền không có tốt như vậy, căn cứ sinh tồn sổ tay bên trên ghi chép, đồng dạng tinh tinh hút thu lại, hiệu quả là sẽ càng ngày càng kém, với lại cảnh giới càng cao, tấn cấp cần năng lượng cũng càng nhiều, ta muốn tấn cấp đến cấp 4 hậu kỳ, chỉ sợ tuệ tinh tinh liền cần 7-8 khỏa, muốn đạt đến cấp 5, không có 20-30 khỏa đều khó mà làm đến. Về phần cấp 6, chỉ sợ chỉ có vệ tinh tinh mới có hiệu quả, bất quá may mắn, thời gian của ta còn có là. Lâm Chân hấp thu xong tất, hài lòng đứng lên, ngẫm lại còn có 2 viên sắp thành quen tuệ tinh tinh đang đợi mình, hắn liền là một trận tâm tình thư sướng. Nhìn nhìn sắc trời lại nhanh đến ban đêm, Lâm Chân ăn một chút mà lương khô, lại tới dòng sông bên cạnh. Hôm qua ta đã lĩnh ngộ thân như núi ý cảnh, cũng liền đại biểu cho ta có thể tại trong nước sông tự do luyện thường, như vậy hôm nay, ta liền tới tu luyện sông lớn A. Không phải bình thường sông lớn, mà là ta Lâm Chân độc môn tuyệt kỹ, thiểm điện sông lớn. Thởi quần áo ra, Lâm Chân lần nữa xuống nước, lạnh buốt nước sông để tinh thần của hắn chấn động. Sáng ngân thương cầm trong tay, mặc cho thủy triều trùng kích mà nguy nhưng bất động, Lâm Chân yên lặng suy tư. Dựa theo ta xem qua sông lớn bí tịch, muốn để trường thương thi triển ra như là nước sông tuôn trào không ngừng, đầu tiên muốn làm được liền là ra thương như sóng. Ra thương như sóng cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được, tỉ như trước mắt thủy triều. Nó một đợt đột kích, nếu như ta thi triển thác nước, xung kích lẫn nhau dưới, hoàn toàn có thể đem cái này một đợt thủy triều triệt tiêu, nhưng khi hắn đợt tiếp theo đột kích thời điểm, ta liền sẽ kiệt lực. Thác nước áo nghĩa là duy nhất một lần công kích, mà thủy triều trên thực tế, liền là để thác nước lực lượng liên miên bất tuyệt, hiện tại ta liền thử một chút. Lâm Chân đứng vững, chờ đợi một đợt thủy triều vọt tới thời điểm, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, thác nước. Từng tia kim sắc thiểm điện ly tử ở trong trời đêm long lánh, một mặt cùng trào lên chân chính dòng sông, một mặt là người vì thi triển ra như là sóng lớn thác nước, liền trên không trung ẩm vàng gặp nhau. Phanh! Như là pháo hoa bạo liệt, bọt nước văng tứ phía, cái này một đợt thủy triều hoàn toàn không có trào lên đến lên dưới, dòng nước đem bốn phía bên bờ đều đánh một mảnh ẩm ướt. Dòng sông đã mất đi đến tiếp sau thủy triều cung ứng, vậy mà xuất hiện trong nháy mắt ngắn nước. Nếu như đứng tại trên bờ nhìn, liền sẽ thấy Lâm Chân sau lưng dòng sông rõ ràng lõm đi xuống một khối, đó là đến tiếp sau dòng nước không có theo tới đưa đến. Nhưng là thủy triều là vô cùng vô tận, Lâm Chân lấy thác nước ngạnh kháng một đợt, đợt tiếp theo lập tức lại đến, Lâm Chân trong thời gian ngắn lại không có cách nào thi triển lần thứ hai thác nước. Giơ lên trường thương miễn cưỡng thi triển một cái, lại căn bản không có lần đầu tiên hiệu quả, thủy triều ầm vang nện xuống, Lâm Chân mặc dù không có ngã xuống, lại một lần liền biến thành ướt sũng, đổ ập xuống bọt nước để hắn chật vật dị thường. Quả là thế, tình huống cùng ta dự liệu cơ bản giống nhau, ta không có cách nào liên tục thi triển ra thác nước, cho nên không thể đối kháng thủy triều. Chân chính sông lớn, là muốn thi triển ra liền như là dòng sông trào lên, tiếp tục thi triển, thậm chí có thể làm đến để dòng sông ngăn nước, ta muốn như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu. Dựa theo bí tịch bên trên làm từng bước huấn luyện, có thể muốn tu luyện cái một năm nửa năm, mà ta rõ ràng không có nhiều thời giờ như vậy đến hoang phế, cho nên chỉ có thể tốc thành. Một lát sau, Lâm Chân lần nữa thi triển một lần thác nước, nhưng là lần thứ hai vẫn như cũ bị thủy triều đánh trúng, không có làm đến để dòng sông ngăn nước. Như thế phản phục vài chục lần, Lâm Chân mệt tại trên bờ nghỉ ngơi một hồi lâu. Vẫn chưa được, ta không có nắm giữ tinh yếu, chỗ nào không đúng đây. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không có đầu mối, Lâm Chân dứt khoát tạm thời buông xuống cái này tư tưởng bao phục, trong đầu thiên mã hành không tùy ý huyễn tưởng. Kiếp trước, kiếp này, thân nhân, bằng hữu, địch nhân, lý tưởng, truy cầu, hết thảy. Tại Lâm Chân trong đầu chiếu phim hiện lên. Ta muốn lừa 40 tỷ tiền tài, để phụ mẫu có thể có được lần nữa tu luyện năng lực, ngày sau ta cho dù là dùng tài nguyên chồng, cũng phải để bọn hắn an ổn sống sót, dạng này trong cuộc sống tương lai, ta liền sẽ không cô đơn. Kiếp trước ta trải qua lớn bao nhiêu sự tình, rất nhiều chuyện đều ở trong lòng có quy hoạch, lần này thần tướng trại huấn luyện ta cũng không thể ngốc quá lâu, thời gian tuyệt đối không thể vượt qua 5 năm, thậm chí 4 năm, bởi vì ta còn nhớ rõ, đời trước băng thành căn cứ khu luôn hãm, bị biến dị thú chiếm lĩnh, một lần kia thật là nhân loại hạo kiếp, vô số người tại cuộc chiến đấu kia bên trong chết đi, chỉ có số ít người có năng lực rời đi. Cho nên ta nhất định phải ở trước đó chạy trở về, tận ta lực lượng lớn nhất, không cho băng thành luân hãm, tối thiểu cũng muốn cứu ra càng nhiều người đến. Ta không phải cái gì trách trời thương dân thánh giả, thế nhưng là ta lại biết, cùng ngày ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, người địa cầu là đến cỡ nào bất lực, một thế này ta muốn truy cầu đỉnh phong. Địa cầu một mạch cũng nhất định phải tại cái này tinh không vạn giới bên trong trường tồn, để cho người ta kính ngưỡng. Những ngày kia ngoại văn minh cao thủ các thiên tài, các ngươi còn muốn đến địa cầu muốn làm gì thì làm, liền muốn hỏi hỏi ta Lâm Chân có đồng ý hay không. Những cái kia đã từng vì địa cầu người chết trận, các ngươi đều là anh hùng, ta sẽ hết sức làm cho các ngươi sống sót, mà trước lúc này, hết thể ngăn cản ta leo lên đỉnh phong người, ta đều sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, vô luận các ngươi là tốt người hay là người xấu. Lúc này, Lâm Chân trong đầu nhớ tới Tô Minh Nguyệt, cái này để người đau đầu thánh nữ, muốn để nàng sớm ngày nhận rõ cái gọi là tinh không chân thần chân diện mục thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Còn có an ninh trong nhà còn không đồng ý hắn cùng an ninh sự tình, Lâm Chân trở về cũng nhất định phải giải quyết. Chân của tôi VN nhớ tới an ninh đối với mình tốt, nhớ tới nàng như mặt nước ôn nhu, Lâm Chân khỏe miệng không tự chủ tràn ra mỉm cười. Ân, nước, giống như trong bầu trời đêm một đạo phích lịch. Chữ này tại Lâm Chân trong đầu hiện lên, hắn trong chớp nhoáng này giống như bắt lấy cái gì yếu điểm. Nước. Ta đang suy nghĩ gì? Liền kém một chút, nước là cái gì? Lâm Chân mạnh mẽ đứng dậy, túi đầu nhìn xem dòng sông, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nước là sinh mệnh chi nguyên, vô luận là nhân loại hay là biến dị thú thậm chí côn trùng đều không thể rời bỏ hắn, nước là một giọt hình thành. Vô luận giang hà hồ nước vẫn là biển cả đại dương, đều là từ từng khỏa nhỏ bé giọt nước cấu thành. Nước là lưu động, cũng có thể là đứng im, hắn có thể mang đến sinh mệnh, cũng có thể đoạt đi sinh mệnh, có thể chở thuyền cũng có thể đổ nhào thuyền lớn. Hỉ nộ vô thường. Hải lưu mang đến khí hậu biến hóa, dòng nước tẩm bổ đại địa, nước liền là. Ta đã hiểu. Lâm Chân đột nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt một trận tinh quang chớp động. Nước liền là nước. Muốn chân chính như là thủy triều, liền muốn hiểu nước đặc tính, muốn để cho mình liền như là một giọt nước, tùy ý chìm nổi cũng tốt, nước chảy bèo trôi cũng được, chỉ có ngươi hiểu rõ nước, mới có thể hóa thân thành nước, mới có thể để cho công kích của ngươi thao thao bất tuyệt, tựa như thiên hà treo ngược. Nghĩ tới đây, Lâm Chân đột nhiên hô hít một hơi, sau đó một thanh rút ra sáng ngân thương, giống như công nguyên lịch thời điểm nhảy cầu vận động viên, một đầu đâm vào quần cuộn dòng nước bên trong. Sáng ngân thương vô cùng nặng, trực tiếp đem Lâm Chân chìm đến đáy sông, Lâm Chân thân thể nằm ở lòng sông bên trên, mặc cho dòng nước ở bên người chạy qua. Trong mắt kim ngân nhị sắc quang mang lấp lóe, xuyên thấu qua ánh trăng, Lâm Chân thấy được trên bờ sông bóng cây đang vặn mèo, thấy được rừng cây khe hở ở giữa chân trời cái kia khẽ cong lắc lư ngượt nhà. Hắn thậm chí có thể đủ số thanh hà trong nước trắng bệnh bong bóng, có thể mơ hồ cảm nhận được phong, có thể cảm giác được rõ ràng dòng nước phương hướng. Hắn thời gian dần trôi qua buông lỏng tay ra, mặc cho sáng ngân thương tuột tay, thân thể bắt đầu theo gợn sóng chìm nổi. Thời gian dần trôi qua, cánh tay của hắn nhẹ nhàng đong đưa, trong lúc bất chi bất giác đã tìm được dòng nước tiết tấu, hoạt động lên, lại không nổi lên một tia gợn sóng. Hắn đình chỉ hô hấp, trong cơ thể đan điền khí bắt đầu chậm rãi tuần hoàn, đây là chiến tướng kỳ võ giả mới có bản sự, có thể tại dưới nước nín thở. Ta hiện tại liền là dòng nước sẽ không tổn thương ta, nước cùng ta hòa làm một thể, ta nước chảy bèo trôi lại sẽ không đánh tới bất kỳ vật gì. Thân thể của hắn chân mềm theo dòng nước lưu động, trải qua một chỗ cây cối chuyển biến, lại nhẹ nhàng linh hoạt hoạt động tới, không có cùng cây cối có bất kỳ tiếp xúc. Từ xưa đến nay nước chảy chỗ trũng, ta hiện tại có thể phát giác được dòng nước biến hóa, ta thậm chí có thể cảm giác được thủy phân tử tồn tại, thân thể ta nhẹ nhàng linh hoạt tại dòng nước trung du đãng, nhưng lại không cần hao phí một tơ một hào khí lực, đây chính là thuận thế mà vì lực lượng, cái này gọi là xuôi dòng. Sóng cả cũng tốt, thủy triều cũng được, đều là thuận dòng nước di động, mà bây giờ ta chính là nước, ta chính là dòng nước, ta chính là sóng cả, ta chính là cái kia quét sạch bầu trời đích thiên hà sóng lớn. Đã ở trong nước gần nút vượt qua 20 phút, Lâm Chân đột nhiên mở mắt ra, hai tay đột nhiên khẽ chống lòng sông, nhanh chóng trượt đến sáng ngân thương chỗ, một thanh sờ lên sáng ngân thương, ẩm vàng xuất thủy. Trong tay trường thương run run, một mảnh mưa to gió lớn gào thét, thương ảnh như là sóng lớn bại không, đột nhiên hướng về chạy xiết mà đến thủy triều công tới. Oeng! Bọt nước vẩy ra bên trong, đợt thứ nhất thủy triều tán loạn, đợt thứ hai thủy triều phách không xuống. Lại đến. Lâm Chân hét lớn một tiếng, thân thể cơ bắp phát lực, thiểm điện ly tử chiếu rọi bầu trời đêm, phát súng thứ hai ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm. Bên bờ sông giống như hạ đại mưa to, đợt thứ hai thủy triều tại Lâm Chân trường thường công kích đến, lại lần nữa tan thành mây khói, mà Lâm Chân sau lưng dòng sông, liên tục mất đi hai lần thủy triều bổ sung, lần này chân chính xuất hiện ngăn nước. Chương 138, nữ thần truy kích. Liên tục hai phát thành công, Lâm Chân lập tức liền tiến vào trạng thái một thương liên tục xuất thủ, cùng chạm mặt tới sóng cả bắt đầu đối công. Sóng cả đập đánh xuống, hắn trường thương nên đón, mỗi một kích đều là thác nước, liên miên bất tuyệt, đây chính là sông lớn. Âm ầm thanh âm bên thai không dứt, liên tục 30 lần công kích về sau, Lâm Chân sau lưng dòng sông đã tiếp cận khô kiệt, bắt đầu lộ ra lòng sông cây cối, mà bên bờ đã là một mảnh đầm nước, vậy cũng là sóng cả bay bắn ra tích lũy. Bá! Lâm Chân thu thương mà đứng, bị khóa lại dòng lũ mới đến phóng thích, một lần nữa rót vào lòng sông, nước sông thủy vị chậm rãi khôi phục. Lâm Chân ngực phập phồng, trong ánh mắt lại chớp động vẻ hưng phấn. Cuối cùng thành công. Ta rốt cục nắm giữ sông lớn áo nghĩa, hiện tại thiếu sót duy nhất liền là thuần thục, ta trước mắt chỉ có thể để công kích tiếp tục 30 lần, đối ở đan điền khí vận dụng cùng bắp thịt phát lực phương thức còn không quá thành thục, muốn chân chính vận dụng đến trong khi thực chiến đi, tối thiểu cũng có thể liên tục phóng thích 1000 lần công kích mới được. May mà hiện tại cũng không có chuyện gì. Ta liền lưu tại nơi này thật tốt quen thuộc sông lớn thương pháp đi, đợi đến môn này bản lĩnh thành hình về sau lại rời đi cũng không muộn. Mỗi một kích đều là thác nước, loại công kích này cường độ, muốn tiếp tục 1000 lần, coi như là bình thường chiến thần cũng làm không được, loại này sông lớn áo nghĩa thật đúng là thần kỳ. Lần này tu luyện để Lâm Chân đan điền khí tiếp cận khô kiệt, hắn còn là đối với phát lực vận dụng không quá thuần thục, đan điền khí lãng phí quá nhiều, chân chính sông lớn là sinh sôi không ngừng, không bao giờ ngừng nghỉ, trước mắt hắn chỉ là nắm giữ yếu lĩnh. Nhưng là chi tiết trả không hết tiện, cần thời gian chậm rãi tu luyện. Trở lại ổ nhỏ nơi đó ngồi xuống khôi phục, hành công một lần về sau, Lâm Chân lần thứ nhất mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. 44. Tại con sông này hạ du, Tô Minh Nguyệt ngồi xổm ở bờ sông, đối nước sông nhẹ nhàng trải vớt tóc dài. Làm vì một cái nữ hài tử, nhất là mỹ lệ tới trình độ nhất định nữ hài tử, Tô Minh Nguyệt cũng là phi thường để ý dung mạo của mình. Nàng không thể chịu đựng mình toàn thân trên dưới bẩn thỉu. Đến tinh thần cây ăn quả mấy ngày nay đều không có tắm rửa, Tô Minh Nguyệt đã nhanh muốn không chịu nổi, nơi này mỗi một chỗ đầm nước đều có biến dị côn trùng tồn tại, muốn tắm rửa cơ hồ là chuyện không thể nào, Tô Minh Nguyệt tại đưa đồng bạn rời đi cây ăn quả thời điểm, nàng đều muốn cứ thế từ bỏ rời đi. Nhưng là nàng kiên trì được, sau đó gặp Lâm Chân. Truy kích Lâm Chân quá trình bên trong, Tô Minh Nguyệt đi không ít đường quanh co, càng về sau đã mất đi Lâm Chân tung tích, thế nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ, mà là một mực chậm rãi hướng phương Bắc tìm kiếm, bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy Lâm Chân thời điểm, liền phát hiện Lâm Chân tiến lên phương hướng là phương Bắc. Đi một đoạn, nàng phát hiện con sông này. Phát hiện này để Tô Minh Nguyệt mừng rỡ như điên, bởi vì đầu này chạy xiết dòng sông thế mà khó được rất ít gặp đến biến dị côn trùng, dồn dập dòng nước để côn trùng cũng vô pháp đặt chân, nàng một đường hướng phía trước, rốt cuộc tìm được một cái tương đối ẩn nấp địa phương, thừa dịp đêm tối tắm rửa một cái. Nhưng là tắm rửa quá trình bên trong phát sinh một kiện để Tô Minh Nguyệt chuyện khó xử vô cùng, lúc đầu tuôn trào không ngừng dòng sông chẳng biết tại sao đột nhiên ngăn nước, cái này ngăn nước tới là đột ngột như vậy, như thế để cho người ta trở tay không kịp, dòng nước đột nhiên gián đoạn. Đem Tô Minh Nguyệt đẹp tuyệt nhân gian thân thể bại lộ tại trong không khí. Mỹ lệ thánh nữ phong nhẹ nhàng run rẩy, thác nước tóc dài, môi đỏ tinh mâu, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, trắng toát ngọc thể tại trong đêm tối đều là dễ thấy như vậy. Tô Minh Nguyệt kinh hô một tiếng muốn ngồi xuống, lại phát hiện ngồi xuống cũng là vô dụng, nàng muốn truy đuổi dòng nước mà đi, nhưng quần áo vẫn còn tại trên bờ. May mắn chung quanh mọi âm thanh yên tĩnh, không có một bóng người, Tô Minh Nguyệt cái này mới kinh hoàng chạy tới trên bờ mặc xong quần áo. Mặc dù không có người nhìn thấy, nhưng là từ nhỏ cẩn thủ lễ pháp, tín ngưỡng thần minh thánh nữ vẫn như cũ xấu hổ đỏ mặt. Qua trọn vẹn 3 phút, ngăn nước dòng nước mới khôi phục chảy xuôi, mà Tô Minh Nguyệt cũng xác định không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong không gian giới chỉ mang đồ vật không ít, ngoại trừ vật võ giả cần bên ngoài, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Sau khi rửa mặt, sắc trời đã sáng lên, Tô Minh Nguyệt đối dòng sông nhẹ nhàng trải vớt tóc dài. Nhìn qua trong nước sông lạc thủy thần nữ cái bóng, Tô Minh Nguyệt nhưng trong lòng đang tự hỏi vì cái gì dòng nước lại đột nhiên gián đoạn, cái này nhờ có là ban đêm, nếu là ban ngày, mình chết cũng sẽ không tiêu tan. Một mảnh to lớn lá cây trên không trung đánh lấy xoáy mà rơi xuống, đứng thẳng cắm đến trong nước sông mười mấy cm sâu, sau đó bị dòng nước cuốn đi. Lá cây hạ xuống xong, Tô Minh Nguyệt thấy được nước sông xuất hiện một điểm nho nhỏ lõm, đó là bị lá cây cách trở nguyên nhân. Lá cây ngăn cách nước sông. Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm nói một câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nhãn tỉnh sáng lên. Thượng du có cái gì, hoặc là có người, mặc dù không biết cái kia là làm sao làm được, nhưng là rất có thể liền là người kia ngăn cách nước sông. Hướng phương Bắc đi võ giả không nhiều, mà Lâm Chân chính là đi cái phương hướng này, cái này cũng đã nói lên, dọc theo con sông này đi, nhất định liền có thể tìm tới cái kia đáng giận tiểu tặc. Tô Minh Nguyệt đứng người lên, trong mắt đẹp khó được xuất hiện vẻ vui sướng chi tình, tiểu tặc, nếu như chuyện lần này lại là ngươi làm. Chúng ta liền nhất định phải thật tốt tính tính sổ. Nàng thân mặc cả người trắng sắc váy dài, bên hông có một đầu kim sắc dây lụa, phát họa ra mỹ diệu thân hình, có chút cùng loại với công nguyên lịch trước đó cổ trang, đó cũng không phải nàng muốn đi cái gì phục cổ phong, mà là tinh không thần giáo nữ tính tín đồ chế thức váy dài. Đương nhiên, thân là thánh nữ dáng vẻ cũng rất trọng yếu, nàng váy dài nhìn càng thêm phiêu giật, càng thêm ưu nhã. Tay trắng khẽ nâng váy, lộ ra một đoạn trắng loãng trong suốt bắp chân, Tô Minh Nguyệt phiêu nhiên mà đi. Thẳng đến dòng sông Thượng Du phương hướng. 44. Đường Ngọc cùng một người nữ sinh đi trong rừng, tiếp cận Thụ Tâm Hồ phương hướng. Bọn hắn là đến tìm kiếm Tô Minh Nguyệt, nữ sinh kia gọi là Oánh Oánh, cũng là kinh thành căn cứ khu người, cùng Tô Minh Nguyệt cùng xuất phát từ Thần Ân giáo đường. Tô Minh Nguyệt đưa hai người đồng bạn đi bình đài, về sau một mực chưa có trở về, bọn hắn đợi lâu không có kết quả đành phải trước đến tìm kiếm. Tô Minh Nguyệt trước khi đi đã từng nói cho Oánh Oánh, nếu như nàng chưa có trở về, có thể đi Thụ Tâm bên hồ kia đi tìm, nàng sẽ ở nàng tiến lên phương hướng lưu lại Thần Ân giáo đường đặc hữu tiêu ký. Chính đi trên đường, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói. Ha ha, chúng ta thấy được ai? Đây không phải cái kia mấy cái tay mơ tân sinh sao? Đường Ngọc cùng Ánh Ánh quay đầu, trông thấy đứng phía sau hai cái cao cấp chiến tướng. Hai người kia bọn hắn gặp qua, 494 giới cái kia hai cái cao cấp chiến tướng, lúc ấy cướp đoạt Tinh Tinh thời điểm, Tinh Tinh bị những người khác cướp đi. Hai người bọn họ truy kích đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Đường Ngọc lạnh lùng mở miệng, các ngươi muốn làm gì? Hai cái cao cấp chiến tướng mang theo mèo hí chuột mỉm cười, bên trong một cái nói, không có anh hùng bản sự tốt nhất liền không muốn can thiệp vào, cùng với các ngươi cái kia bạch y phục đại mỹ cô nàng đâu. Vánh ánh ở bên cạnh tiếp lời, các ngươi tìm Minh Nguyệt làm gì? Ha ha, không làm gì, cái này rừng cây tịch mịch, hai anh em chúng ta nhẫn nhịn 3 năm, muốn tìm cái kia đại mỹ cô nàng xả bất lửa. Được hay không à? Vô sỉ. Đường Ngọc nghe được hai người kia vũ nhục tình nhân trong ngộng của hắn, lập tức giận dữ, ống tay áo bay xuống, trường kiếm đâm ra, đồng thời còn có 7 đem phi đao đồng thời lên không, xuất thủ liền là toàn lực công kích. Hai cái cao cấp chiến tướng vũ khí một cái là đao một cái là thương, đồng thời xuất thủ, cùng Đường Ngọc chiến thành một đoàn. Vánh ánh cũng gia nhập chiến đoàn, bốn người giao phong kéo dài không đến 3 phút, Vánh ánh liền bị bên trong một cái người một cước đá bay. Đối mặt hai người này liên thủ, Đường Ngọc cũng rất nhanh liền ngăn cản không nổi, cái này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Cao bọn hắn ba giới học viên thực sự quá cường đại, hắn là cấp 8 chiến tướng vẫn là hoàng kim trung kỳ tinh thần nhậm sư, thế mà không phải hai người này đối thủ, cái này ở bên ngoài là khó có thể tưởng tượng. Không phải là đối thủ liền không phải là đối thủ, lại kiên trì không đến một phút đồng hồ, Đường Ngọc liền chật vật thua trận. Vánh ánh thương không nặng, cũng đứng lên, Đường Ngọc chạy tới một phát bắt được tay của hắn, chúng ta đi. Dưới chân dẫm lên một thanh rộng lượng kiếm, Đường Ngọc mang theo Vánh ánh phi hành. Phía sau trong hai người, cũng có một cái là tinh thần nhậm sư, hơn nữa còn là hoàng kim hậu kỳ, cũng dẫm lên tấm chắn truy giết tới. Đường Ngọc cơ hồ là bỏ mạng lao vùn vụt, chuyên môn tìm khó mà xuyên qua địa phương phi hành, một chiêu này cũng quả nhiên hữu hiệu, sau một phút, bọn hắn rốt cục hất ra truy binh. Nhưng là Đường Ngọc vẫn như cũ không dám dừng lại, mang theo Vánh ánh thẳng đến thụ tâm hồ. Thẳng đến nhìn thấy sóng gợn lăn tăn hồ nước sau, hai người mới tính ngừng lại. Hô! Nguy hiểm thật, nếu là chậm một chút, khả năng liền bị hai người kia đuổi kịp. Đường Ngọc cũng nhịn không được vỗ ngực một cái. Vánh ánh càng là cảm động rối tinh rối mù, ôm Đường Ngọc eo không buông tay, cảm ơn ngươi Đường Ngọc, ngươi đã cứu ta, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Đường Ngọc cũng không có đẩy ra Vánh ánh, mặc cho nữ hài nhi thân thể trẻ trung dán thật chặt mình, thậm chí cũng còn quấn đối phương vòng eo. Qua một hồi lâu, hai người tách ra, Đường Ngọc mới nói, chúng ta bây giờ đi tìm Minh Nguyệt đi, ngươi phải nhớ kỹ, tại Minh Nguyệt trước mặt không thể tại dạng này làm. Nhìn xem Đường Ngọc mê người khuôn mặt tuấn tú, Vánh ánh thần hồn điên đảo gật đầu, nàng cũng biết không có thể cùng Đường Ngọc có kết quả, nhưng là coi như nơi đó tình hình bên dưới người nàng cũng nguyện ý. Ngươi có thể tìm tới Minh Nguyệt lưu lại tiêu ký sao? Đường Ngọc hỏi. Có thể, ta tìm xem nhìn. Vánh ánh nói xong, mang tới một cặp mắt kiếng khắp nơi quan sát. Tìm được, nàng hướng phía bắc đi, ta nhìn thấy nàng tung xuống bụi, chúng ta chỉ cần thuận con sông này hướng bắc, hẳn là có thể tìm tới nàng. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Đường Ngọc nóng vội đi đường. Mặc dù nhưng cái này Vánh ánh cũng là thanh xuân mỹ thiếu nữ một viên, nhưng là có thể nào cùng Tô Minh Nguyệt tuyệt thế tiên tư đánh đồng. Hai người rời đi thụ tâm hồ hướng phương bắc mà đi, bọn hắn vừa đi, cái kia 494 hai người tại rừng cây đằng sau thò đầu ra. Hoa ca, vì cái gì không xử lý bọn hắn? Lao tam ngươi biết cái gì, hai người kia bất quá là con tôm nhỏ, cái kia áo trắng đại mỹ cô nàng mới là chính chủ. Hắc hắc, còn nói ngươi bất sắc, không phải cũng là suốt ngày nhớ thương mỹ nữ. Ngươi chỉ nói đúng, cô nàng kia cố nhiên là đẹp, nhưng là nàng còn có một thân phận khác là kinh thành căn cứ khu thần tông thánh nữ, làm thánh nữ, trên người nàng nhất định có thần tông tín vật, đây mới thực sự là bảo bối. A, bảo bối gì? Lao Tam hỏi. Hừ, cổ thần di chỉ đi ra bảo bối, ngươi nói có đáng giá hay không cho chúng ta động thủ. Nguyên lai là cổ thần di chỉ, chỗ kia đi ra đều là độc nhất vô nhị đồ tốt ta. Cho nên ta mới chịu cố ý thả đi hai cái này thái điểu. Có bọn hắn dẫn đường, đến lúc đó huynh đệ chúng ta liền muốn cả người cả của hai được. Vậy còn không mau đi, ha ha, tuyệt sắc mỹ nữ, cổ thần di chỉ bảo vật, ta nên muốn cái nào đâu. Thật sự là đau đầu a. 494 hai người lặng lẽ đi theo Đường Ngọc, tiến nhập phương bắc rừng cây. Chương 139, vô sỉ Lâm Chân. Sáng sớm, Lâm Chân từ dòng sông bên trong bò lên đi ra, mệt mỏi đến cơ hồ toàn thân thoát lực. Ngựa mặt nằm tại trên bờ sông, ngực kịch liệt phập phồng. Bất quá Lâm Chân tâm tình lại là cực kỳ tốt. Đi qua một ngày một đêm thí nghiệm, hắn từ ban sơ chỉ có thể liên tục phát ra 30 lần thác nước công kích, đến bây giờ 300 lần, đã dòng dã tăng lên nhiều gấp 10. Mỗi một kích đều là thác nước, công kích như vậy cường độ, chiến tướng tuyệt đối khó mà ngăn cản, ta thiểm điện sông lớn đã trải qua sơ bộ hình thành sức chiến đấu. Bất quá ta còn không cần phải gấp gáp rời đi, lại ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, tối thiểu cũng muốn để hai khỏa lưu tinh tinh đều thành thục lại đi. Nghĩ đến Lưu Tinh Tinh, Lâm Chân tinh thần chấn phấn một chút, tính toán thời gian, bên phải viên kia Lưu Tinh Tinh hẳn là liền sắp chín rồi à. Tại chỗ điều tức trong chốc lát, Lâm Chân cảm giác trạng thái khôi phục một điểm, hắn đứng dậy rời đi, lần nữa đi hướng Lưu Tinh Tinh chỗ địa điểm. Đến nơi này, Lâm Chân leo đi lên, xúc lên mình bày ra che đậy vật, nhìn thấy hai viên Lưu Tinh Tinh đều tại. Mà bên phải viên kia đã biến lớn thêm không ít, hẳn là sẽ tại trong vòng mấy canh giờ liền biến thành Tuệ Tinh Tinh. Quá tốt rồi, viên này Tuệ Tinh Tinh tới tay. Thực lực của ta còn biết tăng lên thêm một bước, mặc dù còn không thể tiến vào cấp 4 chiến tướng hậu kỳ, nhưng là lại có thể ở chính giữa kỳ trên đường tiến lên một bước dài. Nhìn thấy Lưu Tinh Tinh sắp chín rồi, Lâm Chân cũng liền không muốn lại trở lại ổ nhỏ nơi đó, dứt khoát ngay ở chỗ này tại châu ngồi xuống điều tức. Đi qua một đêm khổ luyện, đan điền của hắn khí đã cơ bản hao hết, vừa mới điều tức một lần cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, hắn phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Thế nhưng là hành công vẫn chưa tới một lần, Lâm Chân lại đột nhiên mở mắt. Nguy hiểm. Tinh thần niệm sư ngũ giác đều vô cùng nhạy cảm, thậm chí giác quan thứ 6 cũng so với người bình thường càng thêm linh quang, hắn cảm giác có đồ vật gì để mắt tới mình. Thứ gì đâu? Tựa như là một loại nào đó loài săn mồi. Lâm Chân con mắt bốn phía vờn quanh quan sát, muốn tại lục trong bụi cây tìm tới âm thầm ẩn núp sát thủ. Trung quanh một mảnh xanh tươi mơn mởn lá cây, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, Lâm Chân nhìn trong chốc lát cũng không có cái gì phát hiện. Lại quay đầu hướng phía sau nhìn, đằng sau cũng là không có gì cả, nhưng là loại kia cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt. Nhất định là biến dị nào đó côn trùng, nhưng là cái gì côn trùng có thể cho ta như thế cảm giác nguy hiểm? Nó liền tiềm phục tại phụ cận, ta làm sao tìm được không đến nó? Nghĩ đến, Lâm Chân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới sinh tồn sổ tay phía trên giới thiệu tri thức. Có chút côn trùng có thể căn cứ thân thể của mình nhan sắc làm ngụy trang, tiềm phục tại cùng nó nhan sắc tương cận địa phương, dạng này con mồi sẽ rất khó phát hiện nó tồn tại, thuận tiện nó đánh lén. Trung quanh của ta toàn bộ đều là xanh biếc lá cây, nói như vậy, con này côn trùng cũng nhất định là màu xanh lá, ta vừa rồi không để ý đến điểm này, tìm tiếp nhìn. Lần này, Lâm Chân lực chú ý đặt ở những này trên phiến lá mặt, tinh thần niệm lực bắt đầu ra bên ngoài lan tràn, năm đem phi đao cũng toàn bộ lên không, tùy thời chuẩn bị đối mặt đột nhiên xuất hiện loài săn mồi. Ở nơi đó, đột nhiên, Lâm Chân thấy được liền cách mình không đủ 5 mét một mảnh màu xanh lá nhánh cây đồ vật. Nó cái kia xanh biếc thân thể cơ hồ cùng lá cây hòa làm một thể, chiều dài trọn vẹn vượt qua 5 mét, chân trước phía trên có một đôi dài đến 2 mét sắc bén đại đao, con mắt màu đen ngẫu nhiên mới có thể nhẹ nhàng nháy một cái. Đó là một cái biến dị bọ ngựa. Bọ ngựa tại côn trùng bên trong tuyệt đối là mãnh liệt cấp bậc tướng, nó cái kia răng cưa trạng bọ ngựa đao tuyệt đối là đồ sát lợi khí, ngay cả cái khác biến dị côn trùng đều có thể tùy tiện tách rời, chớ nói chi là người. Ngay tại Lâm Chân phát hiện con này biến dị bọ ngựa thời điểm, bọ ngựa cũng động. Vô thanh vô tức nhảy lên, thật dài thân thể tách rời đã đến Lâm Chân trước mặt, một cái bọ ngựa đao vung dậy, đột nhiên cắt về phía Lâm Chân. Nếu như bị một đao kia đánh trúng, Lâm Chân tuyệt đối sẽ biến thành hai nửa. Lâm Chân không dám khinh thường, cấp tốc hơi cúi thân, bọ ngựa đao từ đỉnh đầu lướt qua. Sáng ngân thương xuất hiện trong tay, Lâm Chân lập tức triển khai phản kích. Mưa to. Một mảnh thương mang như mưa rơi đánh tới, nhưng là bọ ngựa chỉ là dùng nó bọ ngựa đao ngăn cản một cái liền chặn lại Lâm Chân phần lớn công kích, một chút thương mang đánh trúng bọ ngựa thân thể, lại chỉ là lưu lại nhàn nhạt màu trắng ân ký. Thứ này sắc ngoài cứng vãi, mưa to vô dụng. Một thương không có đắc thủ, bọ ngựa một cái khác bọ ngựa đao lại huy vũ tới. Lần này tốc độ xuất thủ đơn giản như là thiểm điện, đây chính là bọ ngựa săn giết bản năng, tốc độ. Lâm Chân thậm chí không có thời gian đi trốn tránh, rơi vào đường cùng, thể lỏng kim loại trong nháy mắt hóa thành áo giáp, nơi bả vai hở ra một khối lớn, đỡ được bọ ngựa một đao. Cương đại lực trùng kích trực tiếp đem Lâm Chân từ trên nhánh cây bổ xuống, thể lỏng kim loại cũng lom đi xuống một mảng lớn, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Lâm Chân chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng cũng nhịn không được tràn ra máu tươi. Mặc dù xương cốt không gãy, nhưng là lực trùng kích vẫn như cũ chấn thương nội tạng của hắn. Tốt một cái cường đại bọ ngựa, xem ra không cần mới học được sông lớn là không được. Lâm Chân năm đem phi đao đinh đinh đương đương ám sát bọ ngựa, tuy nhiên lại liền đối phương sắc ngoài đều không thể phá vỡ. Cái này năm đem phi đao vẫn là Lâm Chân rất sớm trước đó mua, một thanh 200.000, hiện tại đã theo không kịp thời đại. Bọ ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống thân cây, thật nhanh lần nữa hướng về Lâm Chân đánh tới. Xuất sinh! Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đâu. Tới đi. Lâm Chân phát hung ác, thân như núi ý cảnh trong nháy mắt mở ra, trong tay sáng ngân thương vạch ra huyền diệu đường vòng cung, một thương thác nước liền sông đánh ra ngoài. Keng. Tiếng va chạm to lớn giữa khu rừng quanh quẩn, Lâm Chân dưới chân thân cây phát ra một tiếng khó nghe rên rỉ, thế mà ngạnh sinh sinh đã nứt ra. Mặc dù đây là một đầu nhánh cây nhỏ, nhưng là cũng có hơn 1 mét thô, thế mà không ngăn được bọ ngựa lực trùng kích. Cái kia bọ ngựa cũng phát ra một tiếng tê minh. Thân thể sau này bay ngược ra ngoài. Một đao chém xuống, thế mà không có đem Lâm Chân đánh lui mảy may. Lâm Chân một kích thành công, tại chỗ không lưu tình, một cái bước xa đi theo, thiểm điện sông lớn. Một đạo kim sắc điện quang ở trong rừng lướt qua, trường thương thương mang như là thiên hà treo ngược, ầm vang xuống. Bọ ngựa đao mặc dù lại chặn lại Lâm Chân công kích, thế nhưng là lực trùng kích nó lại không cách nào hóa giải, ngạnh sinh sinh lần nữa bị Lâm Chân đánh bay, đụng phải một chỗ trên cành cây. Lại đến. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lâm Chân vận chuyển vì số không nhiều đan điền khí, lần nữa manh kích đi qua. Liên tục vài chục lần công kích, Lâm Chân rốt cục bắt lấy bọ ngựa sơ hở, một thương đâm xuyên qua đầu của nó. Trường thương vẩy một cái, một viên kết tinh từ bọ ngựa trong đầu bay ra, đang muốn hướng dưới cây rơi, lại bị Lâm Chân lăng không hút tới, trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Đã mất đi dựa vào sinh tồn kết tinh, bọ ngựa cũng không còn cách nào đứng thẳng lên, run rẩy mấy lần về sau triệt để chết đi, từ người thợ săn biến thành Lâm Chân con mồi. Rốt cục giải quyết cái tên này khó dây dưa, đây quả thực là ta trong rừng gặp được kinh khủng nhất côn trùng, nếu không phải ta vừa mới học xong sông lớn, thật đúng là không phải thứ này đối thủ. Lâm Chân một thanh giật xuống đã rách dưới không còn hình dáng quần áo, con này bọ ngựa quá khó đối phó, y phục của hắn đều trong chiến đấu vỡ vụn. Cầm quần áo ném về sau, Lâm Chân đặt mông liền ngồi trên mặt đất, cảm giác tay chân đều như nhũn ra, trong lồng ngực cũng vô cùng không thoải mái. Bọ ngựa một đao kia mang cho hắn chấn động mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là cũng cần một chút thời gian đến khôi phục. Tay chân đại trương nằm tại trên cành cây trọn vẹn 3 giờ, Lâm Chân mới đứng người lên, lại ngồi điều tức 2 giờ, trạng thái mới tính khôi phục một nửa. Xem ra hôm nay ban đêm là không thể luyện thêm sông lớn, vẫn là nhanh thu lấy tinh tinh, trở về hấp thu năng lượng đi, chỉ cần hấp thu tinh tinh bên trong năng lượng, tình trạng của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục, cảnh giới cũng có thể tiến lên không ít. Lâm Chân bò lên, trên dưới quanh người chỉ mặc một đầu bốn góc quần đùi, cũng lười lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo đổi, lần nữa bò lên trên nở hòa thân cây. Về tới đây, trong đó một viên lưu tinh tinh quả nhiên tấn cấp, vừa mới tiến hóa thành một viên tuệ tinh tinh, kéo lấy cái đuôi thật dài, tại trên nhụy hoa phiêu đãng. Quá tốt rồi, đây là ta viên thứ hai tuệ tinh tinh, ta muốn bắt về ổ nhỏ nơi đó đi hấp thu, dù sao nơi này còn không phải rất an toàn. Lâm Chân không có lập tức hái tuệ tinh tinh, mà là xuống tới trước đem bọ ngựa thi thể tách rời, dùng thể lỏng kim loại biến thành cái cưa, đầu tiên đem nó hai thanh to lớn bọ ngựa đao cắt đi, cất vào không gian của mình chiếc nhẫn. Cái này bọ ngựa đao mình nhiều phiên dùng sông lớn đập nện đều không có một tia vết rách, đây là bọ ngựa trên thân cứng rắn nhất bộ phận, phẩm chất so sánh ngân thương còn mạnh hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Lâm Chân còn tháo xuống một đầu bọ ngựa chân, chân này phẩm chất có thể so với cây cột, lấy về làm một lần đồ nướng, mặc dù không có gia vị, làm sao cũng so mỗi ngày ăn thịt bò khô lương khô mạnh hơn nhiều. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân mới tháo xuống tuệ tinh tinh. Tuệ tinh tinh lấy xuống về sau, muốn trong vòng 10 phút hấp thu, Lâm Chân lập tức khiêng bỏ ngựa chân, thật nhanh hướng mình ổ nhỏ bên kia đi. Xuyên qua mấy cây khô, phía trước rầm rầm tiếng nước chảy, Lâm Chân nước chảy qua sông, về tới ổ nhỏ bên cạnh. Nhưng là hắn mới vừa từ trong nước sông bò lên, liền thấy để hắn giật mình sự tình. Tô Minh Nguyệt thân mặc đồ trắng thần quan trường váy, bên hông buộc lấy kim sắc dây lụa, linh lung thân thể mềm mại có chút ngồi xổm, đang tại cha nhìn mình ổ nhỏ. Lâm Chân thời điểm ra đi chưa kịp thu thập, nhỏ trên tổ vẫn như cũ bao trùm lấy cánh hoa, xem xét chính là có người ở lại dáng vẻ. Tô Minh Nguyệt nghe được thanh âm, ngẩng đầu quan sát, lập tức một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, nghiêng đầu đi, miệng nói, vô sỉ. Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn nhìn thấy Tô Minh Nguyệt phản ứng đầu tiên liền là chạy, nhưng tưởng tượng chạy lại phải đi nơi nào, thật vất vả tìm tới như thế cái địa phương, hắn cũng không muốn rời đi. Đang nghĩ ngợi đối phó thế nào, liền nghe đến nàng nói mình vô sỉ. Lâm Chân túi đầu xem xét, lập tức cũng nháo cái xấu hổ. Quần áo trên người bị hắn ném đi còn chưa kịp thay mới, toàn thân cao thấp chỉ có một đầu bốn góc quần, với lại vừa rồi nước chảy qua sông, làm cho ướt nhẹp thiếp ở trên người, phía dưới cái kia cái cự vật lớn thật giống như một con rắn có thể thấy rõ ràng, còn kém từ mép quần lót lộ đầu ra. Chương 140, nước tiểu ngươi trên váy. Nếu là không có những người khác, không mặc cũng không có gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người, mà lại là băng thanh ngọc khiết. Cao quý không thể xâm phạm thần tông thánh nữ, Lâm Chân cũng rất không có ý tứ. Nhưng là hắn dù sao sống ngàn năm, đây đều là thứ hai đời, da mặt dày tuyệt đối là người bình thường không cách nào so sánh. Tưởng tượng dạng này ngươi Tô Minh Nguyệt không phải không được tự nhiên à, vậy cứ như thế tốt, tin tưởng ngươi làm sao cũng không tiện đối dạng này ta ra tay đi. Khiêng bỏ ngựa chân về tới ổ nhỏ bên cạnh, đem hướng dưới mặt đất quăng ra, Lâm Chân nói, thế giới thật đúng là nhỏ, lại gặp gỡ ở nơi này thánh nữ, ngươi không phải là tới tìm ta à. Tô Minh Nguyệt trên mặt hỏa thiêu nóng, muốn rời khỏi nhưng lại không cam tâm, lại không thể quay đầu đi xem, đành phải nghiêng người đối Lâm Chân nói, ngươi trước mặc xong quần áo lại nói tiếp. Nào có y y phục, quần áo tại vừa rồi thời điểm chiến đấu phá, không có dự bị, không phải đem ngươi váy dài cho ta mặc một chút, ta không sợ ngươi chê cười. Ngươi, ngươi tại dạng này, ta liền không khách khí. Tô Minh Nguyệt thật có chút tức giận. Lâm Chân cười cười, tay vừa nhấc, lúc đầu thu nhập không gian giới chỉ thể lỏng kim loại bay ra, biến thành một cái váy giáp loại đồ vật, đem nửa người dưới cho che lại. Lần này có thể, người quay tới a. Tô Minh Nguyệt do dự quay đầu, trông thấy Lâm Chân mặc một bộ áo giáp, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên nàng cũng không có ý thức được đây là thể lỏng kim loại, liền cho rằng là phổ thông áo giáp. Xinh đẹp mang trên mặt một tầng băng xương, Tô Minh Nguyệt rút kiếm ra đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi tại sao phải chạy? Ngươi đang trêu đùa ta sao? Lâm Chân nóng vội muốn hấp thu tuệ tinh tinh, hiện tại đã qua 3 phút, không muốn cùng Tô Minh Nguyệt nói quá nhiều, liền mở miệng nói, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, bất quá tạm thời còn không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi không phải là muốn ta gia nhập tinh không thần giáo à? Chúng ta một hồi đàm có được hay không? Tô Minh Nguyệt lại nói, khi ta tới nghĩ rất rõ ràng, ngươi tính cách của người này vô sỉ tham lam, vì tư lợi, nhìn xem đồng học lâm vào nguy hiểm còn bỏ mặc, ngược lại một lòng chiếm tiện nghi, coi như gia nhập chúng ta thần giáo, chỉ sợ càng biết làm ra không thể vãn hồi sự tình đến, cho nên ta thay đổi chủ ý. Làm sao thay đổi chủ ý? Muốn thu thập ta sao? Lâm Chân hỏi. Không sai. Ta liền muốn thu thập ngươi, miễn cho ngươi tiếp tục làm hại. Nhìn xem cái này bị tông giáo tẩy não nghiêm trọng ngốc níu, Lâm Chân một trận bất lực. Nếu là bình thường, hắn còn có thể cùng Tô Minh Nguyệt hảo hảo giải thích giải thích, thế nhưng là dưới mắt tuệ tinh tinh còn tại trong không gian giới chỉ, 4 phút đều muốn đi qua, lại dài dòng lập tức cái gì cũng bị mất. Nhưng là hắn vẫn là trong lòng khó chịu, dưới mắt Tô Minh Nguyệt còn không phải đời trước nhìn thấy, cái kia nhận rõ tinh không chân thần chân diện mục, dũng dám phản kháng Tô Minh Nguyệt, hắn nhất định phải nói vài lời. Tô Thánh Nữ, đối với ngươi ngây thơ ta cũng thật sự là cảm thấy bi ai, ngươi nói ta Lâm Chân không được, chẳng lẽ các ngươi tinh không thần giáo người liền đều là người tốt sao? Tô Minh Nguyệt trên gương mặt thanh lệ nổi lên vẻ kiêu ngạo, đó là đương nhiên, phàm là tinh không thần giáo người phải có đủ mấy cái phẩm chất, chân thành, thiện lương, dũng cảm, không sợ các loại, cũng tỉ như trước mấy ngày, ngươi từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị tùy thời trộm đồ, mà chúng ta mấy người đều tại dũng cảm tác chiến, đối mặt cương địch, không có bất cứ người nào lùi bước. Đây chính là dũng cảm không sợ. Ha ha, ngươi ý tứ, Đường Ngọc còn có ngươi cái kia mấy người tỷ muội cũng đều là hợp cách giáo đồ đi. Đúng, bọn họ đều là phi thường ưu tú, tuyệt đối sẽ không như cùng ngươi dạng này, vứt bỏ đồng bạn an nguy tại không để ý, liền xem như vì người xa lạ, bọn hắn cũng đều vì chính nghĩa mà chiến, sẽ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Tô Minh Nguyệt ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lâm Chân nhịn không được gãi gãi đầu, nhìn trong thời gian ngắn không cách nào thuyết phục cái này cố chấp nha đầu. Đành phải chuyển biến ngữ khí, tốt ta, coi như ngươi nói đúng, nhưng là ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta nhất định có biện pháp thuyết phục ngươi, chỉ cần một giờ liền tốt. Ngươi mơ tưởng, đừng nghĩ ở trước mặt ta ra vẻ, ta đã lên ngươi một lần khi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Tô Minh Nguyệt nói xong, trong tay trường kiếm đong đưa, thật muốn ra tay với Lâm Chân. Lâm Chân thấy không xong, coi như hắn hiện tại trạng thái hoàn hảo, chỉ sợ cũng chưa hẳn là Tô Minh Nguyệt đối thủ, huống chi hắn giờ phút này kiệt sức. Đây đều là ngươi bức ta. Lâm Chân cắn răng một cái, ra một cái ngoan chiêu. Bên hông thể lỏng kim loại đột nhiên trượt xuống, lộ ra bên trong 4 góc quần. Tô Minh Nguyệt nhịn không được che con mắt, chiêu thức dừng một chút, Lâm Chân lập tức lui lại. Vô sỉ tiểu tặc, coi như ngươi dạng này, ta cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Tô Minh Nguyệt nói xong, tựa hồ cố nén còn muốn đối phó Lâm Chân, không muốn Lâm Chân thế mà song tay nắm lấy quần lót bên cạnh liền muốn hướng xuống thoát, còn đối Tô Minh Nguyệt nói, ngươi còn dám tới? Có tin ta hay không nước tiểu ngươi trên váy. Tô Minh Nguyệt rốt cuộc ngăn cản không nổi Lâm Chân vô sỉ, chợt dầm chân, quay thân lui lại, cho ngươi một giờ sau, ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, hôm nay ta ngươi nhất định phải để mắt. Lâm Chân trong lòng thầm hô may mắn, đây cũng là không có biện pháp, đoán chừng cũng liền có thể đối Tô Minh Nguyệt dạng này thuần như là giấy trắng nữ hài nhi có tác dụng, nàng thở nhỏ sinh hoạt tại giáo đường, qua là khổ hạnh tăng sinh hoạt. Đối với phía ngoài thế gian phồn hoa căn bản vốn không hiểu rõ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng bất kính qua, đổi bất kỳ người nào khác đều là vô dụng phế chiêu. Bất qua nói đến, Lâm Chân cũng không có cảm giác được Tô Minh Nguyệt lớn bao nhiêu sát khí, nữ hài nhi này hay là bởi vì bị mình đùa bỡn trong lòng có khí, cũng không có muốn giết chết mình, hơn phân nửa vẫn là muốn giáo huấn mình một trận, chờ mình trung thực nghe lời, lại đến cho mình tẩy não gia nhập nàng thần giáo. Hắc hắc, ngây thơ ngốc nghịu, cho ta thời gian một tiếng. Một giờ sau, ta trạng thái hoàn hảo cảnh giới lại tinh tiến, đến lúc đó coi như đánh không lại ngươi ngươi cũng đừng hòng bắt được ta. Lâm Chân hạ quyết tâm, ném bỏ ngựa chân, đứng dậy chạy tới một cây khô đằng sau không thấy bóng dáng. Tô Minh Nguyệt cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt ánh nắng chiều đỏ còn không có biến mất, nàng thậm chí đều quên giám sát Lâm Chân có phải hay không sẽ chạy trốn. Nàng trong lòng nghĩ, liền làm một hồi làm sao thu thập Lâm Chân ngoan ngoãn thêm nhập thần giáo. Dù sao một cái sơ cấp chiến tướng có thể cùng mình cùng trận thi đấu còn kém chút mà thắng, nhân tài như vậy thật sự là quá hiếm có. Dung dạng gì giáo nghĩa có thể thuyết phục hắn đâu. Nếu có ví dụ thực tế lời nói liền không còn gì tốt hơn, sức thuyết phục mạnh nhất. Tô Minh Nguyệt Minh Tư khổ tưởng, qua ước chừng nửa giờ sau, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Lâm Chân trở về. Không đúng, hắn không phải là đi bên kia sao? Tô Minh Nguyệt nghi ngờ thời điểm, phía trước là cây chớp động, hai người xuất hiện. Không phải Lâm Chân, lại là Đường Ngọc cùng đồng bạn của nàng Oánh Oánh. Đường Ngọc, Oánh Oánh, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Tô Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt, có thể tính tìm tới ngươi, là Oánh Oánh phát hiện ngươi lưu lại tiêu ký, sau đó cùng đi tìm tới. Đường Ngọc đi tới Tô Minh Nguyệt trước mặt, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhìn xem gần trong gang tấc giai nhân, nghe cái kia trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn thật hận không thể lập tức đem ôm vào trong ngực. Oánh Oánh cũng đi tới, đúng vậy à, trong chúng ta đổ còn bị người đuổi giết đâu, may mắn mà có Đường Ngọc ca mang theo ta chạy ra. Truy sát. Ai truy giết các ngươi? Tô Minh Nguyệt hỏi. 494 hai người, liền là cái kia hai cái cao cấp chiến tướng. Oánh Oánh trả lời. Tô Minh Nguyệt lập tức nhướng mày, nàng mặc dù đơn thuần một chút, nhưng là tuyệt đối không phải người ngu, đối với chiến đấu phương diện nàng có thiên phú kinh người cùng sức quan sát. Không tốt. Hai người kia thực lực vô cùng mạnh, các ngươi có thể từ trong tay bọn họ chạy đến lại thuận lợi lại tới đây, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tô Minh Nguyệt bản năng cũng cảm giác trong này có vấn đề. Đường Ngọc nở nụ cười, Minh Nguyệt ngươi lo lắng có chút dư thừa đi, coi như hai người kia đổi tới, bằng vào hai người chúng ta liên thủ, còn cần sợ bọn họ sao? Hắn lời vừa mới nói xong, đằng sau trong rừng cây truyền đến cười to thanh âm. Ha ha ha! Kinh thành thánh nữ quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy liền có thể đoán được ý đồ của chúng ta, hôm nay liền để ngươi cùng cái này ngu ngốc tiểu tử liên thủ, nhìn xem các ngươi làm sao qua cửa ải này. Hai cái cao cấp chiến tướng từ trong rừng cây đi tới Tô Minh Nguyệt trước mặt của bọn hắn. Đường Ngọc lập tức biến sắc, thế mới biết, nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không có vứt bỏ đối phương một mực đi theo phía sau bọn họ, mục tiêu khả năng liền là Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt nhìn hai cái này cao cấp chiến tướng một chút, một cái cấp 9 đỉnh phong tinh thần niệm sư, một cái cấp 9 đỉnh phong trời sinh thần tốc người, cơ hồ đều là chiến tướng cấp bậc mức cực hạn, cuộc chiến đấu này nàng cũng không có nắm chắc. Nếu như là một đối một, Tô Minh Nguyệt còn tự tin sẽ không thua, nhưng là Đường Ngọc đâu, hắn có thể ngăn cản được bên trong một cái sao? Nàng chậm rãi mở miệng, các ngươi như thế trăm phương ngàn kế, đến cùng muốn cái gì? Tô Thánh Nữ, ta biết ngươi. Một cái hán tử đầu tiên đứng dậy, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi A Hoa, lúc đầu cũng là kinh thành căn cứ khu người, đối với nơi đó tình huống ta vẫn là hiểu rõ một chút, ta biết thần ân giáo đường có một kiện đến từ cổ thần di chỉ bảo bối gọi là xem sao kính, vẫn luôn là từ Thánh Nữ đảm bảo, hẳn là tại Tô Thánh Nữ trong tay A. Tô Minh Nguyệt không nói gì, thần minh giáo nghĩa để nàng từ trước tới giờ không nói láo, thế nhưng là nàng lại không muốn thừa nhận. Hắc hắc, Thánh Nữ không cần phủ nhận, coi như ngươi không thừa nhận, chúng ta đánh thắng cũng sẽ tìm được, đó là một cái gương nhỏ, đều là Thánh Nữ mang theo người, nếu như ta không có đoán sai, lúc này liền mang theo lồng ngực của ngươi a. Nói xong, Hoa Ca còn không có hảo ý nhìn một chút Tô Minh Nguyệt cao ngất lồng ngực, nơi đó thật là khiến người ta nhớ thương. Tô Minh Nguyệt biến sắc, các ngươi muốn xem sao kính. Thông minh, bất quá chỉ đáp đúng phân nửa. Xem sao kính là tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi, nói một chút điều kiện thứ hai, nếu như không quá phận, ta có thể đáp ứng các ngươi. Ha ha ha. Vậy liền nghe ta điều kiện thứ hai đi, ngươi Tô Minh Nguyệt đẹp như thiên tiên, ta ở kinh thành thời điểm ngươi mới 15 tuổi liền mê đảo ngàn vạn người, hiện tại càng là chỗ mã thủy linh, huynh đệ chúng ta hai người đối ngươi phi thường ngưỡng mộ, không biết có thể hay không bồi cùng chúng ta, mọi người cộng độ lương tiêu đâu. Tô Minh Nguyệt sắc mặt phát lạnh, vô sỉ. Các ngươi nằm mơ. Đã không thể đồng ý, vậy cũng không cần nhiều lời, hôm nay người ta cũng muốn, bảo bối ta cũng muốn, ai cũng đừng hòng đi, lao tam, chúng ta lên. Hai cái cao cấp chiến tướng không có càng nói nhiều hơn, rút ra binh khí liền vọt lên. Chương 141, tín ngưỡng sụp đổ. Nhìn thấy đối phương hai người vọt lên, Tô Minh Nguyệt biết hôm nay một trận ác chiến là không thể tránh được. Đã không thể nào lựa chọn, vậy liền duy có một trận chiến, đối phương hai điều kiện nàng không có khả năng đáp ứng bất kỳ một cái nào. Tô Minh Nguyệt rút ra trường kiếm, dẫn đầu đón nhận đối phương cái kia tinh thần niệm sư A Hoa. Mà Đường Ngọc cùng Oánh Oánh hai người thì là cùng tiến lên trước, ngăn cản cái kia lao tam. Tô Minh Nguyệt cùng A Hoa giao thủ một cái, liền biết hôm nay một trận không tốt đánh, thực lực của đối phương hoàn toàn không kém chính mình, dù sao ngưng lại tại tinh thần cây ăn quả bên trong 3 năm, thực lực của đối phương cơ hồ đạt tới chiến tướng đỉnh điểm, mà Tô Minh Nguyệt vẫn còn có tiến bộ không gian. Nhất là đối thủ vẫn là một cái tinh thần niệm sư. Tô Minh Nguyệt ám khí cũng là phi đao, đối phương ám khí lại là mấy cái phi toa, hai người đao kiếm giao kích, ám khí cũng không ngừng trên không trung va chạm, trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Bất quá loại này chiến đấu hung hiểm nhất, cao thủ so chiêu, một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến thất bại, vô luận là ai đều không thể đi trợ giúp đồng bạn của mình. Cứ như vậy, Đường Ngọc cùng Ánh Ánh đối chiến cái kia Lao Tam liền thành thắng bại mấu chốt. Lao Tam là một trời sinh thần giả, người này độ đơn giản đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, Đường Ngọc cùng nó giao thủ một cái, mới biết được đối phương trước đó căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, cố ý cùng mình giấu rốt đâu. Hiện tại hắn cùng Ánh Ánh hai người liên thủ, như trước vẫn là liên tục bại lui. Đường Ngọc phi đao đánh lén cũng căn bản không có cái gì tác dụng, người này độ phản ứng cực nhanh, phi đao không cách nào kiến công, Đường Ngọc cùng Ánh Ánh chỉ có thể là cắn răng đau khổ chèo trống. Chiến đấu đến 20 phút thời điểm xuất hiện chuyển hướng. Lao Tam né tránh Đường Ngọc một kiếm, nhanh chóng xuất thủ, một kiếm xẹt qua Ánh Ánh phía sau lưng, lập tức lật lên một đầu vết thương, Ánh Ánh kêu thảm một tiếng té ngã, đã mất đi tái chiến năng lực. Đường Ngọc đơn độc đối mặt Lão Tam càng là bất lực, sau 3 phút bị đối tay nắm lấy cơ hội một kiếm lại đâm xuyên qua đùi, chật vật ngã nhào trên đất, ngay cả phi đao cũng không đủ sức khu động. Liên tục đánh bại hai người, Lão Tam nhanh chóng trợ giúp A Hoa, hai người liên thủ song chiến Tô Minh Nguyệt, Tô Minh Nguyệt cũng rốt cục ngăn cản không nổi. Hai người còn tinh thông hợp kích chi pháp, tại một lần chính diện cứng đối cứng va chạm qua đi, Tô Minh Nguyệt cũng hô nhỏ một tiếng, thân thể mềm mại bị rung ra mười mấy mét, trung điệp đụng phải một gốc cây chơi lên. Mặc dù thường không tính nặng, nhưng là ngực khí huyết quay cuồng, trong lúc nhất thời căn bản khó mà đứng dậy. Cuối cùng là làm xong. Cái này cô nàng thật đúng là khó giải quyết, nếu không phải hai người chúng ta liên thủ, nói không chừng ta còn sẽ thua bởi nàng. Hắc hắc, đúng là đủ mệt, cũng may mà đôi kia nam nữ bản sự quá cúi bắp, không phải huynh đệ chúng ta hôm nay còn dễ dàng lật thuyền trong mương đâu. A Hoa cùng Lão Tam cũng là thở hừng hộp, thời gian dài như vậy chiến đấu, để hai người bọn họ cũng có chút kiệt lực. Bất quá cũng may bọn hắn kiên trì chịu đựng, thắng. Tô Minh Nguyệt cố nén trong lồng ngực khí huyết phun trào, quay đầu nhìn về phía Đường Ngọc cùng Ánh Ánh, nhìn thấy hai người kia chính rúc vào với nhau, cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng hỏi, các ngươi hai cái thế nào? Đường Ngọc thống khổ như mày, Minh Nguyệt, ta thụ bị thương rất nặng, không có có năng lực chiến đấu gì. Một cái chân của hắn kéo lấy, đã dùng một đầu vải trói lại, vẫn là bị máu tươi thẩm thấu. Ánh Ánh phía sau lưng cũng băng bó lên. Đều là tại Tô Minh Nguyệt đối chiến đối phương hai người thời điểm làm. Tô Minh Nguyệt hít vào một hơi thật dài khí, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta cũng không phải là không có cá chết lưới rách năng lực, cho dù là chết, cũng muốn kéo đối phương một người, nhiều nhất chúng ta trở về tinh không chân thần ôm ấp, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đạt được. Bên kia A Hoa lần nữa cười to, Tô Thánh Nữ, ngươi đừng tưởng rằng mỗi người tín ngưỡng đều giống như ngươi thành kính, khả năng trên cái thế giới này đều không có so ngươi càng thêm tín ngưỡng chân thần đi. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Ngươi cái kia đồ bỏ chân thần lúc này sẽ ra ngoài cứu vớt ngươi sao? Tô Minh Nguyệt dứt khoát ngẩng đầu, nếu quả thật thần không cứu vớt ta, vậy đã nói rõ tín ngưỡng của ta còn chưa đủ. Quên đi thôi, ngươi nếu là tín ngưỡng trình độ còn chưa đủ, vậy trên thế giới còn có ai đủ? Cao như vậy khó khăn thần tin hắn thì có ích lợi gì? Ngươi còn không bằng theo ta, cùng một chỗ tiêu giao khoái hoạt đâu. Nói xong, A Hoa đi tới, liền muốn lấy tay đi nắm Tô Minh Nguyệt cằm nhỏ. Tô Minh Nguyệt đột nhiên khoát tay, lấy ra một khối có chút lóe bạch quang cái gương nhỏ, đây là các ngươi muốn xem sao kính, các ngươi có còn muốn hay không muốn. Xem sao kính là thần ân giáo đường bảo vật, nghe nói là đến từ cổ thần di chỉ, cũng không phải là trên địa cầu vật phẩm, thứ này đối với chiến đấu không có trợ giúp gì, nhưng là xuyên thấu qua nó, vô luận trời đầy mây còn là trời sáng, vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều có thể quan sát đến đầy trời tinh hà. Nghe nói lúc trước thần ân giáo đường có một nhiệm kỳ thần tông tu luyện đến lưu tinh kỳ, càng là có thể xuyên thấu qua vật này nhìn thấy càng thêm kỳ diệu cảnh tượng, nhưng là cụ thể thấy cái gì liền không được biết rồi. Bất quá bảo bối này lại lưu truyền tới, còn đã từng có người tiến về thần ân giáo đường thu mua, ra giá 50 tỷ cũng không thể thành công. A Hoa nhìn thấy xem sao kính lập tức nhãn tình sáng lên, đúng, chính là cái này bảo bối, tiểu quay quay, đưa nó giao cho ca ca được không? Tô Minh Nguyệt lắc đầu, trừ phi ngươi thả chúng ta rời đi. Không nhưng vật này sẽ không cho các ngươi, còn sẽ lập tức đem hủy đi. A Hoa cười lạnh một tiếng, tiểu quay quay không nên cùng ca ca ra vẻ, chỉ bằng tín ngưỡng của ngươi trình độ, làm sao có thể chủ động đem bảo bối này cho ta, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn hai tay dâng lên, không phải ta liền trước hết giết hai người kia. Lao Tam đi tới, giơ đao lên đối Đường Ngọc cùng Ánh Ánh. Nhìn đối phương không mắc mưu, Tô Minh Nguyệt hít vào một hơi thật dài khí, các ngươi đừng có nằm động, ta sẽ đem vật này hủy đi, ta cũng sẽ tự sát, các ngươi đừng nghĩ là được. Về phần đồng bạn của ta, chúng ta đều tùy thời chuẩn bị kỹ càng trở về chân thần ôm ấp. Có đúng không? Vậy liền nhìn nhìn đồng bạn của ngươi xương cốt có phải hay không giống như ngươi cứng rắn? A Hoa khoát tay chặn lại, Lao Tam liền muốn động thủ. Lúc này Ánh Ánh đột nhiên khóc lên, Minh Nguyệt, ta không muốn chết ta. Tô Minh Nguyệt sững sờ, sau đó có chút giận nói, "Oanh oánh, chúng ta đều là thần minh tín đồ, sau khi chết cũng sẽ trở lại thần quốc, ngươi có gì phải sợ?" "Đó là ngươi nghĩ như vậy, cũng chỉ có ngươi sẽ nghĩ như vậy, chúng ta nhưng cũng sẽ không như cùng ngươi, nhiều năm như vậy ai từng thấy thần là cái dạng gì? Khả năng thần liền là một chút càng cường đại hơn võ giả đâu, chúng ta gia nhập thần tông cũng đơn giản là vì để cho người càng thêm coi trọng mấy phần, ai sẽ thật đi vì hư vô mở mịt thần đi chết theo a?" "Ngươi đừng ngốc." Tô Minh Nguyệt khó có thể tin nhìn xem ngày xưa đồng bạn, nghe đối phương khàn cả giọng hò hét, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Vành Anh tiếp tục nói, "Cái kia phá tấm gương có gì tốt, ngươi liền cho bọn hắn đi, tối thiểu ba người chúng ta cũng có thể còn sống đâu." Tô Minh Nguyệt vội vàng nói, "Thế nhưng là bọn hắn còn có yêu cầu thứ hai đâu." Vành Anh do dự một chút, "Vậy cũng không có gì, coi như bị chó cắn một ngụm được rồi, lại sẽ không rơi một miếng thịt, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ngươi trinh tiết so ta cùng Đường Ngọc Mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thà nhưng xem chúng ta hai đi chết cũng không chịu hy sinh một điểm, ngươi quá ích kỷ." "Ta tự tư." Tô Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người, Vành Ánh lời nói nhìn như không cách nào phản bác, nhưng là có nhiều thứ không phải hẳn là so sinh mệnh còn muốn quý giá sao? "Đường Ngọc, ngươi nói thế nào?" Tô Minh Nguyệt mang theo một tia chờ mong nhìn về phía Đường Ngọc, hy vọng hắn có thể nói ra không giống nhau lời nói đến. Đường Ngọc do dự một chút, sau đó ngữ khí thâm trầm nói, "Minh Nguyệt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cho dù là thần minh, khả năng cũng có thân bất do kỷ thời điểm, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta là yêu ngươi, mặc dù ngươi lần này có thể sẽ bị người vũ nhục, nhưng là ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ta chờ ngươi trở lại bên cạnh ta tới ngày đó." "Ngươi nói cái gì?" Tô Minh Nguyệt đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đường Ngọc ưa thích mình nàng đương nhiên là có phát giác, bất quá Tô Minh Nguyệt chuẩn bị đem cả đời đều dâng hiến cho thần minh, đối với Đường Ngọc chỉ có thể nói thật có lỗi. Húng chi nàng cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy tình yêu thứ này có cái gì tốt, thậm chí xưa nay không từng sinh ra qua loại cảm giác này. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Ngọc hẳn là cũng giống như mình tín ngưỡng thành tín người, không phải thế nào lại là đại thần tông đệ từ đâu. Nhưng đối phương một lời nói, lại làm cho nàng triệt để lật đổ nhận biết. To lớn trùng kích đụng chạm lấy tâm linh của nàng, để nàng có chút không biết làm sao. "Thế nào? Thế nào a tiểu quay quay? Nhìn xem ngươi cái gọi là đồng bạn. Nghe được lời của bọn hắn đi, đừng có lại dắt ngươi cái kia hư vô mở mị thần, trước mắt đồ vật mới là chân thực, đến đem xem sao kính cho ta, ngươi liền cũng tìm được hạnh phúc." Vành Ánh cũng tiếp tục nói, "Minh Nguyệt, ngươi đáp ứng hắn điều kiện đi, không phải chúng ta liền chết, về sau Đường Ngọc ba người chúng ta một mực đang cùng một chỗ có được hay không?" Đường Ngọc cũng là khẽ gật đầu, vẫn như cũ lộ ra rất có phong độ. Nhìn xem hai người giao ác cùng một chỗ tay, Tô Minh Nguyệt đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng bình thường sẽ rất ít cười. Nhưng là nụ cười này rất đẹp, tựa như trăm hoa đua nở, để người ở chỗ này đều ngây ngốc một chút. "Ta nhớ kỹ lời của các ngươi, nhưng là mỗi người đều có mình kiên trì, rất xin lỗi chúng ta không phải người một đường, những điều kiện này ta sẽ không đáp ứng, nếu như các ngươi về sau có khả năng còn sống, xin đem thi thể của ta mang về thần ân." "Được rồi, liền để ta lưu tại nơi này đi, ta cũng không muốn đi trở về." Tô Minh Nguyệt đột nhiên giơ kiếm tại cái cổ trước, nước mắt lả tả chảy xuống. Thật chẳng lẽ không có có thần minh tồn tại sao? Rốt cuộc muốn như thế nào tín ngưỡng mới có thể để cho người cứu vớt ta? Nếu có kiếp sau, ta sẽ không lại thờ phụng ngươi. Nói xong, nàng liền muốn giơ kiếm tự vẫn, ngay cả xem sao kính đều không lo được. Trên thực tế, loại bảo bối này nàng cũng không cách nào phá hư, nói như vậy chỉ là vì làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. A Hoa tối kêu không tốt, không có nghĩ đến cái này nữ tử như thế cương liệt, muốn ngăn cản lại mắt thấy liền không còn kịp rồi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đem phi đao giống như trống rông xuất hiện, đột nhiên đánh ra Tô Minh Nguyệt kiếm. Là ai? Tất cả mọi người quay đầu quan sát. Chỗ cao một cái cây dây leo bên trên, Lâm Chân mặc váy giáp, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong bốn góc quần, nhảy dây treo ở nơi đó, lắc đầu mở miệng nói, "Tô Thánh Nữ, ta nghe nói ngươi khảo hạch thời điểm, đối mặt tiến thất dạ đều có thể dứt khoát kiên trì, võ giả nha, liền là bất kể trước mặt là ai, có cường đại cỡ nào, cũng phải có dung cảm một trận chiến quyết tâm. Chẳng lẽ hai cái này nát khoai lang xú điều chứng liền để ngươi đánh mất lòng tin? Đây cũng không phải là ta biết Tô Thánh Nữ a." Chương 142, vượt cấp chém giết. Tô Minh Nguyệt ngửa đầu nhìn xem Lâm Chân mặc váy giáp tại cây mây bên trên lay động, con mắt có chút bị nước mắt mơ hồ, nhưng là trong lòng lại nổi lên một chút hy vọng. Hắn nói đúng, võ giả chính là muốn chiến đấu không ngừng, mình có thể nào tùy tiện từ bỏ đâu. Cái này cùng tín ngưỡng không quan hệ, cũng cùng thần minh không quan hệ. Liền xem như bị bằng hữu phản bội, liền xem như bị thần minh vứt bỏ, nàng Tô Minh Nguyệt vẫn là một cái độc lập người, tính mạng của nàng sao có thể không trân quý đâu. "Tiểu tử, ta nhớ được ngươi." ngày đó liền là ngươi trộm đi tinh tinh, tốt à, ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, hôm nay vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Á Hoa đột nhiên nhận ra Lâm Chân. Không sai, chính là ta, muốn nói các ngươi hai cái độ thật đúng là giống như rùa đen bò, ta một cái sơ cấp chiến tướng các ngươi đều bắt không được, xem ra tại tán cây khu, các ngươi cũng không phải đại nhân vật gì, dựa vào cái gì kêu gào đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tiểu tử, không muốn phí lời, ngày đó để ngươi chạy, hôm nay ngươi rốt cuộc chạy không được. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ta đã tới, liền không có nghĩ qua muốn chạy, các ngươi chờ xem. Nói xong hắn nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, Tô Thánh Nữ, ngươi mau sớm nghỉ ngơi một chút, hai người này giao cho ta tới đối phó, một hồi ngươi nghỉ ngơi tốt đến chợ giúp ta. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt, trong lòng có một tia ấm áp. Lâm Chân nhìn ra hai người kia đi qua cùng Tô Minh Nguyệt chiến đấu, lúc này cũng chính là nhất là mỏi mệt hư nhược thời điểm, mà hắn vừa mới hấp thu xong một viên tuệ tinh tinh, lúc này trạng thái cơ hồ đạt đến tốt nhất, đã tại cấp 4 chiến tướng trung kỳ đi tới một bước dài, vừa vặn tới bắt hai người kia luyện tay một chút. Ra ra tới rồi. Lâm Chân đột nhiên từ cây mây bên trên nhảy xuống, bổ nhào hướng A Hoa, trong tay sáng ngân thương trên không trung giơ cao, xuất thủ liền là mới nhất luyện thành bản sự, thiểm điện sông lớn. Từng đạo thiểm điện ly tử ở trên người lấp lóe, màu bạc hồ quang điện tại trường thương phía trên nhảy vọt, thương mang trên không trung liền sinh biến hóa, biến thành một đạo thao thiên cự lãng, trực tiếp bao phủ A Hoa. Thật bén nhọn công kích. A Hoa biến sắc, cái này cái trung cấp chiến tướng khó đối phó a. Nhưng là hắn cũng không có e ngại, thân là cấp 9 chiến tướng, hắn có đầy đủ tự tin có thể thu thập Lâm Chân, mặc dù hắn giờ phút này cũng vô cùng mệt mỏi. Vận chuyển đan điền khí, hắn không tiếp tục làm dùng trường kiếm trong tay, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây trường thương. Làm là cao cấp chiến tướng, hắn tinh thông nhiều loại binh khí vận dụng. Đối mặt trường thương loại này vũ khí hạng nặng, hắn cũng muốn sử dụng trường thương đối địch. Châm lửa đốt trời tiếp đỡ, hai thanh trường thương bị trở thành côn bổng va chạm đến cùng một chỗ. Ầm. Tiếng vang to lớn rung động màng nhĩ của người ta, A Hoa dưới chân có chút run một cái, nhưng vẫn là cứng chắc đứng vững. Tiểu tử thúi, công kích như vậy coi như mãnh liệt, nhưng ngươi nhất định kế tục không còn chút sức lực nào, hiện tại liền nhìn sự phản kích của ta a. Không đợi hắn lại nói xong, Lâm Chân lần công kích thứ hai đã tới. Như trước vẫn là ngập trời thủy triều, phô thiên cái địa không chỗ trốn tránh, A Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ngạnh kháng. Lại là một tiếng vang thật lớn về sau, A Hoa lần nữa chịu đựng, đang chuẩn bị phản kích, để hắn sắp nứt cả tim gan tình huống lại lần nữa sinh. Lâm Chân sau lưng đạo thứ ba thủy triều đã dâng lên, quay đầu lại đập xuống. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có năng lực liên tục ra ba lần loại công kích này? Đan điền của hắn khí có thể cung ứng bên trên sao? Cái này không khoa học. Không khoa học về không khoa học, A Hoa vẫn là muốn ngạnh kháng, lần thứ ba va chạm qua đi, hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi cường đại lực trùng kích, nhịn không được lui về sau một bước. Lui một bước này coi như khó lường, Lâm Chân thiểm điện sông lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập đánh tới. Hỏa tinh không ngừng từ trên binh khí nở rộ, ba ba đánh vào trên cành cây, Lâm Chân thật giống như vung lên thiết chủ y rèn sắt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập xuống, kích thứ nhất còn chưa kết thúc, kích thứ hai đã dâng lên, kích thứ hai vừa mới rơi xuống. Kích thứ ba liền bắt đầu ấp ủ. Liên tục khiêng hơn 10 lần về sau, A Hoa đã đứng không vững bước chân, đặng đặng đặng liên tục lùi lại, đã mất đi tiên cơ, hắn rất khó tại Lâm Chân loại công kích này phía dưới xoay người, rốt cục nhịn không được giống to, Lao Tam, ngươi còn đang nhìn cái gì? Không cần quản hai người kia, nhanh tới cứu ta. Lao Tam cái này mới phản ứng được, hắn cũng không nghĩ tới cường đại A Hoa thế mà ngăn không được Lâm Chân cái này cái trung cấp chiến tướng điên cuồng tấn công, vội vàng cầm lấy đao, từ phía sau đánh lén mà đến. Hai người tiền hậu giáp kích, tình huống rốt cục có chỗ đổi mới. Lâm Chân không thể đang thi triển thiểm điện sông lớn tấn công mạnh A Hoa, đổi công làm thủ, trong tay sáng ngân thương hô hô xoay tròn, đùa nghịch so máy xay gió còn nhanh hơn, ngàn vạn thương ảnh sáng tác, trước sau giao thoa, quả thực là ngăn cản hai người liên thủ. A Hoa cùng Lão Tam cũng không tin, bằng cho mượn hai người bọn họ liên thủ, cái này khu một cái trung cấp chiến tướng còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người bao vây tấn công, ngẫu nhiên cường công ngẫu nhiên yếu thế. Ngẫu nhiên liên thủ ngẫu nhiên thả lệnh chiêu, nhưng là vô luận chiêu thức của bọn hắn như thế nào biến hóa, Lâm Chân thật giống như một tòa núi cao, một thương nơi tay, không có thể dung chuyển. Đường Ngọc cùng ánh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Chân, không rõ tiểu tử này tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, lại có thể ngạnh kháng hai cái cao cấp chiến tướng điên cuồng tấn công mà một bước không lùi. Ngươi lui nhường một bước sẽ chết sao? Ngươi làm sao có thể cường ngạnh như vậy? Đường Ngọc ở trong lòng âm thầm đọc lấy. Nhưng Lâm Chân hết lần này tới lần khác liền là tử thủ ba thước phương viên, không nhúc nhích tí nào. Va chạm giống như bạo đậu kịch liệt, 5 phút đồng hồ, dòng dã 5 phút đồng hồ, A Hoa cùng Lao Tam đều đã kiệt lực, không thể không tạm thời lui lại. Hoa ca ngươi nhìn. Lao Tam giống như hiện mới đại 6-1 chỉ Lâm Chân dưới chân. A Hoa thở hồng hộc túi đầu xem xét, chỉ gặp Lâm Chân hai chân đã dẫm lên cây cối bên trong 5-6cm sâu, chân đều hãm tại đầu gỗ bên trong, lại một bước đều không có xê dịch. Chúng ta thế mà không có bước lui hắn nửa bước. Hắn là làm sao làm được? A Hoa kinh hãi nhìn về phía Lâm Chân. Khả năng. Có thể là chúng ta bởi vì vừa rồi đánh nhau, không có khí lực đi. Lao Tam không xác định giải thích. Lúc này Lâm Chân ngẩng đầu, thật sâu thở ra một hơi, các ngươi hai cái kết thúc rồi hả? Đã kết thúc, như vậy lại đến ta. Không có khả năng, ngươi thế mà còn có sức lực tiến công. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, tới đi, lại nếm thử ta thiểm điện sông lớn hương vị. Lâm Chân trường thương lắc một cái, thiểm điện sông lớn lần nữa gào thét, mà lần này đối tượng biến thành hai người, hai cái cấp 9 chiến tướng. Ba người chiến đấu lần nữa bắt đầu, A Hoa cùng Lao Tam trong lúc nhất thời thế mà bị Lâm Chân đè lên đánh, cánh tay của bọn hắn mỗi ngạnh kháng một lần Lâm Chân công kích đều sẽ run rẩy, dưới chân cũng liên tục lùi về phía sau, hoàn toàn không rõ Lâm Chân là như thế nào làm đến cao như vậy cường độ công kích. Bất quá may mắn bọn hắn có hai người, có thể thay nhau ngăn cản, nếu như là một người, chỉ sợ đã tại loại này cường lực công kích đến hỏng mất. Chiến đấu kịch liệt lại kéo dài 5-6 phân chung, Lâm Chân lần nữa thu thương lui lại. Ngực cũng là kịch liệt chập trùng, nhưng vẫn như cũ bày ra phòng ngự tư thế. Loại cường độ này công kích hắn còn làm không được vĩnh viễn không dừng lại tiếp tục, đối phương hai tên cấp 9 chiến tướng, hắn không có khả năng nhất cử ăn, còn muốn lưu chút khí lực phòng ngự, đợi đến Tô Minh Nguyệt khôi phục một điểm, mới thật sự là lúc phản công. Nhìn thấy Lâm Chân lần nữa chuẩn bị phòng ngự, A Hoa cùng Lao Tam kịch liệt thở dốc đồng thời, thế mà sinh ra một loại cảm giác bất lực. Người này cứ như vậy hoành thương đứng ở nơi đó, liền cho bọn hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác đối phương liền là một tòa núi lớn, hai người công kích như mưa to gió lớn cũng là vô dụng, chỉ xứng cho đại sơn cào ngứa một chút. Loại cảm giác này một sinh ra, cảm giác bất lực liền không thể ức chế xuất hiện, bọn hắn đều không hẹn mà cùng sinh ra rút lui tâm lý. Thế nhưng là dưới mắt loại cục diện này, để bọn hắn từ bỏ hiện tại quả là thật là đáng tiếc, tiếp tục đánh xuống lại không có khí lực gì, bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Loại này do dự là chí mạng. Lâm Chân giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà, cho nên mới mở ra thân như núi ý cảnh uy hiếp đối phương. Nếu như giờ phút này hai người tiếp tục bỏ mạng công kích, nói không chừng liền có thể nhất cử cầm xuống Lâm Chân. Mà liền tại bọn hắn thời điểm do dự, Tô Minh Nguyệt đứng lên. Nàng chịu đựng một lần va chạm, trong cơ thể khí huyết không thuận, trong lúc nhất thời không có sức chiến đấu gì, thế nhưng là Lâm Chân cho nàng tranh thủ quý giá 10 phút đồng hồ, hiện tại nàng đã khôi phục không ít, mặc dù còn không phải trạng thái hoàn hảo, tuy nhiên lại có thể đánh một trận. Lâm Chân, cảm ơn ngươi, chúng ta kể vai chiến đấu. Tô Minh Nguyệt mềm mại thân thể mềm mại nhích lại gần, cùng Lâm Chân vai sóng vai, kiếm trong tay chỉ vào A Hoa cùng Lão Tam hai người. A Hoa cùng Lão Tam liếc nhau, đều cảm thấy sự tình không ổn. Tiếp tục nữa đã không phải là có thể hay không thắng vấn đề, mà là có thể giữ được hay không tính mệnh vấn đề. Một cái Lâm Chân bọn hắn đều bắt không được, lại tới một cái cường hãn hơn Tô Minh Nguyệt, bọn hắn thua không nghi ngờ. Hoa ca, làm sao bây giờ? Lão Tam hỏi. Còn có thể làm sao? Rút lui a. Hai người cũng là rất có ăn ý, không hẹn mà cùng lui lại, xoay người chạy. Một người một cái, không thể để cho bọn hắn chạy. Tô Minh Nguyệt nói xong, liền muốn đuổi theo cái kia càng thêm lợi hại một điểm Hoa ca. Người truy cái này thuộc về ta, nhớ kỹ bắt sống. Lâm Chân nhảy lên một cái, chân đạp thể lỏng khiên kim loại, thẳng đến Á Hoa mà đi. Á Hoa cũng là tinh thần niệm sư, cường độ tinh thần lực thậm chí qua Lâm Chân, thoáng qua liền muốn biến mất. Chạy đi đâu? Lâm Chân trong tay sáng ngân thương sâu bắn mà ra, thẳng đến Á Hoa hậu tâm vào tới. Hừ, vô dụng, ta cũng không phải người chết, sẽ ngoan ngoãn bị ngươi bắn trúng sao? Á Hoa khinh thường cười lạnh, liền muốn chuyển biến. Nhưng ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, hắn tiến lên thân thể im bặt mà dừng, thế mà đột nhiên lui về sau. Hắn không đợi hiểu được là chuyện gì xảy ra, trường thương đã xuyên qua thân thể, từ ngực ra, một kích liền đánh nát trái tim của hắn. Cấp 9 chiến tướng, Hoàng Kim hậu kỳ tinh thần niệm sư, cứ như vậy không minh bạch tại chỗ chết thảm. Lâm Chân đi qua, cũng không kịp quản trường thương của mình, mà là trước một thanh tháo xuống đối phương không gian giới chỉ. Chậc chậc. Cấp 9 chiến tướng, Hoàng Kim niệm sư, loại người này đồ tốt nhất định không ít, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hiện tại không có thời gian, trước đem chiếc nhẫn này thu vào, sau đó Lâm Chân mới rút ra trường thương của mình, một cước đem Á Hoa thi thể đá bay, từ trên cây rơi xuống dưới. Chương 143, thần tượng, chúc mừng năm mới. Thu thập hết rồi A Hoa, Lâm Chân lần nữa để thể lỏng kim loại hóa thành váy giáp, che ngăn cản một cái bất nhã bốn góc quần, chậm ung dung trở về mình ổ nhỏ chỗ. Tô Minh Nguyệt động tác cũng rất nhanh, giờ phút này cũng về đến nơi này, đồng thời mang về bị đánh ngất xỉu Lao Tam. Lao Tam giờ phút này bị nàng ném xuống đất không có đi quản, mà là một mực dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Ngọc cùng Ánh Ánh. Đường Ngọc cùng Ánh Ánh tựa hồ muốn thừa dịp vừa rồi cơ sẽ rời đi, nhưng lại bị Tô Minh Nguyệt chặn lại một vừa vặn. Ánh Ánh tại Tô Minh Nguyệt trước mặt đau khổ cầu khẩn, Minh Nguyệt, ngươi liền để chúng ta đi thôi, chúng ta đã không có mặt đối mặt với ngươi, lưu tại nơi này cũng là xấu hổ, ngươi vì cái gì không để cho chúng ta rời đi. Đường Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy, Minh Nguyệt, ta biết có lỗi với ngươi, nhưng lúc ấy dưới tình huống đó ta cũng là không thể nào lựa chọn, đồng thời phía sau ngươi còn có viện binh không cũng không có nói cho ta biết không, không phải ta tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Tô Minh Nguyệt hít vào một hơi thật sâu bình phục một hạ tâm tình, Lâm Chân không phải viện binh của ta, ta cũng không nghĩ tới hắn lại trợ giúp ta. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Với lại hắn còn mặc xuyên thành như thế. Đường Ngọc đối với chuyện này rất để ý, mặc dù Tô Minh Nguyệt chưa từng có đối với hắn biểu thị qua yêu thương, nhưng là nội tâm của hắn đã đem Tô Minh Nguyệt coi là độc chiếm, thấy được nàng cùng với Lâm Chân, với lại Lâm Chân thế mà chỉ mặc một cái bốn góc quần, hắn không kiềm hãm được liền sẽ miên man bất định, có một loại bị phản bội cảm giác. Dựa theo hắn lý giải, hắn chỉ muốn như vậy hỏi, từ trước đến nay giữ mình trong sạch Tô Minh Nguyệt nhất định sẽ giải thích, dạng này trong lòng của hắn cũng có thể dễ chịu một điểm. Thật không nghĩ đến Tô Minh Nguyệt thế mà không có giải thích, mà là nhìn xem hắn nở nụ cười gằn, ngươi quản sao? Một câu như là sấm sét giữa trời quang, triệt để đánh nát Đường Ngọc trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm. Tốt, ta không xen vào, nhưng là chúng ta cũng không có cái gì thù hận, trước đó tổng còn có thể tính là bằng hữu a. Ta tại sống chết trước mắt muốn bảo mệnh có lỗi sao? Ngươi để cho ta đi được rồi đi. Ngươi bảo mệnh không có sai, nhưng là ngươi không nên để cho ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn, Đường Ngọc. Trước kia chúng ta cũng không tính được bằng hữu gì, về sau càng thêm không phải. Tô Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là hiền lành, nàng cũng không muốn đi tổn thương người khác, Đường Ngọc còn tốt, Ánh Ánh nàng càng là hung ác không dưới tâm đi đối phó. Đường Ngọc cùng Ánh Ánh xem xét Tô Minh Nguyệt không muốn truy cứu, lập tức đại hỉ, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này lại nhìn thấy Lâm Chân đang đứng sau lưng bọn họ. Lâm Chân, ngươi muốn làm gì? Đường Ngọc cảnh giác mà hỏi. Ha ha, không có gì. Liền là muốn nhìn các ngươi một chút cái này một đôi cậu nam nữ sắc mặt, quả nhiên là vô sỉ à, lúc này thế mà còn muốn trả đũa, thả các ngươi rời đi, chẳng phải là thả hổ về rừng, ai biết các ngươi sẽ không sợ sẽ chuyện xấu bại lộ, ngày sau trở lại trả thù. Đường Ngọc cùng Ánh Ánh lập tức biến sắc, Đường Ngọc mở miệng nói, Lâm Chân, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đây là chúng ta cùng Minh Nguyệt ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không cần xen vào việc của người khác, Minh Nguyệt đều đáp ứng thả chúng ta đi. Ta cũng nguyện ý lấy chân thần danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối sẽ không trở về tìm phiền toái. Ha ha. Mặc dù ta cũng không tin cái kia chân thần, nhưng là người như ngươi ngay cả thờ phụng tư cách đều không có, lời mới vừa nói cũng làm thành thúi lắm a. Đường Ngọc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn lộng chết các ngươi có thể chứ? Lâm Chân hỏi. Đường Ngọc cùng Ánh Ánh bị hù lui lại một bước, lúc này Lâm Chân nếu như muốn động thủ, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Ánh Ánh càng là đối với Tô Minh Nguyệt hô to, Minh Nguyệt, ngươi đáp ứng thả chúng ta đi, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời. Tô Minh Nguyệt do dự một chút, đi tới Lâm Chân bên cạnh nói, Lâm Chân, thôi được rồi, bọn hắn cuối cùng ta quen biết một trận, ta cũng không muốn nhìn thấy. Tốt ta, ngươi cái này thánh nữ thật đúng là trạch tâm nhân hậu, dạng này người cũng nguyện ý buông tha, thôi, liền nghe ngươi đi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, không đánh bọn hắn một trận ta đều ngửa tay, ngươi đây cũng không thể quản a. Tô Minh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi đi hướng một bên, hiển nhiên là không muốn làm dự Lâm Chân. Lâm Chân cười hắc hắc, nụ cười kia tại Đường Ngọc hai trong mắt người liền như là ác ma. Hắn đột nhiên đánh tới, đầu tiên là hung hăng một cước đem Ánh Ánh đá ngã lăn, sau đó đối hậu tâm của nàng đánh mấy lần. Ánh Ánh thống khổ chu lên, phun ra mấy ngụm máu. Lâm Chân không có tiếp tục động thủ, xoay người lại đến Đường Ngọc trước người, đột nhiên một bàn tay đập vào trên da đầu của hắn. Đường Ngọc tóc rất dài, hiện tại có chút lộn xộn. Vẫn luôn dùng một cây tơ vàng dây cột tóc buộc lên, cái này dây cột tóc tựa hồ rất quý báu, từ Lâm Chân nhìn thấy Đường Ngọc thời điểm hắn liền mang theo. Hắn giờ phút này thân thể suy yếu, bị Lâm Chân một bàn tay đánh một cái lảo đảo, tóc càng thêm lộn xộn. Đại thần tông thân truyền đệ tử. 3. Một cái bạt thai mạnh vọt tới. Băng thành thứ nhất chiến tướng. 3. Trở tay lại là một bạt thai. Đối thần minh tín ngưỡng vô cùng thành kính. 3. Cái thứ ba cái tát. ngươi ưa thích Tô Minh Nguyệt. Ta nhìn ngươi còn là ưa thích ngươi cái mạng nhỏ của mình nhiều một ít ta. 3. Đường Ngọc bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cũng căn bản không dám hoàn thủ, phun ra một búng máu, răng đều bị Lâm Chân phiến rơi mất hai viên, một trương mặt đẹp trai xương trở thành đầu heo. Liên ngươi dạng này đánh ngươi đều ngại ô hế tay của ta, ngươi cho lão tử có bao xa lăn bao xa. Dứt lời, Lâm Chân một cước đá vào Đường Ngọc trên bụng, trực tiếp đem đá bay rất ra ngoài mười mấy mét. Đường Ngọc lẩm bẩm hơn nửa ngày mới đứng lên, hoán độc nhìn Lâm Chân một chút, cùng ánh ánh dắt nhau đỡ, thất tha thất thểu rời đi. Lúc này Tô Minh Nguyệt đi tới, nước mắt mơ hồ hốc mắt. Lâm Chân, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, đều là cần phải, ta cũng nhìn hai người kia không vừa mắt. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là một người đi bờ sông, nhìn xem nước sông ngẩn người. Lâm Chân nhìn thoáng qua Tô Minh Nguyệt thở dài một tiếng, lặng lẽ đi qua một bên lấy ra một đồ vật nhỏ. Đó là một cái nhỏ dụng cụ kim loại, đây là hắn đến tinh thần cây ăn quả thời điểm chuẩn bị, khoa học kỹ thuật bộ nhất sản phẩm mới, truy tung định vị dụng cụ. Định vị đồ vật rất đơn giản, chỉ cần một cây so châm còn thật nhỏ kim loại, hắn đã tại vừa rồi đập Đường Ngọc thời điểm, đem căn này thật nhỏ kim loại châm lưu tại hắn dây cột tóc bên trong. Cái này trong rừng không chỗ cắt tóc, Đường Ngọc dây cột tóc sẽ một mực mang theo, mà Lâm Chân cần phải biết Đường Ngọc vị trí, bởi vì trên người Đường Ngọc còn có một cái chuyện trọng yếu sẽ phát sinh đâu. Lâm Chân thế nhưng là nhớ kỹ, đời trước Đường Ngọc sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì hắn tại tinh thần cây ăn quả bên trong tìm được một viên cỗ có không gian lực lượng đặc thù hàng tinh tinh, mới có thể nhất phi trùng thiên, sức chiến đấu tiêu thăng. Mà Đường Ngọc đạt được hàng tinh tinh về sau liền tấn cấp chiến thần, vậy nói rõ hắn là tại cấp 9 chiến tướng đỉnh phong thời điểm lấy được, Lâm Chân định vị Đường Ngọc vị trí, vì chính là viên này hàng tinh tinh. Đều tại tinh thần cây ăn quả bên trong, sớm tối có thể biết Đường Ngọc tin tức, đợi đến hắn cấp 9 chiến tướng thời điểm, Lâm Chân nhất định phải theo dõi hắn tìm tới viên kia kết tinh, sau đó cho Đường Ngọc tới một cái tiệt hồ. Về phần oánh oánh, Lâm Chân đã đem một cây sớm liền chuẩn bị xong độc châm đánh vào hậu tâm của nàng, nàng tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Nữ nhân như vậy, giữ lại cũng là tai họa, ngày sau khẳng định về đến báo thủ, sớm một chút diệt trừ cũng sớm một chút an tâm. Chỉ bất quá những chuyện này liền không cần để Tô Minh Nguyệt biết, cái này mặc dù rất thông minh, nhưng lại đơn thuần như giấy trắng nữ hải nhi, vẫn là ít để nàng biết những thứ này. Lâm Chân nhìn thoáng qua định vị dụng cụ lại thu vào, sau đó trở lại cái kia lão tam trước người. Một phát bắt được tóc của hắn, Lâm Chân hai thai ánh sáng đem thức tỉnh. Không đợi lão tam mở miệng, Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, một đạo tinh thần trùng kích liền phát ra. Lão tam thời khắc này trạng thái hoàn toàn không ngăn cản được Lâm Chân tinh thần trùng kích, trong đầu đau đớn một hồi, gào lên một tiếng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nói, tinh thần cây ăn quả bên trong chỗ nào tinh tinh nhiều nhất? Tam đại cấm địa nhiều nhất. Lao tam bản năng mở miệng. Tam đại cấm địa đều là cái gì? Ở nơi nào? Tam đại cấm địa có tổ hong, tại tán cây khu phía đông nam, nơi đó có một cái cự đại tổ hong, võ giả không dám đi qua, rất nhiều tinh tinh đều không có được thu thập, có thể ở nơi đó đều là cao thủ. Còn có đây này. Tổ kiến ở vào phía tây nam một gốc cành khô nơi đó, cho bụi bùn cắt trồng chất trở thành tổ kiến, có vô số con kiến ở nơi đó cũng có rất nhiều tinh tinh. Còn có một cái, còn có một chỗ gọi là thiên cung, nghe nói là tại cây ăn quả ngay phía trên, có thể lớn nhất trình độ hấp thu ánh nắng mưa móc, tinh tinh rất nhiều, bất quá nơi đó đều bị trước mấy kỳ học viên cầm giữ, người căn bản vốn không để đi. Lâm Chân liên tục phát ra mấy đạo tinh thần trùng kích, lão tam một mực ở vào mơ hồ trạng thái, căn bản là hỏi cái gì đáp cái gì, Lâm Chân đạt được cơ bản muốn biết, nhìn cũng hỏi không ra cái gì, một thanh lột hạ lão tam không gian giới chỉ. Sau đó một quyền đánh trúng hắn huyệt thái dương đem xử lý, đem thi thể đá bay. Về tới bờ sông nhỏ bên trên, Tô Minh Nguyệt vẫn tại hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nước sông ngẩn người. Lâm Chân biết sự tình hôm nay đối nàng đả kích có chút lớn, một cái thở nhỏ thờ phụng thần minh thần tông thánh nữ, hiện tại đối thần mình sinh ra hoài nghi, sinh hoạt khó tránh khỏi mất đi mục tiêu mất đi phương hướng, tăng thêm bị bằng hưu phản bội, cần an ủi một chút nàng. Tô thánh nữ, ngươi không cần cái dạng này đi, vui vẻ một chút. Có cái gì tốt vui vẻ? Tô Minh Nguyệt nửa ngày mới thì thào nói, nàng hiện tại xác thực đã mất đi phương hướng, thần minh xưa nay sẽ không xuất hiện, sẽ không cứu vớt bất luận kẻ nào, mà những người khác tín ngưỡng cũng là như thế yếu ớt không chịu nổi, chính mình cái này thần tông thánh nữ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Người sống luôn luôn muốn có rất nhiều chuyện phát sinh, chúng ta nghĩ thêm đến những cái kia vui vẻ liền tốt, ví dụ như hôm nay, ta cho rằng liền là đáng giá chúc mừng một ngày. Tô Minh Nguyệt không có trả lời, Lâm Chân tự mình nói, ngươi nhìn. Hôm nay ngươi dũng cảm chiến thắng đối thủ cường đại, với lại nhận rõ bên người hai người chân diện mục, tiêu trừ ngày sau thai hoàng ẩm, đây đều là đáng giá chúc mừng sự tình, mặt khác còn có một việc. Chuyện gì? Tô Minh Nguyệt rốt cục quay đầu nhìn Lâm Chân một chút. Hôm nay là năm mới a, qua Tết, chẳng lẽ cái này không đáng cao hứng sao? Hôm nay là năm mới, Tô Minh Nguyệt thì thảo nói. Đúng thế, hôm nay 30 Tết, ta thế nhưng là vẫn nhớ đâu. Lâm Chân nói xong, đối Tô Minh Nguyệt duỗi ra một tay nắm, "Tô thánh nữ, chúc mừng chúng ta quen biết cái thứ nhất năm mới đi, chúc mừng năm mới." Tô Minh Nguyệt ngây ra một lúc, nhưng là thời gian không dài, sau đó dùng sức xóa đi nước mắt, lộ ra một cái để bông hoa đều mất đi màu sắc mỹ lệ tiêu dung, cùng Lâm Chân kích dưới bàn tay, thần tượng, chúc mừng năm mới. Chương 144, lại một khối tinh cầu hạch tâm. Tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ cùng thô ráp bàn tay lớn tiếp xúc, một điểm kim sắc điện quang tại hai người lòng bàn tay nhảy vọt, không phải tĩnh điện phản ứng, mà là Lâm Chân trong cơ thể thiểm điện ly tử không cẩn thận nhảy ra ngoài. Tô Minh Nguyệt kinh hô một tiếng rút tay trở về, nàng nhưng không biết đây là thiểm điện ly tử, còn tưởng rằng là cùng Lâm Chân lên tĩnh điện phản ứng. Môi đỏ nhẹ nhàng nhấp dưới, Tô Minh Nguyệt nhìn trộm liếc nhìn Lâm Chân, phát hiện đối phương túi đầu đang nhìn mặt nước, nàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Người đang nhìn cái gì? Tô Minh Nguyệt hỏi một câu. Nhìn nước. Nhìn nước. Nước có gì đáng xem? Tô Minh Nguyệt túi đầu xuống, đây là bên đầm nước duyên, đầm nước chỉ có chút gợn sóng, giống như một chiếc gương. Trên mặt nước, một cái nửa người trên trần trụi, lộ ra cường tráng bắp thịt tuấn lãng thanh niên, một cái toàn thân áo trắng, mỹ lệ như tiên, khuôn mặt còn mang theo đỏ bừng thiếu nữ sóng vai mà ngồi, sóng nước có chút dập dờn, thanh niên nở nụ cười. Hình tượng rất hòa hài rất ấm áp, cũng nhìn rất đẹp, Lâm Chân thở dài một tiếng, ta thật hẳn là đổi một bộ quần áo đến trường chụp ảnh lưu niệm, ngày sau nhìn thấy người khác cũng tốt chém gió, nhìn, ta cùng Tô Thánh Nữ chụp ảnh chung, rất xứng a. Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn một chút Lâm Chân, mỹ lệ cặp mắt đào hoa lườm hắn một cái, ngươi người này kỳ thật cũng không tính hỏng, nếu như là đừng người cùng ta nói như vậy lời nói ta nhất định sẽ rất không cao hứng, nhưng là ta biết ngươi là đang đùa ta, cho nên ta cũng sẽ không tức giận. Lâm Chân cười hắc hắc một cái, ngươi có thể minh bạch liền tốt, người tốt xấu cũng không quyết định bởi vu biểu mặt, tựa như Đường Ngọc, bình thường cỡ nào ôn tồn lễ độ một cái quân tử, nhưng là sống chết trước mắt biểu hiện của hắn ngươi cũng thấy đấy, ta Lâm Chân mặc dù cũng rất tự tư, cũng có rất nhiều ma bệnh, nhưng lại tuyệt sẽ không giống loại kia người, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu, ngươi có một câu nói làm cho đúng, đi qua chuyện này, ta cảm giác cao lớn hơn không ít, có thể thấy rõ ràng một số người, đây là chuyện tốt, không đáng thương tâm. Nghĩ như vậy là được rồi. Lâm Chân đứng người lên, ta đi đổi thay quần áo. Tô Minh Nguyệt quay đầu, ngươi không phải là không có ý y phục sao? Khi đó là trùng hợp, y phục của ta vừa mới vỡ vụn, còn chưa kịp đổi, hiện tại có thời gian, đương nhiên không thể một mực dạng này. Tô Minh Nguyệt giận dữ, Lâm Chân cười chạy đi, đi tới một cây đại thụ đằng sau, từ trong không gian giới chỉ xôi chào một cái. Lâm Chân đến thời điểm chuẩn bị mười mấy bộ quần áo, bởi vì tại cây ăn quả bên trong khả năng đã nhiều năm không cách nào rời đi, y phục này là tuyệt đối không thể ít, hắn nhưng không muốn trở thành vây quanh lá cây người nguyên thủy. Một bộ màu đỏ sẫm đường trang, kim tuyến phát họa, Lâm Chân nghĩ nghĩ đem ra. Hôm nay là năm mới, mặc vui mừng một chút cũng rất tốt. Thể lỏng kim loại một lần nữa hóa thành đai lưng tại trong quần áo, đổi xong đường trang, Lâm Chân lại thấy được bên trong hai mai không gian giới chỉ. Hiện tại cũng không có việc lớn gì, Lâm Chân dứt khoát dựa vào thân cây, mở ra trong đó một mai không gian giới chỉ. Loại này chiếc nhẫn không phải về sau khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu loại kia không gian giới chỉ, chính xác tên là hành quân thạch, là ban sơ phát hiện không minh thạch thời điểm nghiên cứu ra được, không gian bên trong chỉ không đủ một cái mét khối, căn bản chứa không được nhiều thiếu đông tây, thế nhưng là tại lúc trước cũng từng gây nên qua một trận tranh mua dậy sóng. Bất quá loại này hành quân trong đá không gian không ổn định, phát sinh mấy lần sụp đổ hiện tượng, ra qua một đoạn thời gian liền bị đào thải, bất quá vẫn là có không ít võ giả không nợ ném, một mực lại dùng, đa số cũng không có xảy ra vấn đề. Một số võ giả đạt được hành quân thạch, cảm giác mang theo không tiện, liền đem nó làm thành chiếc nhẫn hình dạng khảm nạm mang trên ngón tay bên trên, đây cũng là không gian giới chỉ linh cảm nơi phát ra. Chiếc nhẫn kia là cái kia lao tam, mở ra về sau, bên trong có mấy tấm thẻ chi phiếu, có hai thanh đao kiếm, còn có một đầu xiềng xích, có không ít vụn vặt mà đổ vỡ. Thẻ ngân hàng đối với Lâm Chân đã là phế phẩm, một phân tiền đều không lấy ra đến, về sau cũng là tiện nghi ngân hàng. Ngoại trừ cái kia hai đem vũ khí còn đáng giá mấy đồng tiền, còn lại đồ vật đều không có cái gì giá trị. Lâm Chân hơi có chút thất vọng, lần nữa cầm lên mặt khác một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là A Hoa, A Hoa là một cái tinh thần niệm sư đều rất có tiền, hy vọng lần này sẽ không để cho hắn thất vọng. Bên trong ngoại trừ thẻ ngân hàng loại hình phế phẩm bên ngoài, còn có một thanh kiếm, một đầu trường thương, một mặt tháp thuẫn. Chẳng lẽ cũng chỉ có ít như vậy đồ vật sao? Lâm Chân lại ở bên trong xôi chảo. Tìm trong chốc lát, hắn tại trong khắp ngõ ngách tìm được cùng một chỗ tảng đá. Đây là thiên thạch. Lâm Chân đem ra xem xét tỉ mỉ. Khối này tảng đá vào tay tương đương nặng nề, nó trọng lượng cùng thể tích xa xa không tương xứng, cho dù là Lâm Chân cầm đều cảm giác có chút cố hết sức, trọng lượng sợ là vượt qua hơn 100 kg. Thứ gì? Lâm Chân dứt khoát ngồi xuống, từ trong không gian giới chỉ xuất ra cái đục cùng dao cạo, bắt đầu thanh lý tảng đá kia mặt ngoài. Loại chuyện này Lâm Chân xe nhẹ đường quen, không đến nửa giờ, cùng một chỗ to bằng trứng ngồng kim sắc tảng đá xuất hiện ở Lâm Chân trong tay, phía trên từng đạo sắc bén kim khí thỉnh thoảng tràn ra ngoài. Hoa ha ha. Lâm Chân nhìn xem khối này tảng đá nửa ngày, không lo được tay cơ hồ bị đâm bị thương, nhịn không được cười to lên. Nguyên lai đây là cùng một chỗ tinh cầu hạch tâm, cùng một chỗ ẩn chứa sắc bén kim khí tinh cầu hạch tâm. Cái kia A Hoa không biết hàng, không biết làm thế nào chiếm được khối này tảng đá lại làm không rõ ràng tác dụng, dứt khoát đem trở thành một kiện vật sưu tập ném tới trong góc, kết quả lại rơi vào Lâm Chân trong tay. Trong sư tử lưu tình vũ giáng lâm địa cầu, kỳ thật cái kia chính là một vì sao vỡ vụn. Nó tinh cầu hạch tâm cũng chia 5 x 7, ẩn chứa các loại năng lượng mảnh vỡ tán rơi xuống các nơi trên thế giới. Lâm Chân biết một chút hạch tâm tung tích, nhưng là cũng có mấy khối không biết, tỉ như kim khí hạch tâm hắn cũng không biết, không nghĩ tới thế mà tại Á Hoa trong tay. Quá tốt rồi, có vật này, ta lại có mới đường hướng tu luyện, trong ngũ hành kim cầm đầu, nếu như có thể hấp thu những này kim khí, vô luận là đem rót vào thể lỏng kim loại bên trong vẫn là những binh khí khác bên trong, cũng có thể làm cho nó phẩm chất tăng lên mấy cái cấp bậc. Thậm chí tay không liền có thể đánh ra kim loại kiếm khí, khối này hạch tâm vừa vặn thích hợp ta tu luyện. Lâm Chân nhìn xem cái này kim sắc hạch tâm, trong đó kim khí còn không có phóng xuất ra, cầm ở trong tay cũng cảm giác vô cùng khó giải quyết, nếu như chân chính hấp thu trong đó kim khí, Lâm Chân liền có thể tay không chặt đứt sắt thép. Thận trọng đem khối này tinh cầu hạch tâm thu nhập chiếc nhẫn, Lâm Chân cảm thấy hôm nay thật sự là ngày may mắn của mình. Sửa sang lại một cái đường trang, hồng quang đầy mặt từ trong bụi cây đi ra, vừa mới đi ra đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tô Minh Nguyệt chính ngồi xổm ở nơi đó làm một cái đầu gỗ giá đỡ, bên cạnh Lâm Chân mang về bỏ ngựa chân đã bị bóc đi sắc ngoài, một cái đầu gỗ nhánh cây đổi thành gốc cây bị trở thành cái bàn, phía trên thậm chí còn có một số vật điều hòa, đoán chừng đều là Tô Minh Nguyệt mang tới. Mà Tô Minh Nguyệt bản thân không biết lúc nào đổi đi màu trắng thần quan bào, mặc trên người một kiện màu đỏ áo nhỏ, thân dưới mặc một đầu màu đỏ váy dài, thác nước tóc dài tả hữu đơn giản đâm một cái song đuôi ngựa, phụ trợ gương mặt óng ánh trắng như ngọc. Dạng này Tô Minh Nguyệt thiếu một phần lạnh lạnh, nhiều hơn một phần tịnh lệ, áo nhỏ màu đỏ làm nổi bật dưới, nhìn xem tựa như một cái xinh đẹp tiểu muội muội. Nhìn thấy Lâm Chân đi ra, Tô Minh Nguyệt nhìn nó cũng mặc vào một thân màu đỏ sẫm đường trang, lộ ra một cái mỉm cười nói, xem ra chúng ta nghĩ không sai biệt lắm, ta cũng cảm thấy hôm nay là năm mới, hẳn là mặc vui mừng một điểm. Lâm Chân đi tới, ngồi xổm ở Tô Minh Nguyệt bên người, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lấy tay gảy dưới nhánh cây, dựa theo chúng ta người Hoa truyền thống tập tụ, qua năm mới thời điểm trưởng bối hoặc là thân phận cao người muốn cho người hồng bao, mặc dù Tô Thánh Nữ chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là ngươi thế nhưng là thần ân đại giáo đường thần tông Thánh Nữ, cả nước duy nhất, ngươi cái thân phận này địa vị, cho ta bao cái mấy trăm triệu mười mấy ước hồng bao không? Quá phận A. Tô Minh Nguyệt trận nhìn Lâm Chân một chút, ta là Thánh Nữ không giả, nhưng là giáo đường tiền nhưng không thuộc quyền quản lý của ta chỉ có mình một điểm tiền tiêu vặt. Rất ít, coi như đều cho ngươi, chỉ sợ cũng phải để ngươi thất vọng. Không quan hệ, bao nhiêu đều là một phần mà tâm ý, lấy ra a. Lâm Chân không chút khách khí đưa tay. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, thật đúng là muốn cho tiền, nhưng là lấy điện thoại di động ra mới ý thức tới, nơi này căn bản không có mạng lưới, không có cách nào cho Lâm Chân chuyển khoản. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt có chút dáng vẻ quấn bách, Lâm Chân cười ha ha một tiếng, không thể cho hồng bao đi, cái kia nhớ kỹ ngươi thiếu ta một cái a. Về sau có thể cho thời điểm gấp bội còn. Lâm Chân chỉ là cố ý trêu chọc Tô Minh Nguyệt, thật không nghĩ đến nàng lại trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt trịnh trọng việc dáng vẻ, Lâm Chân liền biết chỉ sợ có rất ít người cùng nàng nói đùa, sự tình gì đều coi là thật, cũng không tốt lung tung nói giỡn, liền cùng Tô Minh Nguyệt cùng một chỗ thu thập. Rất nhanh lửa điểm lên, Lâm Chân tự mình động thủ, dùng một khối nhỏ thể lỏng kim loại xem như cái thẻ, chuyển lên bỏ ngựa chân bắt đầu hiện trường đổ nướng. Tô Minh Nguyệt thì là ngồi tại Lâm Chân bên cạnh nhìn hắn thịt nướng, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngập nước cặp mắt đào hoa nháy, lông mi thật dài tựa như hai thanh tiểu phiến tử, nhìn xem thật sự là cảnh đẹp ý vui, muốn tâm tình không tốt đều không được. Bỏ ngựa chân dần dần trở nên nhan sắc, Tô Minh Nguyệt mang tới gia vị cũng rất đầy đủ, Lâm Chân vẩy lên muối, xoa dầu, lại vẩy lên một chút quả ớt cùng hồ tiêu, các loại gia vị vừa để xuống, mùi thơm liền đi ra. Tay nghề của ngươi thật tốt, nghe đều rất thơm. Ta ở chỗ này những ngày này đều chưa từng ăn qua một bữa ăn ngon, hôm nay có thể no mây mẩy lộc ăn. Hắc hắc, không có cái này hai lần làm sao làm thần tượng của ngươi đâu. Lâm Chân nói khoác không biết ngượng ba hoa trích trẻ. Bất quá tay của hắn nghệ xác thực không phải thổi phồng lên, kiếp trước ở trong vũ trụ nhiều năm, tháng năm dài đằng đắng dày vò, Lâm Chân lớn bản sự không có, đối với ăn vào là phi thường tinh thông, loại này thịt nướng làm qua trăm ngàn lần, hạ bút thành văn. Ăn cơm đi chú mèo ham ăn. Lâm Chân thịt nướng xong, thể lỏng kim loại biến thành một cái bàn, đem đồ vật cất kỹ, sau đó lấy ra một bình rượu đỏ. Uống chút rượu không? Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, cũng tốt, qua Tết một mình ngươi uống rượu cũng không có ý nghĩa, mặc dù ta cũng không thích mùi rượu. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh đã đến. Hai người ngồi ở trên quả gỗ, Lâm Chân khoát tay, bẻ một đầu chân bàn, sau đó tại Tô Minh Nguyệt ánh mắt kinh ngạc trung tướng nó biến thành đĩa, chén rượu cùng dao đĩa. Ngươi người này thật sự là xa xỉ, thể lỏng kim loại thế mà có thể như thế dùng. Ha ha, quý giá đến đâu nó cũng chỉ là vật phẩm, có thể bị chủ nhân sử dụng liền là vinh hạnh của nó. Tinh thần lực phong thích, thể lỏng kim loại cái bàn lần nữa mọc ra một cái chân, chỉ bất quá mặt bàn biến mỏng một điểm, đây không phải chiến đấu, mỏng một điểm dày một chút cũng không có quan hệ gì. Cho Tô Minh Nguyệt cắt cùng một chỗ thịt, Lâm Chân vừa muốn nói gì, Tô Minh Nguyệt lại dẫn đầu giơ chén rượu lên, đối Lâm Chân nói, thần tượng, ta rất cảm tạ sự an bài của vận mệnh, để ta biết ngươi. Chương 145, giao thừa. Lâm Chân cũng bưng chén rượu lên cùng Tô Minh Nguyệt đụng một cái, có thể có Tô Thánh Nữ bằng hữu như vậy, ta cũng thật cao hứng. Lâm Chân đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó hai người đều nhanh nhanh thúc đẩy, bắt đầu ăn ngon lành thịt nướng. Lâm Chân cơ hồ là phong quyển tàn vân ăn, Tô Minh Nguyệt ngụm nhỏ ăn, nàng từ nhỏ tiếp nhận rất nhiều người không cách nào tưởng tượng bồi dưỡng, mọi cử động không chỗ không đẹp, cho dù là phi thường đói khát tình huống dưới cũng sẽ không thất thố. Mãi cho đến ban đêm, hai người tiêu diệt trọn vẹn vượt qua 20 cân thịt nướng, rượu đỏ cũng uống cạn 3 bình, trong đó Lâm Chân mình liền ăn vượt qua 18 cân thịt, uống 2 bình rượu. Tô Minh Nguyệt ăn ít, cũng ăn không sai biệt lắm 2 cân thịt. Thu thập một chút, đem thể lỏng kim loại thu hồi lại, Lâm Chân sửa sang lại một cái ổ nhỏ của hắn, chuẩn bị để Tô Minh Nguyệt ở lại, hắn liền ở bên cạnh chỗ không xa trải lên một tầng cánh hoa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá Tô Minh Nguyệt nhưng không có để Lâm Chân lập tức rời đi. Hơi có chút men say nàng nhất định phải giữ chặt Lâm Chân tán gẫu, nói đêm 30 muốn đón giao thừa, nàng muốn trò chuyện một cái suốt đêm. Hai người sóng vai nằm tại Lâm Chân ổ nhỏ bên trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời tùy ý trò chuyện. Lâm Chân, ngươi ở chỗ này trong khoảng thời gian này, có cái gì kế hoạch cụ thể không có? Tô Minh Nguyệt hỏi. Nàng chỉ có đặc biệt vui vẻ thời điểm, mới có thể gọi Lâm Chân thần tượng, thời điểm vẫn là gọi danh tự. Ta hôm nay không phải để ngươi bắt được đối phương người kia, hắn nói cho ta biết một chút tin tức. Cái này trong bụi cây có 3 cái địa phương tinh tinh nhiều nhất, nhưng là đều vô cùng nguy hiểm. Ta dự định tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một ít thực lực, sau đó đi những địa phương kia đi tìm càng nhiều tinh tinh. Cái kia ta cùng đi với ngươi có được hay không? Tô Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi Lâm Chân, như lan giống như xạ hương thơm đập vào mặt. Đương nhiên được, chúng ta lần này người hiện tại là chia 5 x 7, ta đoán chừng về sau khẳng định sẽ có cùng cái khác giới học viên đối kháng thời điểm, có thể thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Ta nghe ngươi. Tô Minh Nguyệt hiện tại kỳ thật vẫn là nội tâm yếu ớt thời điểm, mà Lâm Chân lại cứu nàng, nàng bản năng cũng có chút ỷ lại Lâm Chân, loại này vô tâm lời nói từ miệng nàng bên trong nói ra, đối với nam nhân lực sát thương rất lớn. Liền ngay cả Lâm Chân đều trong cảm giác lòng có chút bành trướng, đây không phải hắn ngây thơ, mà là nam thiên tính của con người cho phép, có thể bị dạng này tuyệt thế giai nhân ỷ lại, bản thân liền là một loại may mắn. Lâm Chân dùng sức vươn người một cái, đem những tâm tình này ném ra ngoài đi. Nhìn lên bầu trời nói, nếu là hiện tại có thể nhìn thấy tinh không liền tốt, từ khi lại tới đây, ta còn chưa từng nhìn thấy ngôi sao đâu. Ta có biện pháp nha. Tô Minh Nguyệt mặt giãn ra một cái, nhẹ nhàng sờ tay vào ngực, từ trong quần áo kéo ra khỏi quan tinh kính, ngón tay vừa di động, ngực một vòng kinh tâm động phách tuyết trắng lặng lẽ ánh vào Lâm Chân tầm mắt, để hắn có chút lắc hoa mắt. Mà hơi say Tô Minh Nguyệt lại còn không có phát giác, đem quan tinh kính đưa tới Lâm Chân trước mặt, vật này có một cái diệu dụng, người đem đan điển khí rót vào. Liền có thể nhìn thấy sâu trong tinh không, đan điền khí càng mạnh người, có thể nhìn thấy liền càng xa, ta sư phụ của sư phụ, nghe nói có thể nhìn thấy hệ ngân hà chỗ sâu tình huống đâu. Thần kỳ như vậy. Lâm Chân kinh ngạc, tiếp nhận quan tinh kính, sau đó đôi bên trong quan sát. Đan điền khí rót vào, rất nhanh quan tinh kính phía trên xuất hiện đầy trời tinh hà. Cùng bình thường nhìn thấy tinh hạch khác biệt, phía trên tinh cầu đều có thể mơ hồ nhìn ra một chút hình dáng, mà không phải bình thường nhìn thấy như thế cũng chỉ là từng cái điểm sáng nhỏ. Lâm Chân càng cảm thấy hứng thú, gia tăng đan điền khí rót vào lượng, rất nhanh, hắn thậm chí thấy được trên mặt trăng mặt núi hình vòng cung, thấy được phía trên hỏa tinh cuồn cát, thấy được mục tinh bên ngoài chói mắt mục tinh vòng, thậm chí tại càng thêm nơi xa xôi, hắn thậm chí thấy được Diêm Vương tinh vô thanh vô tức tại Thái Dương hệ biên giới du tẩu, bất quá đây chẳng qua là một cái bóng mơ hồ thôi. Đan điền của hắn khí đã rót vào lớn nhất, lại cũng không thể nhìn càng xa hơn. Quá thần kỳ, bảo bối này quá trọng yếu. Lâm Chân trọn vẹn nhìn có hơn nửa giờ, mới buông xuống quan tinh kính, một trận cảm xúc bành trướng. Chỉ cần có vật này tại, chỉ cần cảnh giới của hắn lại đề thăng một chút, liền có thể nhìn thấy Thái Dương hệ bên ngoài tình huống, nếu như đạt đến chiến thần, hắn thậm chí có thể nhìn càng xa, nếu là tiến vào tinh cảnh đâu. Có phải hay không cũng có thể nhìn thấy hệ ngân hà mấy năm ánh sáng bên ngoài tình huống. Nếu quả thật có thể như thế, như vậy cùng ngày ngoại văn minh xâm lấn thời điểm, có phải hay không liền có thể sớm phát giác đồng thời có chuẩn bị đâu. Lâm Chân trùng sinh đến nay, lần thứ nhất thấy được đối kháng thiên ngoại văn minh hy vọng. Đang muốn cùng Tô Minh Nguyệt nói cái gì, hắn lại cảm giác được đầu vai có chút chìm, nhìn lại, Tô Minh Nguyệt không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi, mái tóc thật dài xóa, một trương như ngọc gương mặt gối lên trên vai của mình, hô hấp đều đều. Lâm Chân nhẹ nhàng vẩy bỗng lúc nhích Tô Minh Nguyệt tóc dài, trong lòng có chút mềm mại, nếu như không có gặp được thì cũng thôi đi, nhưng là đã gặp, hắn liền không thể để Tô Minh Nguyệt đi lên trước thế đường xưa. Cầm lấy Tô Minh Nguyệt tay nhỏ, Lâm Chân đem quan tinh kính đặt ở lòng bàn tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng rời. Tô Minh Nguyệt tựa hồ cảm ứng được Lâm Chân rời đi, có chút vặn mẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra không vui thần sắc. Lâm Chân nở nụ cười, vô nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, một lát sau nàng mới an tĩnh lại. Đem cánh hoa cho nàng đắp lên, Lâm Chân rời đi mình ổ nhỏ, đi tới đầm nước bên cạnh. Hôm nay hắn không muốn tiếp tục tu luyện thiểm điện sông lớn, loại này thương pháp hắn đã nắm giữ cơ bản, ngày sau chậm rãi thuần thục chính là, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liền là hấp thu khối thứ hai tinh cầu hạch tâm. Trong cơ thể của hắn đã có ám tinh, không có khả năng lại hình thành viên thứ hai, bất quá tinh cầu hạch tâm bên trong ẩn chứa hàn khí lại là để hắn nhìn chúng, lần này hấp thu hẳn là sẽ không như là lần trước khó như vậy. Trung quanh mọi âm thanh yên tĩnh, Lâm Chân ngồi tại bên đầm nước, lấy ra tinh cầu hạch tâm. Khối này tinh cầu hạch tâm bên trong ẩn chứa kim loại khí tức cực kỳ nồng đậm, đây không phải bất luận một loại nào kim loại, lại thắng qua bất luận một loại nào kim loại. Lâm Chân cảm giác lúc này trạng thái đã hoàn hảo, đem tinh cầu hạch tâm đặt ở vùng đan điền. Chậm rãi vận chuyển đan điền khí, tinh cầu hạch tâm bên trên một đạo kim mang xuất hiện, tiến vào trong đan điền của hắn. A! Lâm Chân ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ, thật sự là quá đau. Sắc bén kim loại khí tức mặc dù sẽ không tổn thương đến thân thể của hắn, nhưng lại tác dụng tại trên đan điền, lần này liền để Lâm Chân đau có chút chịu không được. Đan điền giống như bị một thanh đao nhọn hung hăng thọc một đao, Lâm Chân mồ hôi trên người một cái liền đi ra. Không tốt. Ta có chút quá nghĩ đương nhiên. Cái này kim khí cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, lúc này mới chỉ là một đạo kim loại khí tức, mà khối này tinh cầu hạch tâm bên trong, ta phỏng đoán cẩn thận cũng có gần vạn cái kim loại khí tức, muốn một đầu hấp thu, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Nhưng là vô luận như thế nào, khối này kim khí hạch tâm ta đều là nhất định phải hấp thu, một ngày không thể hoàn thành liền hai ngày không thể hoàn thành liền một tháng, sớm tối có hấp thu cho tới khi nào xong thôi. Thật vất vả đem đạo thứ nhất kim khí dung nạp đến ám tinh bên trong, Lâm Chân chậm một hồi lâu, mới bắt đầu hấp thu đạo thứ hai. Lần thứ hai thời điểm Lâm Chân coi chuẩn bị, cảm giác thoáng tốt một điểm, nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào, vẫn như cũng là đau toàn thân phát run, hơn nửa ngày mới trì hoãn qua đến. Khá lắm, vì cái gì hấp thu tinh cầu hạch tâm luôn như thế tự ngược. Cho dù có chuẩn bị, cái này đau đớn vẫn như cũng là như thế gian nan. Lần này Lâm Chân lại chậm một hồi lâu. Mới lấy hết dũng khí bắt đầu hấp thu đạo thứ ba kim khí. Ba đạo hấp thu xong về sau, hắn muốn thử một chút kim khí hiệu quả. Hơi nhấc ngón tay, mục tiêu là phía trước một gốc cây làm. Dựa theo Lâm Chân dự tính, kim khí sẽ từ đầu ngón tay bắn ra, tùy tiện đánh xuyên thân cây, nhưng là cuối cùng kim khí cũng không thành công bắn ra, vẫn như cũ lẳng lặng tồn tại ở ám tinh bên trong. Ta hiểu được, những này kim khí số lượng còn quá ít, không có tự thành tuần hoàn. Nhất định phải đem khối này tinh cầu hạch tâm toàn bộ hấp thu xong thành sau mới được, đến lúc đó kim khí tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, liền có thể tùy ý sử dụng. Thương thông đạo lý, Lâm Chân tại bên đầm nước tu luyện suốt cả đêm. Chịu đựng thống khổ to lớn, từ một đạo hấp thu, đến ba đạo hấp thu, cuối cùng thậm chí năm đạo hấp thu, cũng chỉ có Lâm Chân loại này linh hồn siêu cường người mới có thể làm được. Một đêm thời gian, Lâm Chân hấp thu dòng dã 300 đạo kim khí. Lúc sáng sớm hắn đình chỉ hấp thu, toàn thân cơ bắp vẫn tại không bị khống chế khiêu động, vậy cũng là đau. Mà đi qua một đêm hấp thu, khối này kim khí hạch tâm bị hấp thu rơi mất ước chừng 3/1 phần 10 dáng vẻ. Quả nhiên cùng ta đoán chừng không sai biệt lắm, cái này một cái tinh cầu hạch tâm bên trong kim khí, tổng lượng ước chừng có 1 vạn đạo, ta tiến hành theo chất lượng đến, coi như hậu kỳ tiến độ càng lúc càng nhanh, cũng cần ước chừng 10 ngày thậm chí thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành. Đợi đến kim khí hạch tâm hấp thu xong thành, đoán chừng ta lực hút còn có thể nâng cao một bước, đây cũng là một chỗ tốt. Lâm Chân vò động lên thân thể của mình cơ bắp, muốn đứng lên lại có chút cố hết sức. Lúc này hắn đột nhiên nghe được Tô Minh Nguyệt có chút hoảng loạn tiếng la, "Lâm Chân, Lâm Chân ngươi ở đâu?" "Ta ở chỗ này." Lâm Chân trả lời một câu, cố gắng muốn đứng lên. Một làn gió thơm đánh tới, Tô Minh Nguyệt chạy tới, một thanh đỡ Lâm Chân, "Ngươi thế nào?" Nhìn xem thánh nữ có chút nóng nảy biểu lộ, Lâm Chân nở nụ cười, "Không có gì, liền là luyện công có chút luyện quá mức, thân thể có chút đau." "Luyện công không thể nóng vội, ta hôm qua cũng là uống say, mơ mơ màng màng liền ngủ mất." Tô Minh Nguyệt có chút xấu hổ, nàng cũng là một cái tinh thần niệm sư, cũng không cần quá lâu giấc ngủ, chỉ là đêm qua say rượu mới ngủ thời gian dài như vậy. Lâm Chân dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật nàng như bạch ngọc cái trán, "Đi rửa mặt đi, tóc thai bù xù." Tô Minh Nguyệt sửng sốt một chút, nàng không quá thói quen tại người khác thân mật động tác, thánh nữ vị trí này để nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, liền xem như nữ tính cũng không dám cùng nàng quá thân cận, nhưng là nàng hiện tại nâng Lâm Chân điểm nhẹ trán của nàng, những động tác này nàng lại không có cảm giác có chút cái gì mất tự nhiên, phảng phất liền phải như vậy. Chương 146, đột nhiên tăng mạnh nửa tháng. Lâm Chân tại mình ổ nhỏ nơi này vượt qua đi vào tinh thần quả thụ sau an tĩnh nhất khoái hoạt một quãng thời gian. Có đôi khi hắn sẽ cùng Tô Minh Nguyệt cùng đi săn giết biến dị thú đồng thời tại phụ cận tìm kiếm tinh tinh, có một ít có thể ăn biến dị thú Lâm Chân liền sẽ cầm trở về làm chút đồ ăn ngon. Mà tại cố gắng của bọn hắn tìm kiếm phía dưới, mấy ngày này thu hoạch cũng không nhỏ, tuần tự tìm được 10 cái tinh hạch tinh, 10 cái lưu tinh tinh, 9 khỏa tuệ tinh tinh, thậm chí còn tại một cái chỗ cao tìm được một viên hành tinh tinh. Những cái kia tiểu nhân tinh tinh toàn bộ đều cho Lâm Chân hấp thu, bởi vì Tô Minh Nguyệt là cấp 9 chiến tướng, nàng hấp thu cũng không có hiệu quả gì. Chỉ có viên kia hành tinh tinh Tô Minh Nguyệt hấp thu, để đan điển của nàng khí tăng lên một chút, nhưng là vẫn không có đạt tới cấp 9 đỉnh phong, nàng giai đoạn này, nhất định phải hấp thu hàng tinh tinh mới có hiệu quả rõ ràng. Tăng thêm trước đó Lâm Chân lưu lại viên kia tuệ tinh tinh, rốt cục để cảnh giới của hắn đạt đến cấp 4 hậu kỳ, sắp tiếp cận đỉnh phong giai đoạn. Nhàn hạ thời gian, hai người còn biết lẫn nhau luận bàn, cùng Tô Minh Nguyệt đối chiến, Lâm Chân mới phát hiện thực lực của nàng cường hãn, mình đem hết toàn lực vẫn như cũ khi thắng khi bại, trừ phi là hắn ngẫu nhiên giành được tiên cơ, buộc phát thiểm điện sông lớn tình huống dưới, mới có thể đè ép Tô Minh Nguyệt đánh một đoạn thời gian. Nhưng là Tô Minh Nguyệt tổng là có thể tìm tới phản kích biện pháp, hai người nhiều lần giao phong, Lâm Chân tỷ số thắng vẫn luôn là số 0. Với lại Lâm Chân còn phát hiện, Tô Minh Nguyệt trí nhớ đặc biệt mạnh, Lâm Chân thi triển chiêu thức, nàng nhìn mấy lần liền có thể đùa nghịch ra dáng, không hổ danh thiên tài. Bất quá Lâm Chân tiến bộ cũng là rõ ràng, Tô Minh Nguyệt muốn thắng hắn càng ngày càng khó, mỗi một lần liền coi như là thắng, Tô Minh Nguyệt cũng là đổ mồ hôi lâm ly, nếu như đơn thuần so đấu thể lực, nàng vẫn là so Lâm Chân kém một chút mà. Mỗi lần đến lúc này, Lâm Chân nhiệm vụ liền là đảm nhiệm cảnh vệ viên, quan sát chung quanh là có phải có người tiếp cận, mà Tô Minh Nguyệt thì là đến trong đầm nước đi tắm rửa, Lâm Chân cũng rất tận tụy cảnh giới, mặc dù trong lòng ba động cũng không nhỏ, nhưng xưa nay đều không có nhìn lén qua. Đến trong đêm, hai người ngoại trừ nói chuyện phiếm, xem sao bên ngoài, liền là các tự tu luyện. Tô Minh Nguyệt cũng là phi thường cố gắng, thời gian tu luyện cũng không so Lâm Chân ít, chỉ là Lâm Chân cũng không có đi hỏi thăm nàng tu luyện là cái gì, cái này là võ giả ở giữa quý củ. Hấp thu tinh cầu hạch tâm tiến độ một ngày trời tăng tốc, Lâm Chân ban đầu liền cùng Tô Minh Nguyệt nói, chờ hắn thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng, hắn tu luyện hẳn là có thể đủ có một kết thúc, đến lúc đó hai người liền rời đi. Lần thứ nhất Lâm Chân hấp thu 300 đạo kim khí, ngày thứ hai một đêm liền hấp thu 500 nói, bởi vì hắn thời gian dần trôi qua càng thêm thích hướng loại này đau đớn, đã không phải là khó như vậy lấy đã chịu. Ngày thứ ba trong đêm, Lâm Chân hấp thu 800 nói. Ngày thứ tư, dòng dã 1.000 đường kim khí. Bất quá cái này cũng kém không nhiều là cực hạn. Chu. Tiên của tôi VN về sau thứ 5 thứ 6 mấy ngày, mỗi ngày đều là 1.000 nói, tinh cầu hạch tâm kim khí đang bay nhanh giảm bớt. Mỗi khi sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Chân đau toàn thân co giật thời điểm, Tô Minh Nguyệt liền sẽ đi lặng lẽ tới, vì Lâm Chân lao đi mồ hôi, sau đó ngồi tại Lâm Chân bên người, để Lâm Chân đầu gối ở nàng mềm mại trên chân ngọc, nhẹ nhàng cho Lâm Chân nắn cơ bắp làm dịu đau đớn. Tóc dài lơ đãng tản mát, thiếu nữ mùi thơm ngát đánh tới. Lâm Chân nhắm mắt lại, không khí chung quanh ấm áp lại có chút mập mờ. Mà lúc này đây, Tô Minh Nguyệt cũng sẽ có chút sắc mặt từng đỏ, nàng cũng biết dạng này có chút không tốt, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Chân đau đớn khó nhịn dáng vẻ, nàng cuối cùng sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu, nếu như vậy có thể làm cho Lâm Chân dễ chịu một chút, như vậy nàng vẫn là nguyện ý. Cuộc sống như vậy kéo dài 12 ngày, Ngày thứ 12 trong đêm, Lâm Chân rốt cục đem tinh cầu hạch tâm bên trong cuối cùng một tia kim khí hấp thu sạch sẽ. Lúc này, đan điền của hắn rốt cục xảy ra biến hóa. Chuẩn xác mà nói, là viên kia trôi nổi trong đan điền ám tinh xảy ra biến hóa. Ám tinh phía trên, từng đạo kim khí lưu chuyển, cùng thiểm điện ly tử dung hợp lẫn nhau, bởi vì cùng tồn tại trong đan điền, có đan điền khí làm liên hệ, giữa hai bên lẫn nhau cũng không bài xích, thậm chí hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Kim loại chi khí, không gì không phá, vô cùng sắc bén, có thể đơn độc bắn ra bên ngoài cơ thể, cũng có thể bao trùm tại vũ khí phía trên. Nhưng là kim loại chi khí có một cái thiếu hụt, liền là tốc độ không có nhanh như vậy, thế nhưng là bây giờ cùng thiểm điện ly tử dung hợp, chỗ thiếu hụt này cũng được bù đắp, ta có thể thử một chút nó hiệu quả. Lâm Chân mở to mắt, lúc này chính là nửa đêm, hắn mãnh liệt khoát tay, mục tiêu vẫn là lần trước không thành công gốc cây kia làm. Một tay một trương, Lâm Chân lòng bàn tay một mảnh điện quang lượn lờ, chiếu rọi chung quanh bóng cây lay động. Cho ta đi. Mấy trăm đạo kim khí tại Lâm Chân lòng bàn tay bắn ra, cơ hồ là tại một phần vạn giây bên trong liền đánh trúng vào thân cây. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một trận mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tại điện quang chiếu rọi xuống, Lâm Chân nhìn thấy gốc cây này làm bị đánh trúng bộ phận, ước chừng mấy chục bình phương centimet một khối địa phương đã bị đánh trở thành cái sảng, vô số tinh mịn lỗ nhỏ trải rộng. Mà những cái kia kim khí bắn thủng thân cây, vẫn tại phi hành về phía trước, lại đánh xuyên vài miếng lá cây, cuối cùng biến mất tại Lâm Chân giữa tầm mắt. Thật cường hãn uy lực, những này kim khí thật xem như không gì không phá, phối hợp thiểm điện ly tử tốc độ, lực sát thương tăng gấp bội. Đối phó địch nhân, ta thậm chí không cần làm dùng vũ khí, chiêu này kim khí đánh lén, cũng đủ để diệt sát đại bộ phận đối thủ. Đây vẫn chỉ là cùng thiểm điện ly tử phối hợp, nếu là ta có thể lĩnh ngộ thiểm điện quang tử lực lượng, như vậy kim khí uy lực hẳn là còn biết tiến một bước tăng cường. Một cái tổn thất mấy trăm đạo kim khí, Lâm Chân trong cơ thể ám tinh bắt đầu xoay tròn. Lâm Chân có thể cảm giác rõ rệt kim khí tại một lần nữa sinh sôi, chỉ cần không phải duy nhất một lần toàn bộ dùng hết, có ám tinh tại, Lâm Chân kim khí liền mãi mãi cũng dùng không hết. Thí nghiệm một cái kim khí ngoại phóng, Lâm Chân lại đứng lên, lấy ra sáng ngân thương. Niệm lực khẽ động, kim khí rót vào, sáng ngân thương lập tức xảy ra biến hóa, nguyên bản màu bạc thân thương biến thành kim ngân nhị sắc, rõ ràng cường độ tăng lên không chỉ một lần. Rất tốt, ta sáng ngân thương cũng không tính là gì khó được thần binh lợi khí. Thị trường giá trị chỉ có 30 triệu, nhưng là tại kim khí gia trì phía dưới, uy lực đã gần với tinh khí. Lâm Chân kiếp trước là có được qua tinh khí, mặc dù không phải cái gì cực phẩm, nhưng cũng coi là không tệ, hắn đương nhiên biết một thanh tốt tầm quan trọng của vũ khí. Sáng ngân thương chỉ có thể coi là qua loa, thế nhưng là đi qua kim khí gia trì, mặc dù còn so ra kém tinh khí, nhưng là đã vượt qua trên thị trường có thể mua được bất kỳ vũ khí nào. Thí nghiệm qua sáng ngân thương, Lâm Chân lại đem kim khí rót vào thể lỏng kim loại bên trong. Thể lỏng kim loại cũng là màu bạc, bị kim khí rót vào sau thế mà hoàn toàn biến thành kim sắc, nó cường độ độ cứng đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, cũng cơ vốn thuộc về thần binh cấp bậc. Ngoại trừ đạt được kim khí cái này đại sát khí bên ngoài, Lâm Chân một cái khác bản sự cũng tăng cường, cái kia chính là lực hút. Lúc trước hắn hấp thu một khối tinh cầu hạch tâm, lực hút liền đã dùng tốt phi thường, nhiều lần trong chiến đấu cho Lâm Chân sự giúp đỡ to lớn, hiện đang hấp thu khối thứ hai, lực hút lập tức gấp bội. Khi một khối bẻ gãy, vô cùng to lớn thân cây bị Lâm Chân ngạnh sinh sinh hút lúc thức dậy, Lâm Chân liền biết, hắn lực hút trong chiến đấu đã có thể dùng tới đối phó sơ cấp chiến thần. Vung xuống bị hấp dẫn lên cây cối, phát ra cạch con một tiếng vang. Cảm giác sau lưng có chút động tĩnh, Lâm Chân quay đầu, nhìn thấy Tô Minh Nguyệt chính đứng ở sau lưng hắn. Hôm nay Tô Minh Nguyệt mặc vào một thân màu lam nhạt quần trang, tóc dài bị thu nạp đến cổ trắng một bên, hai tay thả tại trước bụng. Nhìn xem Lâm Chân có chút muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt, thế nào? Ngươi không có luyện công sao? Lâm Chân hỏi. Không có, ta đang nhìn ngươi luyện công. A, đang nhìn ta, ngươi xem bao lâu? Nhìn cả đêm. Vì cái gì không gọi ta? Tô Minh Nguyệt nhìn Lâm Chân một chút, bản lĩnh của ngươi giống như luyện rất lợi hại, là cơ bản đều thành công không? Lâm Chân có chút mừng rỡ gật đầu, đúng vậy, cơ bản đều thành công, nơi này tuệ tinh tinh cũng bị ta hấp thu. Chúng ta rốt cục có thể rời đi, đi tìm càng nhiều tinh tinh. Thật chúc mừng ngươi, ngươi nói nửa tháng có thể thành công, nhưng là hiện tại chỉ có 12 ngày liền thành công. Ân, ta kế hoạch là nửa tháng, trước thời hạn 3 ngày. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền rời đi nơi này sao? Tô Minh Nguyệt lại hỏi. Lâm Chân gật gật đầu, hắn ở chỗ này phải hoàn thành sự tình cơ bản đều hoàn thành, học xong thiểm điện thương hà, hấp thu kim khí tinh hoạch, lực hút cũng cường hóa, cảnh giới cũng có tăng lên không nhỏ. Thậm chí đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tinh thần lực của hắn đều có tăng lên không nhỏ, tại Hoàng Kim Trung Kỳ trên đường đi tới một bước dài, chính thức bắt đầu hướng Hoàng Kim Hậu Kỳ tiến quân. Hắn hôm nay, So sánh mới vừa tiến vào tinh thần quả thụ, thực lực đã cường hãn quá nhiều, hắn cũng có lòng tin sau khi rời khỏi đây không cần lại trốn trốn tránh tránh, mà là có thể cùng học viên khác, thậm chí một ít học viên cũ tranh một chuyến. Đã như vậy, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Trung quanh địa phương hắn cùng Tô Minh Nguyệt đều thăm dò qua, cũng cơ bản tìm không thấy Tinh Tinh. Tô Minh Nguyệt thần sắc tựa hồ có trong nháy mắt tạm đạm, sau đó lại ngẩng đầu đối Lâm Chân cười cười, không có chuyện, vậy ngươi buổi sáng ngày mai gọi ta cùng đi à? Nói xong, Tô Minh Nguyệt về tới Lâm Chân ổ nhỏ bên trong, tựa hồ muốn đi ngủ. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chân cũng không có gọi Tô Minh Nguyệt đi, mà là tiếp tục làm ăn ngon. Mấy ngày nay hắn phát hiện cây ăn quả bên trong chổi có thể ăn, hắn cố ý làm một bàn xào đến ăn, không có nổi cũng không quan hệ, thể lỏng kim loại có thể tùy thời biến hóa. Tô Minh Nguyệt không mấy vui vẻ đã ăn xong, Lâm Chân vẫn không có nói ra muốn đi, mà là lôi kéo Tô Minh Nguyệt xem sao. Ban ngày rừng cây cũng là mờ tối, Lâm Chân nửa thật nửa giả cho Tô Minh Nguyệt giảng rất nhiều cố sự, rốt cục để Tô Minh Nguyệt buông lỏng tâm tình, nàng tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Chân không có lập tức đi ý tứ. Bệnh cây mây nhảy dây, làm mỹ thực, kể chuyện xưa, ba ngày, hai người cũng khó khăn đến không có luyện công, mà là ngay ở chỗ này sinh hoạt, tựa hồ quên đi ngoại giới hết thảy. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, Lâm Chân cảnh giới, Tô Minh Nguyệt tắm rửa hoàn tất, mới chủ động đối Lâm Chân nói, thần tượng, mấy ngày nay ta qua phi thường vui vẻ, nhưng là chúng ta ứng nên rời đi, chúng ta là võ giả, cũng không thể ham vui đùa a. Lâm Chân cười khổ một cái, cũng không biết là ai ham vui đùa. Hai người thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi. Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn một chút cái này đầm nước trong vắt, trong ánh mắt có chút lưu luyến không rời. Ta nghĩ tới ta nhất định còn sẽ về tới đây, người muốn nhớ kỹ. Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm, cũng không biết là đối ai nói. Chương 147, tấm 1. Tinh thần quả thụ phương Bắc khu vực là người ít nhất, vô luận là Đông Phương, phương Nam vẫn là phương Tây đều so người phương Bắc nhiều. Bởi vì cái kia ba phương hướng, đều có thể hưởng thụ được ánh mắt chiếu xạ. Tinh thần quả thụ hấp thu năng lượng vũ trụ, nhưng là khoảng cách cây ăn quả lớn nhất hàng tinh thiên thể liền là mặt trời, ánh nắng cũng là năng lượng vũ trụ thứ nhất, mà lại là lớn nhất nơi phát ra thứ nhất. Phương Bắc vĩnh viễn sẽ không bị ánh mặt trời chiếu, cho nên tiên thiên điều kiện liền không đủ, tinh tinh sinh ra liền vô cùng khó khăn. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đi ra phương Bắc rừng rậm, Tô Minh Nguyệt hỏi, chúng ta đi phương hướng nào? Đi phía Tây tổ kiến đi, mặc dù người nơi đâu tương đối nhiều, nhưng là chúng ta sớm tối là muốn cùng đám người tiếp xúc. Húng chi ta có Tô Thánh Nữ mạnh mẽ như vậy bảo tiêu, nếu như còn không dám xông vào một lần cũng quá nhát gan a. Trước kia có thể là, nhưng là đêm qua nhìn qua ngươi tu luyện, ta cảm thấy ta khả năng đánh không lại ngươi, về sau có thể muốn ngươi bảo vệ. Tô Minh Nguyệt chứng trạc đàng hoàng nói. Minh Nguyệt ngươi không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi tại chiến tướng cấp bậc bên trong tuyệt đối là mạnh, với lại ngươi không có phát hiện à, hai người chúng ta đối luyện nhiều ngày như vậy, thực lực của ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, nhiều ta không dám nói. Lần trước 494 cái kia hai cái cao cấp chiến tướng, một mình ngươi liền không sai biệt lắm có thể ứng phó. Tô Minh Nguyệt cũng nghiêm túc gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhìn xem cái này sẽ không nói dối, thậm chí không hiểu được qua loa nữ hải nhi, Lâm Chân cười ha ha, dưới chân tăng tốc, mấy giờ đợi, phía trước xuất hiện thụ tâm hồ. Đi, chúng ta hướng phía tây đi, chỉ phải từ từ tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới tổ kiến. Lâm Chân lúc này có chút đau đầu, tổ kiến hắn chỉ biết là tại phía tây. Nhưng là cụ thể vị trí nào cũng không rõ ràng, cái này phía tây rừng cây diện tích cũng lớn vô cùng, nếu là chậm rãi tìm kiếm, khả năng nửa tháng đều sẽ không tìm được. Hai người sóng vai đi tới rừng cây trước một cây chủ nhánh cây khô bên trên, không biết có phải hay không là hẳn là hướng bên này đi. Ngay lúc này, đằng sau đột nhiên lại có người đến. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt cũng không có động, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tới là ai, có lẽ tìm người hỏi một chút liền có thể tìm tới vị trí chính xác đâu. Đại khái 7-8 người đi tới. Chuyển qua bóng cây, nhìn thấy Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt cũng là sững sờ. Tô Minh Nguyệt, Lâm Chân, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Người nói chuyện là một cái bạo tạc đầu, bất quá giờ phút này càng giống là một cái ổ chim non, chính là Lâm Chân bạn cùng phòng Mã Minh Tinh. Hắn đi theo trong đội ngũ ở giữa, đi ở trước nhất một võ giả khuôn mặt tuấn tú, chính là danh xưng chiến tướng kỳ đệ nhất nhân ma đô võ giả Giang Hoài. Giang Hoài tại lúc khảo hạch khuất tại thứ ba, chẳng những bại bởi Tô Minh Nguyệt còn bại bởi Lý Trương Anh. Nhưng là cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi Giang Hoài sức chiến đấu, hắn thua phân địa phương đều không phải là thời điểm chiến đấu, vô luận là ý chí lực vẫn là thực chiến, hắn đều không thua cho bất luận kẻ nào. Thậm chí tại thực chiến một cửa hải kia, Giang Hoài cho người cảm giác nhưng thủy chung là hời hợt, tựa hồ không có ra đem hết toàn lực, để người không cách nào thấy rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Ngoại trừ hai người bọn họ là ma đô bên ngoài, còn có 2 cái đến từ kinh thành, ngoài ra còn có mấy cái đến từ thiên phủ căn cứ khu võ giả, trong đó Lâm Chân bạn cùng phòng Tôn Thiết cũng ở trong đó. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt cùng với Lâm Chân, Giang Hoài cũng là ngây ra một lúc. Nhưng là hắn sau đó liền lộ ra tiếu dung, còn đây là xảo, thế mà gặp gỡ ở nơi này 2 tiểu tổ thứ nhất, không biết 2 vị có hứng thú hay không gia nhập chúng ta, cùng một chỗ tiến về tổ kiến. Các ngươi muốn đi tổ kiến? Các ngươi biết nói sao đi sao? Lâm Chân hỏi. Biết, chúng ta có người đi qua một lần, nhưng là hắn một người không cách nào ở nơi đó đặt chân, liền về tới tìm chúng ta thật vất vả tìm được những người này, chuẩn bị liên thủ đi xông vào một lần, nếu như các ngươi 2 vị gia nhập đội ngũ của chúng ta, vậy chúng ta nắm chắc càng lớn hơn. Giang Hoài ngữ khí rất chân thành, thật lòng mời Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt cùng một chỗ. Lâm Chân nhìn Tô Minh Nguyệt một chút, Tô Minh Nguyệt đối Lâm Chân lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, ta nghe ngươi. Lâm Chân lập tức có chút nhức đầu, Tô Minh Nguyệt mặc dù đơn thuần một chút, nhưng tuyệt đối không phải đồ đần, dạng này trước mặt của mọi người nói loại lời này là có ý gì. Hai người mặc dù cùng một chỗ sinh sống hơn nửa tháng, nhưng là vô luận là ai đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, thật giống như 2 cái khoái hoạt bạn chơi, hết thảy đều rất tự nhiên. Phải biết Tô Minh Nguyệt sẽ rất ít cười, những ngày này Lâm Chân nhìn thấy nàng mỉm cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là như thế này thật to nở rộ tiếu dung. Nàng tuyệt đối là cố ý. Bằng vào Lâm Chân lịch duyệt kinh nghiệm, lập tức liền cho ra dạng này một cái kết luận, mặc dù hắn nhất thời không mò ra Tô Minh Nguyệt tầm nhìn là cái gì. Quả nhiên, Tô Minh Nguyệt cái này y như là chim non nép vào người dáng vẻ cùng nụ cười ngọt ngào kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Lâm Chân nhìn xem có chút sững sờ đám người, vội vàng đối Giang Hoài nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng các ngươi cùng đi, các ngươi đi ở phía trước ca. Giang Hoài ồ một tiếng, đều quên biểu thị một cái cao hứng, đứng dậy đi tại phía trước nhất. Còn lại đám võ giả nối đuôi nhau mà đi, đều dọc theo căn này to lớn chạc cây đi lên phía trước. Mã Minh Tinh đi ngang qua Lâm Chân bên người thời điểm, lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái, Lâm Chân, ta rốt cuộc minh bạch Trương Việt tên mập mạp chết bẩm kia vì cái gì bảo ngươi thần tượng. Nguyên lai ngươi lợi hại không đơn giản chỉ có công phu, phương diện khác cũng làm cho người bội phục muốn chết à, từ nay về sau ngươi cũng là thần tượng của ta. Lâm Chân không đợi đáp lời, Mã Minh Tinh liền đi tới. Phía sau những cái kia võ giả cũng đều đi qua, Lâm Chân 2 người bọn họ theo ở phía sau, vẫn như cũ có thể nghe được bọn hắn nói chuyện thanh âm. Lao Thiên, ta không có hoa mắt ta. Vừa rồi Tô Minh Nguyệt cười, với lại cười đẹp như vậy, ta là kinh thành căn cứ khu đều là lần đầu tiên nhìn thấy, không hổ là nữ thần của ta. Tiểu tử ngươi nhưng tranh thủ thời gian tỉnh lại đi, cũng không phải đối ngươi cười, ngươi đắc chí cái gì sức lực. Đúng thế, Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân quan hệ thế nào nha? Ngươi nhìn nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Chân, giống như sợ Lâm Chân chạy như vậy, nên không phải Lâm Chân làm ra cái gì cầm thú sự tình còn không muốn phụ trách ta. Ngươi liền ngốc đi, Tô Minh Nguyệt đi theo ai ai không nguyện ý phụ trách. Trừ phi hắn không là nam nhân, người ta đó là tình chàng ý thiếp. Song song, nữ thần của ta phải lập gia đình. Lâm Chân tiểu tử kia quá tốt số, ta muốn tìm hắn quyết đấu. Quyết cái dám, ngươi bây giờ dám động Lâm Chân một cái, ta đánh cược Tô Thánh Nữ nhất định trước tiên đem ngươi nhân đạo hủy diệt. Ta cũng cho rằng như vậy, ngươi đi đi, không nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu à, có thể làm cho Tô Thánh Nữ tự mình động thủ giết, ngươi cũng coi như không sống uổng phí một lần, năm sau hôm nay ta sẽ tới đây nhìn xem ngươi trên trời có linh thiêng. Lan, chết dưới hoa mẫu đơn là ý tứ này sao? Lại nói ta cũng không nói gì. Còn không phải nàng cười quá đẹp, đừng nói với ta mấy người các ngươi không muốn xem, đánh chết ta cũng không tin. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đi ở phía sau, cái kia con rồi nghị luận vẫn như cũ ông truyền đến. Lâm Chân lườm Tô Minh Nguyệt một chút, nàng trên gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt không gợn sóng, giống như nói căn bản không phải nàng. Lâm Chân cười khổ một cái, vì cái gì làm như vậy? Tô Minh Nguyệt trả lời một câu, ta không thích tổng là có người vây ở bên cạnh ta, cứ như vậy, coi như nghĩ đến quấy rối ta người cũng sẽ trước qua ngươi cửa này đi. Về sau ngươi liền ngăn tại trước người của ta đi, ta liền tránh sau lưng ngươi, nhớ kỹ không cho phép chê ta phiền. Đi, để cho người ta làm bia đỡ đạn còn như thế hùng hồn, thiên hạ cũng liền ngươi phần độc nhất mà. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Tô Minh Nguyệt nhàn nhạt hồi phục một câu, không phải nói đùa. Lâm Chân hơi hơi ngẩn ra, về sau liền không nói gì nữa, đi mau 2 bước, mang theo Tô Minh Nguyệt đi tới phía trước đội ngũ, dạng này theo ở phía sau có chút không quá thói quen. Giang Hoài nhìn Lâm Chân đi tới. Đầu tiên là nở nụ cười, Lâm huynh đệ có phúc lớn. Không có chờ Lâm Chân trả lời, hắn liền đổi chủ đề, đối Mã Minh Tinh hô, Mã Minh Tinh, ngươi không phải đi qua tổ kiến à, đến cho Lâm huynh đệ cùng Tô cô nương giới thiệu một chút nơi đó tình huống, chúng ta mọi người cũng đều nghe một chút, tốt có cái chuẩn bị. Mã Minh Tinh đi tới phía trước, vừa đi vừa đối Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt nói, ta xác thực đi qua một lần tổ kiến, lúc ấy là cùng mọi người đi rời ra, kết quả lại phát hiện như vậy cái địa phương, ta đều cùng bọn hắn nói qua, tại nói cho các ngươi biết một lần. Tổ kiến là một cái cự đại cành khô khu, nơi đó có rất nhiều khô cạn nhánh cây lá cây, không muốn địa phương khác sạch sẽ, với lại cái chỗ kia tương đối ổ phong, lâu dài xuống tới cho bụi trồng chất chẳng khác nào núi nhỏ, liền trở thành con kiến sinh hoạt nhạc viên. Vậy nhất định có rất nhiều con kiến. Lâm Chân xen vào một câu. Không sai, tin tưởng mọi người lại tới đây đều gặp rất nhiều côn trùng, nhưng là các ngươi khẳng định chưa từng gặp qua nhóm lớn biến dị con kiến, cái kia chẳng diện, lít nha lít nhít, ta ứng phải hình dung như thế nào đâu. Mã Minh tinh nghĩ một hồi, nói ra hai chữ, rung động. Không sai, liền là rung động, ở trong đó con kiến chủ yếu chia làm ba loại, một loại là số lượng khổng lồ nhất kiến thợ, mỗi một cái lớn nhỏ cũng giống như công nguyên lịch thời điểm lão hổ, những thứ này số lượng là không có cách nào đếm được thanh, bọn chúng thu thập đồ ăn, vận chuyển đồ vật, sức chiến đấu không tính rất mạnh, nhưng là số lượng quá khổng lồ. Ngoại trừ kiến thợ bên ngoài, còn có phi thường lợi hại kiến lính, thể tích có kiến thợ gấp 4-5 lần lớn, những thứ này số lượng cũng rất nhiều. Mặc dù bình thường nhìn qua không nhiều, nhưng là một khi có người dám vào xâm tổ kiến, như vậy ngươi liền sẽ thấy vô số kiến lính xuất hiện, thứ này sức chiến đấu phi thường cường hãn, mặc dù không bằng cái khác côn trùng cá thể lực lượng mạnh như vậy, nhưng cùng nhau tiến lên, vô luận là ai đều ngăn cản không nổi, ta liền tận mắt thấy một cái cấp. 9 chiến tướng bị trên 100 con kiến lính trong nháy mắt thôn vệ trở thành một cái bộ xương. Như vậy ngoại trừ kiến lính cùng kiến thợ đâu? Tô Minh Nguyệt ở bên cạnh hỏi một câu. Nghe được Mỹ Nhân muốn hỏi. Mã Minh Tinh lập tức mừng rỡ, ngoại trừ kiến thợ cùng kiến lính bên ngoài, ngoài ra còn có một loại kiến bay, những này con kiến đều có cánh, bình thường liền tiềm phục tại tổ kiến phía trên lá cây cùng chung quanh cảnh khô bên trong, nếu có phi hành loại côn trùng hoặc là tinh thần niệm sư ý đồ tới gần, như vậy nhất định sẽ chết phi thường thảm. Nhiều như vậy con kiến, các ngươi cũng dám đi. Đương nhiên muốn đi, cũng là bởi vì nơi đó có rất ít người có thể tiếp cận, những năm qua này, nơi đó tích lũy rất nhiều tinh thần kết tinh. Trong đó tinh hạch kỳ cơ hồ đều không gặp được, thấp nhất đều là lưu tinh tuệ tinh, thậm chí hành tinh hàng tinh đều có, đương nhiên không có sợ chết đi. Mã Minh Tinh dừng một chút, đến tổ kiến, chẳng những muốn cùng con kiến đấu, còn muốn cùng người đấu, cho nên chúng ta mới nhiều người như vậy liên hợp cùng đi, bởi vì nơi đó liền là chiến trường. Chương 148, tổ kiến. Cùng người đấu. Cùng ai đấu? Lâm Chân hỏi một câu. Cái này còn phải hỏi sao thần tượng, đương nhiên là cùng những cái kia học viên cũ. Tổ kiến người nơi đâu rất nhiều, ta đi thời điểm nhìn thấy ước chừng có hơn 100 người a. Nhiều người như vậy, đều vây quanh ở tổ kiến bên cạnh sao? Đúng vậy, đều vây quanh ở tổ kiến nơi đó, với lại hết thể mọi người ước định cẩn thận, chỉ có tinh tinh thành thủ, bài danh phía trên người mới có tư cách đi lên hái, nếu như thất bại lời nói, mới có thể đến phiên người phía sau. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đều gật gật đầu, nghe tựa hồ có thể đi, nhưng là cụ thể thực hành khẳng định có độ khó, tỉ như thứ tự trước sau đi. Cái này sắp xếp như thế nào liền không nói được rồi. Thứ tự trước sau cũng đơn giản, ai đám người kia thế lực lớn, thực lực mạnh, ai liền có thể xếp hạng phía trước, cho nên chúng ta mới chịu nhiều người, nhất là cao thủ muốn bao nhiêu, đến lúc đó có thể sẽ cùng người khác tranh đoạt, cụ thể làm sao cái tranh đoạt pháp ta cũng không có quá biết rõ ràng, chúng ta đến liền biết. Lâm Chân cũng không có hỏi nhiều, trong đám người này có Giang Hoài tại, cũng coi là cao thủ, có lẽ vẫn là rất có sức cạnh tranh. Giang Hoài bọn hắn 8 người, tăng thêm Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt vừa vặn 10 người, một đoàn người nhanh chóng tiến lên, cùng ngày liền xâm nhập phương Tây rừng rậm khu. Trên đường gặp được biến dị côn trùng, Giang Hoài đều sẽ chủ động đánh giết, Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt cũng cùng những người này phối hợp không sai, nhiều người lực lượng lớn, trên đường cơ bản không có đụng phải cái gì cường lực ngăn cản. Đến hoàng hôn thời điểm, Mã Minh Tinh nói cho bọn hắn đại khái còn có nửa ngày lộ trình, nay trời cũng đã khuya lắm rồi không thể tiếp tục đi. Một đoàn người tại một chỗ tránh gió dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đó, những này bao quát Giang Hoài ở bên trong, đều liếc mắt nhìn liếc trộm Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt hai người. Bọn hắn cũng không phải người ngu, Tô Minh Nguyệt có chút tận lực biểu hiện cũng có chút để bọn hắn hoài nghi, người đều là có bát quái thiên tính, bọn hắn muốn nhìn một chút Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân hai người có phải thật vậy hay không, có chút chuyện ẩn ở bên trong mà. Dù sao Tô Minh Nguyệt nữ hài nhi tiểu này dễ dàng như vậy liền yêu một người, vẫn còn có chút để bọn hắn khó có thể tin. Hai người nếu quả như thật là tình lữ, như vậy buổi tối hôm nay cùng một chỗ cũng rất bình thường, nếu như là giả, như vậy một cái liền lộ vùi lấp. Dừng chân phương thức rất có giảng cứu, bởi vì lựa chọn địa phương là một cái hình sợi dài bọng cây, trải đồ tốt về sau thật giống như một chương thật dài giường, với lại khoảng cách không ngừng không sai biệt lắm 10 người, những cái kia võ giả một cái sắt bên một cái nằm xuống, cuối cùng lưu lại cuối một cái tiểu không gian cho Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân hai người. Tô Minh Nguyệt làm nữ hài tử, lúc này đương nhiên có thể đề nghị đi địa phương khác ở, nhưng là như thế liền sẽ để người có lòng nghi ngờ, với lại cũng lộ ra đồng đội ở giữa không đoàn kết. Ngay tại Lâm Chân còn có chút thời điểm do dự, Tô Minh Nguyệt cũng đã tại tít ngoài rìa địa phương nằm xuống, sau đó đối Lâm Chân nói, nhanh nghỉ ngơi đi, rất nhanh còn muốn đi đường đâu. Lâm Chân gật gật đầu, nằm ở Tô Minh Nguyệt bên người, hắn có thể rõ ràng cảm thấy những người khác đều chú ý tới nơi này, từng cái lô thai so con thỏ đều dài hơn. Nếu như hai người cứ như vậy nằm, như vậy giữa bọn hắn sự tình chỉ sợ sẽ là giả, nơi đó sẽ có như thế tương kính như tân tình lữ. Tám người này bên trong, không dám nói tất cả mọi người, nhưng là tám trong đó ít nhất có năm cái là ưa thích Tô Minh Nguyệt, hoặc là đối Tô Minh Nguyệt có chút ý nghĩ, bây giờ có cơ hội cùng Tô Minh Nguyệt đồng hành, nếu là Lâm Chân cùng nàng không phải tình lữ, nói không chừng ngày mai liền thật sẽ có người truy cầu Tô Minh Nguyệt. Ngay tại Lâm Chân vừa mới nằm xong thời điểm, Tô Minh Nguyệt lần nữa nói một câu nói, giống bình thường ôm ta ngủ đi. Thanh âm không lớn, nhưng là lúc này trời tối người yên, lời này nghe được những người khác trong lỗ tai như là sấm sét giữa trời quang. Lập tức chung quanh đồng thời có 4-5 cái thanh âm ho khan vang lên, trong đó thậm chí bao gồm Giang Hoài, mà Mã Minh Tinh tiểu tử kia càng là khoa trương, hơi kém đem lá phổi đều cho ho khan đi ra. Một trận mùi thơm tới gần, Tô Minh Nguyệt hương mềm thân thể mềm mại tựa vào Lâm Chân trong ngực, đầu tựa ở Lâm Chân đầu vai, có chút nhắm mắt lại, miệng bên trong thì thào nói, ôm ta. Lâm Chân vươn tay, đem Tô Minh Nguyệt ôm ở trong ngực. Hai nhân cánh tay dây dưa, gương mặt kề nhau, thân mật cùng nhau, từng đợt hương thơm mang theo nhiệt khí phun ra tại Lâm Chân trên mặt, hắn cảm giác được Tô Minh Nguyệt chân mềm gương mặt nóng nóng lên. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, cánh tay thu chặt hơn một điểm, đem cái này đẹp tuyệt nhân gian nữ hải nhi ôm chặt lấy. Ta tại làm việc tốt, ta đang trợ giúp nàng giải quyết phiền phức, ta tại làm việc tốt mà Lâm Chân vì hành vi của mình tìm cái cớ. Bóng đêm dần dần thâm trầm, Lâm Chân một bên là Tô Minh Nguyệt, mặt khác một bên thì là một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. 44. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đi lên, đơn giản ăn một chút đồ vật sau tiếp tục đi đường. Tô Minh Nguyệt vẫn như cũ đi theo Lâm Chân, sắc mặt thoạt nhìn không có cái gì dị thường, nàng giống như đã quyết định chú ý, tại mặt những người khác trước liền đem Lâm Chân bạn gái nhân vật này đóng vai đến cùng. Mà đêm qua diễn kịch cũng rất có hiệu quả, những võ giả khác đều không có người dây dưa Tô Minh Nguyệt, dù sao người ta đã là tình lữ, cứng rắn muốn cắm đi vào tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt, không người nào nguyện ý làm như vậy. Một mực đến trưa, đi vào một cái cản đường cành cây to trước, Mã Minh Tinh nhắc nhở đám người, sắp đến. Mọi người vượt qua cái này nhánh cây, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, cũng vô cùng rung động. Phương viên mấy ngàn thước phạm vi bên trong, là một mảnh to lớn cành khô khu, nơi này cành khô lá héo úa trồng chất như núi. Đi lên vài trăm mét, màu xanh lá lá cây giống như thiên khung che đậy hết thảy, trong lúc này trong không gian, vô số kiến bay so châu chấu bầy còn muốn dày đặc, mỗi một cái đều có ước chừng dài 2 mét. Lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Mà tại cái kia cành khô trồng lên, càng là có lượng lớn con kiến leo lên leo xuống. Những này con kiến đều là màu vàng, đa số con kiến đều là dài 2-3 thước, động tác nhanh nhẹn, ngẫu nhiên có to lớn kiến lính xuất hiện, dơ lên xúc tu, to lớn cái càng có kinh khủng lực sát thương, cảnh cáo xa xa người xâm nhập lượng sức mà đi. Mà liền tại ngọn núi nhỏ này kiến trên huyệt, còn có không ít chớp lóe. Cành khô trong đống, ngẫu nhiên cũng sẽ có màu xanh lá thân cây. Mỗi một cây còn sống nhánh cây, bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, cơ bản đều sẽ nở hoa kết thành tinh tinh. Từ Lâm Chân bọn hắn cái góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy núi nhỏ một góc, nhưng như cũ thấy được mười mấy nơi chớp lóe địa phương. Hoa! Nhìn nơi đó, đó là tuệ tinh tinh A. Đúng vậy, thật sự là tuệ tinh tinh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuệ tinh tinh đâu. Cắt, các ngươi nhìn nhìn lại bên kia, cái kia đã trở thành hình cầu tròn, cái kia là vệ tinh tinh, đây mới thực sự là đồ tốt đâu. Còn có bên kia, cái kia mang theo thổ vầng sáng màu vàng, cái kia khả năng liền là hành tinh tinh, ta cũng là lần đầu tiên gặp qua. Lâm Chân cũng rất kinh ngạc bốn phía quan sát, ngọn núi nhỏ này bên trên tinh tinh số lượng nhiều vô số, chỉ bất quá Lâm Chân bọn hắn đi con đường này tựa hồ không đúng lắm, muốn đến nhỏ bên kia núi chẳng những phải xuyên qua một mảnh cảnh khô khu, còn muốn đi qua một mảnh đất trống trải, đoán chừng không đợi tới gần tinh tinh, liền bị những cái kia con kiến ăn bột phấn đều không thừa. Với lại ở giữa còn có rất nhiều cành lá cách trở. Khoảng cách này coi như Lâm Chân sử dụng lực hút, tinh tinh chưa hẳn có thể hấp thu tới, cành khô lá heo hứa nhất định có thể hấp thu tới một đồng lớn, còn có càng nhiều liền là kiến bay. Cho nên lực hút ở chỗ này tuyệt đối là không thể dùng, bởi vì lực hút còn không có tinh tế đến có thể tại một đống cành khô bên trong, chính xác hấp thu một viên nho nhỏ tinh tinh tới tình trạng. Cái này muốn làm sao vượt qua? Nhìn thấy Tinh Tinh cũng lấy không được a. Mã Minh Tinh chỉ phương xa, có biện pháp, toàn bộ cái này tổ kiến đến ra, chỉ có bên kia đột xuất mấy nhánh cây mới là tiếp cận nhất tổ kiến địa phương, với lại nơi đó có một loại kỳ dị hoa, con kiến không nguyện ý tới gần, từ nơi đó xuống dưới, là dễ dàng nhất cầm tới Tinh Tinh địa phương. Giang Hoài tròi hóng mát hướng bên kia nhìn thoáng qua, cũng là võ giả tụ tập nơi trốn a. Đương nhiên, đây chính là chúng ta những người này mục đích tới nơi này mà. Tốt ta, nhập ra tùy tục, như vậy chúng ta liền qua xem một chút đi. Giang Hoài đi ở trước nhất, Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt bọn người đi theo, một đường đi hướng Mã Minh Tinh nói tới địa phương. Đi trọn vẹn nửa giờ, mới tính quấn đến nơi này. Đây là một cây to lớn, nghiêng hướng lên thân cây, mọi người leo núi đi lên, đi ước chừng ngàn mét, rốt cục thấy được lần này lặn lội đường xa điểm cuối cùng. Một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Hồ nước chung quanh khoảng chừng hơn 100 người. Hồ nước phía trước, có 3 cây hướng về phía trước kéo dài chạc cây. Cái này 3 cây chạc cây cuối cùng, liền là ở gần nhất tổ kiến địa phương. Chỉ có từ nơi đó xuống dưới, mới có thể nhanh nhất cũng tương đối an toàn nhất thông hướng tổ kiến. Thu hoạch được Tinh Tinh khả năng cũng càng lớn. Nhìn thấy Lâm Chân một đoàn người đi tới, một cái miệng bên trong ngậm một cọng cỏ nam nhân đứng lên. U giống, thế mà một lần tới nhiều người như vậy, nhìn bộ dáng của các ngươi đều là tân sinh a. Mã Minh Tinh vội vàng đi tới. Quang ca, không biết ta trước mấy ngày còn tới qua đây. A, nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm sao, tìm tới đồng bạn tới tranh địa bàn. Giang Hoài lúc này đi tới, tới tự nhiên là muốn tranh một chuyến, không phải còn không bằng đi cái khác hoang dã địa khu chậm rãi kéo lưới đâu. Nói không sai, có chút cốt khí. Quang ca gật gật đầu biểu thị ra tán dương, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, lần này tân sinh nhìn không tệ lắm, tựa hồ cũng rất có thực lực dáng vẻ, ai u. Cái cô nương này đẹp quá phận A. Tên tiểu tử này cũng thật đẹp trai. Liên ngươi cái này bạo tạc đầu nhìn không đáng tin cậy. Quang ca phê bình một vòng, sau đó đôi tất cả mọi người nói, đã đi tới tổ kiến, chúng ta cũng không bài xích các ngươi, dù sao đều là thần tướng trại huấn luyện, sớm một năm muộn một năm khác nhau, chúng ta không giống thiên khung đám khốn kiếp kia chiêm cứ chỗ tốt nhất không khiến người khác tiến, nhưng là chúng ta chỗ này có chúng ta cái quy củ này, nhìn thấy cái kia ba cây chạc cây đi. Mấy người đều gật gật đầu, cái kia ba cây chạc cây mới là mấu chốt. Ai nếu là có thể chiếm cứ chạc cây khu vực, ai liền có thể có ưu tiên thu hoạch được Tinh Tinh cơ hội. Chúng ta giảng cứu một cái công bằng cạnh tranh, võ giả ở giữa cạnh tranh tự nhiên là muốn so sức chiến đấu. Hiện tại chúng ta nơi này có không sai biệt lắm 100 người, tăng thêm các ngươi liền có hơn 100, 3 cây chạc cây. Mỗi một cây hiện tại cũng có 3 cái đoàn đội tại sắp xếp, lấy mỗi một tuần trong vòng hạn. Xếp hàng thứ nhất đội ngũ chiếm cứ 4 ngày, thứ 2 đến thứ 5, trong khoảng thời gian này xuất hiện Tinh Tinh, đều từ bọn hắn hái. Thứ 2 đội ngũ 2 ngày, thứ 6 thứ 7, thứ 3 đội ngũ chỉ có chủ nhật ngày đó có thể hái, đều hiểu đi. Nhìn thấy Lâm Chân bọn hắn toàn đều gật đầu, Quang ca tiếp tục nói, các ngươi muốn xếp hàng trên, có thể, khiêu chiến trước mặt đoàn đội, đoàn thể chiến vẫn là cá nhân chiến các ngươi hiệp thương lấy đến, thắng liền có thể hướng về phía trước một vị, thua liền đằng sau trung thực ở lại, một tuần bên trong không cho phép tiếp tục khiêu chiến, nếu là có dũng khí lời nói, vậy liền lên đây đi. Nói xong, Quang ca tránh ra một con đường. Cười nhìn lấy này một đám tân sinh thái điểu. Chương 149, khiêu chiến. Mấy người nhìn nhau một cái, đều không có cái gì do dự, lại tới đây nếu như ngay cả khiêu chiến cũng không dám, cái kia còn qua tới làm gì. Một đoàn người tất cả đều nối đuôi nhau mà lên, đi tới bên đầm nước bên trên. Đầm nước không lớn, chỉ không đủ 100 mét phương viên, nhưng là nước chất coi như thanh tịnh, có thể để người ta uống. Nhìn thấy có người mới đến, tại bên đầm nước nghỉ ngơi đám võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn xem này một đám tân sinh. Năm nay mới tới. Ta tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhìn qua đám người này thực lực còn có thể. Thực lực có thể hay không không biết, nhưng là nhan trị rất cao, nhất là nữ hài nhi kia, còn có 2 tên nam sinh cũng phong nhã. Nhan trị cao lại không thể coi như ăn cơm, tối thiểu phía dưới này còn kiến liền mặc kệ ngươi có đẹp trai hay không, cầm tới Tinh Tinh mới là đạo lý quyết định. Những võ giả này nghị luận, lại cũng không có động. Hiển nhiên muốn nhìn một chút những này mới tới võ giả muốn khiêu chiến phía bên nào. Chuyện như vậy hàng năm đều sẽ phát sinh một lần, những người này đều lúc trước học viên, xem như quá quen thuộc, bất quá giờ phút này cũng phi thường hứng thú nhìn xem, dù sao tinh thần quả thụ bên trong sinh hoạt là phi thường nhàm chán. Quang ca mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ thân cây trước, nơi này bị lột bỏ một khối vỏ cây, trên đó viết 3 cây chạc cây phân tổ tình huống. Nơi này chính là 3 cây chạc cây phân tổ tình huống. Nhớ kỹ mỗi một cây chỉ có thể sắp xếp 3 tổ, các ngươi khiêu chiến cũng chỉ có thể từ hạng 3 bắt đầu, nơi này có bọn hắn tình huống cặn kẽ, các ngươi xem một chút đi, làm ra quyết định lại nói cho ta biết. Mọi người đều đi tới khối này cùng loại bảng đen vỏ cây phía trước, nhìn xem ba cây trên trạc cây xếp hạng. Bên trái một cây, tổ thứ ba, 495 giới học viên, đội viên 5 người, đội trưởng Trương Tư Thành. Tổ thứ hai, hỗn hợp học viên tổ hợp, đội viên 5 người, đội trưởng Từ Thiên Tiêu. Tổ thứ nhất, 492 giới học viên, đội viên 5 người, đội trưởng Nhiếp Chấn Vĩ. Nhìn đến đây Giang Hoài cũng nhịn không được sổ một câu nói tụ, xoa. Làm sao còn có 492 giới, đây chẳng phải là so với chúng ta tới sớm 5 năm, 5 năm, những người này thế mà còn không hề rời đi tinh thần quả thụ, bọn hắn là dự định ở chỗ này đến già sao. Cái này còn có để hay không cho học viên mới sống. Lâm Chân ở bên cạnh nói, không cần quên chúng ta ban đầu đến thời điểm, gặp phải cái kia Lương Phong, hắn đã ở chỗ này 8 năm. Giang Hoài thở dài, nhìn tới đây người mới vẫn là rất khó mà sinh tồn A. Tiếp lấy nhìn xuống, ở giữa một gốc cũng là ba tổ, trong đó tổ thứ nhất là hỗn hợp tổ, chẳng những có hai lần trước học viên, đội trưởng thậm chí là một cái 490 giới học viên, ở chỗ này đã ngây người 7 năm. Bên phải ba tổ, tổ thứ nhất người thì là 491 giới. Dựa theo quy củ, tiểu tổ nhất định phải là 5 người tổ, người khiêu chiến lời nói, ra trận nhân số muốn cùng đối phương tiểu tổ nhân số giống nhau, không thể cùng nhau tiến lên, nhiều người cũng không có cái gì đại dụng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Mã Minh Tinh có chút ngượng ngùng nói, ta cũng là không có quá biết rõ ràng, coi là nhiều người lực lượng đại liền tìm thêm một điểm người đến, bất quá không có quan hệ, chúng ta có thể tạo thành hai cái đội ngũ nha, dạng này tề đầu tịnh tiến càng tốt hơn, hắc hắc. Tất cả mọi người không nói gì, lại nghĩ đến Mã Minh Tinh lời nói thật đúng là có chút đạo lý, đã nhiều người như vậy không dùng đến, như vậy thì nhiều tổ một đội ngũ tốt. Nhưng là thế nào tổ đội cũng là một nan đề. Tô Minh Nguyệt là khẳng định phải cùng với Lâm Chân, mà Mã Minh Tinh thì là muốn cùng với Giang Hoài, Tôn Thiết bốn người bọn họ thiên phủ võ giả cũng không muốn mở ra, còn có hai cái kinh thành căn cứ khu võ giả, thì là muốn cùng Tô Minh Nguyệt, dù sao Tô Minh Nguyệt cơ hồ liền là kinh thành căn cứ khu cờ xí tính nhân vật. Cuối cùng thương thảo một trận, Tôn Thiết bị vạch đến Lâm Chân tổ này, mà Giang Hoài Mã Minh Tinh hai người, thì là cùng mặt khác ba cái thiên phủ võ giả hợp thành một đội. Như vậy trải qua, hai cái đội ngũ đều có một ít sức cạnh tranh, bên này Lâm Chân Tô Minh Nguyệt không cần phải nói, hai cái kinh thành võ giả một cái là cao cấp chiến tướng, một cái là trung cấp chiến tướng, Tôn Thiết cũng là trung cấp chiến tướng, thực lực cũng không tính là kém. Một cái khác đội ngũ, Giang Hoài là dê đầu đàn, ba cái thiên phủ võ giả cũng có hai cái cao cấp chiến tướng. Mã Minh Tinh cùng một người khác thì là trung cấp chiến tướng, tổng thể nhìn qua cùng Lâm Chân bên này thực lực chênh lệch không nhiều. Hai cái đội ngũ đều hợp thành, bên kia Giang Hoài là đội trưởng, bên này đội trưởng vốn là muốn cho Tô Minh Nguyệt, nhưng là Tô Minh Nguyệt vô luận như thế nào đều muốn cho Lâm Chân, một bộ cô gái ngoan ngoãn bạn biểu hiện, để Lâm Chân cũng là im lặng. Đội trưởng cũng đã chọn được, thông chi Quang Ca cho hai đội bọn họ ngũ hai cái thẻ số, đồng thời nói cho bọn hắn có thể bắt đầu lựa chọn đối thủ khiêu chiến. Mấy cái kia tổ thứ ba người đều liếc mắt nhìn Lâm Chân bọn hắn, hiển nhiên không có đem hai cái này tân sinh thái điều đội để vào mắt. Trong đó bên trái nhánh cây phía trước, 495 giới đội trưởng Trương Tư Thành thậm chí thổi một tiếng huýt sáo, hắc. Vị Mỹ nữ kia, muốn hay không cùng các ca ca đến so chiều một chút, bạn trai ngươi mới chỉ là một cái trung cấp chiến tướng, đi theo cái kia đội ngũ lăn lộn không có gì đừng ra, ngươi nếu là qua đến bên này, ta tuyệt đối cho ngươi đưa ra một vị trí đến. Tô Minh Nguyệt không nói gì. Lâm Chân làm giả bạn trai tự nhiên không thể thờ ơ, mở miệng phản bác, các ngươi nếu là đem tất cả vị trí đưa ra đến ta liền suy nghĩ một chút, nếu không không bàn nữa. Ha ha, tiểu tử thúi khẩu khí không nhỏ, thế nào? Có dũng khí hay không khiêu chiến một cái chúng ta? Nếu là thắng, nhiều không dám nói, các ngươi mỗi một tuần còn có thể có cơ hội lấy được một viên hai viên tinh tinh. Thứ ba đội ngũ mỗi một tuần có thời gian một ngày về bọn hắn, nếu như vận khí thật tốt, xác thực có cơ hội hái đến không sai tinh tinh. Lâm Chân còn không có làm ra quyết định kỹ càng, Tô Minh Nguyệt đột nhiên ở tại bên tai nói, liền khiêu chiến bọn hắn, người này nói chuyện không dễ nghe. Lâm Chân gật gật đầu, đối phương là 495 giới, chỉ so với chính mình những người này cao hai giới, nhìn qua hẳn là cũng không phải là đặc biệt khó đối phó. Quay người đối Quang Ca nói, Quang Ca, chúng ta quyết định, liền khiêu chiến cái này 495 giới đội ngũ. Tốt, các ngươi quyết định là được, đoàn đội chiến vẫn là cá nhân chiến. Khác nhau ở chỗ nào sao? Có khác nhau, đoàn đội chiến liền là 5 đôi 5, tập thể tác chiến, người chiến cũng là 5 đôi 5, ba cục hai thắng. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt thương nghị một cái, quyết định tiến hành cá nhân chiến, tối thiểu Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt hai người vẫn tương đối có tự tin, chỉ cần có một cái đồng đội phát huy ra sắc thắng một trận, liền rất có thể cầm xuống. Lúc này Giang Hoài bên kia cũng lựa chọn xong, khiêu chiến bên phải tổ thứ 3, cũng là người chiến. Xem bọn hắn lựa chọn xong, Quang Ca đối người của hai bên nói, hiện tại các ngươi riêng phần mình lập xuất chiến trình tự, đừng cho đối phương nhìn thấy, lập về sau đem trình tự giao đến nơi này của ta là có thể. Bên kia năm cái cao cấp chiến tướng hi hi ha ha đi tới một bên thương nghị đi, loại này chiến đấu mỗi một tuần đều sẽ phát sinh, bọn hắn đã sớm quá quen thuộc. Lâm Chân mấy người cũng lập tức khẩn trương thương nghị. Tô Minh Nguyệt dẫn đầu nói, ta cái thứ nhất xuất chiến đi, tranh thủ thắng trận tiếp theo. Lâm Chân nghĩ nghĩ, vậy ta cái cuối cùng xuất chiến, nếu như 2-2, ta tranh thủ cầm hạ tối hậu một trận. Còn thừa ba người, Tôn Thiết trận thứ hai, Kinh Thành cao cấp chiến tướng Giao Hải Sinh trận thứ ba, Kinh Thành trung cấp chiến tướng La Chấn trận thứ tư. Trình tự sắp xếp đi, giao cho Quang Ca, Quang Ca đã sớm nhận được đối phương sắp xếp, sau đó đối bọn hắn nói, các người đi theo ta bên này đi, chúng ta lập tức liền bắt đầu. Hai đội người đi theo Quang Ca đi, chuyển biến liền đi tới một cái cự đại gốc cây trước, gốc cây trọn vẹn có vài chục mét thô, cao một thước, thật giống như một cái tự nhiên lôi đài. Cũng không ít không có việc gì mà võ giả đi theo đến quan sát, tương phản đi xem Giang Hoài bọn hắn người bên kia cũng rất ít, đến bên này người bên trong, 89/10 là vì nhìn Tô Minh Nguyệt. Dù sao mỹ nữ đẹp mắt, huống chi nơi này nữ tính là hiếm có sinh vật. Quang Ca đối người của song phương nói, lôi đài luận võ, chúng ta có một điều quy định, liền là không thể giết người, điểm đến là dừng. Nếu như ai giết lầm đối phương, như vậy các ngươi cái này tiểu đội một tháng liền không thể lần nữa khiêu chiến, với lại người giết người cũng sẽ bị khu trục, không bao giờ cho phép tại tổ kiến nơi này xuất hiện, đều hiểu đi. Đám võ giả đều nhao nhao gật đầu, mặc dù không thể giết người liền không thể quá mức thỏa thích thi triển, đều là chiến tướng cấp bậc. Không giết người đánh bại đối thủ cũng có là phương pháp. Tốt, bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi, cái thứ nhất tuyển thủ có thể lên đài. 495 người bên kia, Trương Tư Thành cái thứ nhất lên đài. Vũ khí của hắn là một thanh đại hoàn đao, lên đài về sau liền rầm rầm vung dậy, đám thái điểu, hoan nên đi vào tổ kiến, ta Trương Tư Thành lại ở chỗ này cho các ngươi hảo hảo học một khóa, để cho các ngươi biết biết, đến nơi này liền muốn thành thành thật thật tu luyện chịu thời gian, không cần mưu toan khiêu chiến tiền bối học trưởng. Nào sẽ để cho các ngươi thua rất khó coi. Tô Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, thân thể mềm mại uốn éo nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Tô Minh Nguyệt hôm nay vẫn như cũ mặc màu trắng thần quan áo khoác, nàng cho đến bây giờ còn không thể quyết định có phải hay không tiếp tục thờ phụng tinh không chân thần, nhưng là mặc bộ quần áo này đã là thói quen của nàng, trong lúc nhất thời còn không đổi được. Tú Mỹ váy dài, kim sắc dây lụa, như thác nước tóc đen, tiên tử khuôn mặt, Tô Minh Nguyệt bên trên phía dưới đài liền vang lên một trận tiếng vỗ tay. Mỹ nữ ủng hộ, đánh bại Trương Tư Thành cái kia đại tinh tinh. Ta nhìn thấy cái gì, hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thú sao? Trương Tư Thành, ngươi nếu là thủ hạ lưu tình nhường một chút mỹ nữ, lần sau đội chúng ta lấy được hành tinh tinh ta để ngươi một viên, thế nào? Mọi người mặc dù đều duy trì Tô Minh Nguyệt, nhưng lại nhưng không ai chân chính cho rằng cái này nữ hải tử xinh đẹp mà có thể là Trương Tư Thành đối thủ. Trương Tư Thành cũng không nghĩ tới lên đài chính là Tô Minh Nguyệt, sửng sốt một chút cười hắc hắc nói, hắc hắc, cô nương yên tâm. Ta Trương Tư Thành mặc dù nhìn xem thô lỗ, nhưng cũng không phải không biết người thường hương tiếc ngọc, ta cam đoan đối ngươi cầm nhẹ để nhẹ, không thương tổn ngươi một sợi tóc mà. Tô Minh Nguyệt căn bản liền không có trả lời hắn, cầm trong tay ra nàng cái kia thanh hàn quang lượn lờ bảo kiếm, bày ra một cái thức mở đầu. Tư thế đến là ra dáng, cũng không biết có thể không thể giết chết một con kiến đâu. Người giống như ngươi mà liền không phải làm gì võ giả, ở nhà thêu thêu hoa mang mang hải tử tốt bao nhiêu, ta có thể nuôi ngươi cả một đời. Trương Tư Thành cũng không phải là đồ ngốc, miệng bên trong miệng ba hoa đùa giỡn Tô Minh Nguyệt, kỳ thật lại phi thường cẩn thận, hy vọng dùng loại phương thức này để Tô Minh Nguyệt rối tung lên. Nhưng Tô Minh Nguyệt lại không phải loại kia tùy tiện liền có thể bị nhiễu loạn nữ sinh, thánh nữ sinh hoạt để tâm cảnh của nàng rất khó bị thứ gì dao động, thừa dịp Trương Tư Thành nói chuyện khoảng cách, đột nhiên xuất thủ. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền là long trời lở đất, ngay cả Lâm Chân đều cho rung động. Bởi vì Tô Minh Nguyệt sử dụng chiến kỹ lại là từ hắn nơi này trộm học được. Chương 150, Lâm Chân muốn bộc phát. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, Tô Minh Nguyệt vẫn chỉ là nhanh chóng tiến công, mũi kiếm run run, tựa hồ tại tìm kiếm Trương Tư Thành sơ hở. Trương Tư Thành cũng cười ha ha, vung tay tiến công đi, ngươi cái này thêu hoa kiếm pháp còn không cách nào uy hiếp được ta. Hắn không đợi cười xong, Tô Minh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bắn ra cùng nó hình thể tuyệt đối không tương xứng lực bộc phát, kéo một chuỗi tàn ảnh. Trường kiếm mang theo một đầu tấm lụa giống như kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thật giống như một đầu từ trên trời giáng xuống sông lớn, cuốn lên kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt đã đến Trương Tư Thành đỉnh đầu. Lâm Chân ở một bên nhìn kinh hãi, một chiêu này lại là mình thắt nước, nhìn ra được còn hơi có một ít không lưu loát, nhưng lại có 7-8 phần rất giống, lộ ra nhưng đã nắm giữ tinh túy. Thế mà chỉ dựa vào luận bàn quan sát liền có thể học được người khác chiến kỹ, Minh Nguyệt, ngươi cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Trương Tư Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt nữ hài nhi tiểu này có thể phát ra như thế uy mãnh một kiếm. Hắn thấy, Tô Minh Nguyệt hẳn là kiếm đi tinh diệu, lấy kỹ xảo thủ thắng loại hình, mà hắn đối phó đối thủ như vậy cũng có độc đáo tâm đắc, cũng không e ngại. Thế nhưng là Tô Minh Nguyệt cái này kiếm pháp biến hóa quá đột ngột, mới vừa rồi còn là nhẹ nhàng, hắn hết lần này tới lần khác còn không có quá quan tâm, thế nhưng là trong nháy mắt biến đổi chiêu, liền là đoạt mệnh công kích. Mặc dù lôi đài luận võ không cho phép giết làm hại nhân mạng, nhưng là đao kiếm không có mắt, nộ thương sự tình cũng phát sinh qua không chỉ một lần hai lần, Trương Tư Thành cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền thành vong hồn dưới kiếm. Cung quýt giơ lên đại hoàn đao nên kích, nhưng là vội vàng ở giữa chỗ nào chống đỡ được, Tô Minh Nguyệt một kiếm này khí thế tuyệt luân, một kiếm liền đem Trương Tư Thành chấn cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau. Tô Minh Nguyệt một chiêu đắc thủ, dưới chân di chuyển nhanh chóng, như thiểm điện liên hoàn kiếm pháp để lui lại bên trong Trương Tư Thành căn bản dừng không được bước chân, đặng đặng đặng không ngừng lui lại. Mắt thấy đã đến bên bờ lôi đài, hắn vốn định dừng lại thân hình phản kích, Tô Minh Nguyệt lại bắt trước làm theo, lúc bắt đầu đợi một kiếm kia lần nữa phát huy ra. Chanh! Sắt thép va chạm qua đi, Trương Tư Thành thế mà chật vật bị Tô Minh Nguyệt chấn xuống lôi đài, tại chỗ bị thua. Tốt! Quá đẹp rồi! Vị này đại mỹ nữ, thực lực của ngươi cùng dung mạo của ngươi xuất sắc. Từ nay về sau ta liền là của ngươi phan ruột, mời nhận lấy đầu gối của ta a. Ta bằng vào ta Tây Môn gia tộc tiên tổ vô thượng vinh quang phát thệ, nguyện ý trở thành vị tiểu thư này trung thân kỵ sĩ, vinh quang của ngươi liền là vinh quang của ta, ý chí của ngươi liền là ý nghĩa sự tồn tại của ta, vẻ đẹp của ngươi liền. Ai tờ mở đá ta? Không thấy lao tử chính thế đâu. Cũng ngay, các ngươi Tây Môn gia tộc tiên tổ liền một cái nổi danh gọi Tây Môn Khánh, còn không phải vật gì tốt, có cái dám vô thượng vinh quang. Lâm Chân mỉm cười vỗ tay, nhìn xem Tô Minh Nguyệt cao hứng từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Tô Minh Nguyệt đi vào Lâm Chân trước mặt, tả hữu vặn vẹo hai lần, mặt mày cong cong nói, thần tượng, có hay không ngươi ba phần phong thái? Ta nhìn có tám điểm phong thái, còn nhiều thêm ba phần tịnh lệ, so ta đẹp mắt nhiều. Tô Minh Nguyệt nhuẩn miệng cười, đứng ở Lâm Chân bên người, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì Tô Minh Nguyệt xuất sắc phát huy, Lâm Chân đội ngũ so sánh số không chiến thắng. Mà Trương Tư Thành thì là 495 người mạnh nhất. Lúc đầu cũng là muốn thắng ngay từ trận đầu, không nghĩ tới trận đầu liền bị thua, khí thế lập tức thấp rơi xuống. Trương Tư Thành hung hăng đem đại hoàn đao vứt xuống đất, mẹ kiếp, lên cô nàng kia mà làm, nàng xuất thủ quá quỷ dị khó dò, liền một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, nếu là một lần nữa, kết quả tuyệt đối không phải là dạng này. Lão đại, ngươi thua quả thật có chút mà hoan uổng, bất quá theo ta quan sát, bọn hắn đội ngũ bên trong, cái kia đại mỹ cô nàng thực lực là mạnh nhất. Những người khác là gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới, chúng ta nhất định có thể đem bọn hắn cầm xuống. Ân, các ngươi cẩn thận một chút, cái này trận thứ hai là mấu chốt, lại thua chúng ta liền thật muốn quá sức, tiểu hổ, xem ngươi rồi. Gọi tiểu hổ thanh niên gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên đài. Lâm Chân bên này cái thứ hai ra sân chính là Tôn Thiết, tiến bộ của hắn cũng không tệ, hiện tại đã là cấp 5 chiến tướng. Nhưng là giao thủ một cái Lâm Chân lập tức liền nhắm một con mắt lại, Tôn Thiết thực lực còn chưa đủ a. Đối phương là một cái cấp 8 chiến tướng, đối mặt Tôn Thiết đơn giản liền là nghiền ép, không đến 3 phút, Tôn Thiết liền bị người trực tiếp từ trên lôi đài đá xuống dưới, còn phi thường bất nhã ngã một cái ngã gục. Song phương điểm số 1-1, về tới cùng một cái hàng bắt đầu. Trương Tư Thành bên kia bầu không khí khôi phục một chút, cái thứ 3 tuyển thủ tiếp lấy ra sân. Lâm Chân bên này, ra sân người là đến từ kinh thành võ giả Giao Hải Sinh, đây là một cái thất cấp chiến tướng, thực lực coi như không tệ. Đối thủ của hắn là một cái cấp 9 chiến tướng, mới vừa tiến vào cấp 9 không đến bao lâu, đối mặt Giao Hải Sinh cũng không có ưu thế áp đảo, đây cũng là Lâm Chân ký thác kỳ vọng một trận chiến đấu. Nhưng là chờ mong cuối cùng vẫn là không có biến thành sự thật, Giao Hải Sinh cùng đối phương chiến đấu gần 20 phút, rốt cục vẫn là thực lực không đủ mà bị thua. Lâm Chân nhìn toàn bộ quá trình, Giao Hải Sinh từ đầu tới đuôi bị đối thủ đè lên đánh, có thể kiên trì lâu như vậy đã là đáng quý, xác thực không thể nhận cầu càng nhiều. Lâm Chân bên này khiêu chiến đội ngũ lại thua một trận, một so với hai rơi ở phía sau. Lúc này Lâm Chân trong lòng liền có cảm giác không ổn, bởi vì trận thứ tư phía bên mình ra sân vẫn là một cái trung cấp chiến tướng, đối phương còn lại hai người cũng đều là cao cấp chiến tướng, phần thắng vẫn là không lớn. Kết quả cũng nghiệm chứng Lâm Chân suy đoán, La Chấn cùng đối phương giao thủ 5 phút đồng hồ, liền bị một kiếm quẹt làm bị thương cánh tay, cái này vẫn là đối phương hạ thủ lưu tình, không phải đầu này tay liền phế đi. So sánh 3, Lâm Chân đội ngũ khiêu chiến thất bại. Bởi vì là 3 cục 2 thắng chiến đấu, coi như Lâm Chân đánh thắng, sau cùng điểm số cũng chính là 2-3, vẫn thua, cho nên dựa theo quy củ, cuối cùng một ván cũng không cần đánh. Lâm Chân bất đắc dĩ cười khổ một cái, không nghĩ tới cái này ba cái đồng đội như thế đồ ăn, sớm biết thật không nên cùng Giang Hoài bọn hắn tách ra, tạo thành một cái cường đội, làm sao cũng có thể thu được một cái thứ ba. Tô Minh Nguyệt cùng sau lưng Lâm Chân, nhẹ nhàng mở miệng, không cần không vui, một tuần về sau còn có thể khiêu chiến đâu, còn nhiều cơ hội. Ta cũng không có cái gì không vui, ngươi không cần lo lắng. Lâm Chân xác thực không có quá để ý, hắn đã gặp nhiều thắng thua, điểm ấy thất bại nho nhỏ căn bản vốn không tính sự tình. Đi ra lôi đài khu, Lâm Chân thấy được Giang Hoài mấy người cũng đi ra. Lẫn nhau một hỏi thăm, song phương chiến tích thế mà giống như lúc, đều là so sánh ba bị thua, bên kia là Giang Hoài thắng trận đầu, về sau liên tiếp bại ba trận, bị đào thải bị loại. Giang Hoài nhịn không được nói một câu, có chút xem thường võ giả nơi này, nếu như không đổi đồng đội, trong thời gian ngắn chúng ta chỉ sợ không cách nào tiến vào ba vị trí đầu, có thu hoạch được tinh tinh cơ hội. Lâm Chân hỏi hướng Quang Ca, chúng ta có thể lựa chọn đổi đồng đội sao? Quang Ca trả lời, tiểu đội thành lập một tháng sau, mới có thể đổi một lần đồng đội. Giang Hoài bất đắc dĩ giang tay, xem ra muốn ở chỗ này phí thời gian một tháng. Lâm Chân cũng không muốn trong một tháng đều tầm thường vô vi, hắn thậm chí cảm giác chờ đợi thời gian một tuần đều có chút lâu, thế là lại hỏi Quang Ca, vậy chúng ta nếu như muốn tiến hành xuống một lần khiêu chiến, nhất định phải chờ đợi một tuần sau. Chuyện này không cần Quang Ca trả lời, ta liền có thể thay người trả lời. Lúc này, Trương Tư Thành bọn hắn đi tới, Trương Tư Thành nhìn xem Lâm Chân cười lạnh, ngươi cái này liên chàng đều không thể đi lên tiểu tử còn tặc tâm bất tử, hôm nay nếu không phải ta khinh địch, kết quả trận đấu liền là 3-0, bất quá lần tiếp theo mỹ nhân của các ngươi kê tuyệt đối vô dụng. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lâm Chân vô dụng để ý tới hắn nói khoác. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, muốn liên tục khiêu chiến lời nói, nếu như lựa chọn đoàn đội thi đấu, các ngươi liền muốn đầu tiên rời khỏi một người, 4-5, nếu như cá nhân thi đấu. Các ngươi cũng muốn trước nhận thua một trận, nói cách khác chỉ có thắng lợi 4 trận mới có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, các ngươi còn muốn lựa chọn khiêu chiến sao? Trương Tư Thành dùng trêu tức ngữ khí nói xong, hắn mấy người bên cạnh cũng cười ha ha. Lâm Chân nhìn về phía Quang Ca, là như vậy sao? Quang Ca nhẹ gật đầu, xác thực có như thế một quy củ, nhưng là chúng ta cũng không đề sướng, bởi vì người khiêu chiến chiến bại, vốn là chứng minh thực lực kém một chút, dù cho đánh mấy trận thực lực cũng sẽ không đột nhiên mạnh lên. Chúng chi các ngươi còn muốn rời khỏi một người hoặc là trước nhận thua một trận, cái này liền càng thêm không có phần thắng rồi, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là chờ một tuần sau lại khiêu chiến A. Trương Tư Thành cũng lung la lung lay đi tới Lâm Chân trước mặt, tiểu tử, ở chỗ này nhìn nhiều học một ít không có gì chỗ xấu, thật tốt hướng tiền bối học tập một cái kinh nghiệm, nhìn xem chúng ta là thế nào thu lấy tinh tinh, học đến tay đối ngươi là có chỗ tốt, không cần mơ tưởng xa vời nghĩ đến một bước lên trời, ok. Nói xong. Trương Tư Thành còn mặt hướng Tô Minh Nguyệt, chật chật lắc đầu, đáng tiếc cô nương, ngươi tốt như vậy bản sự đẹp như vậy tướng mạo, lại tìm như thế một cái đồ bỏ đi, liền lên trận tư cách đều không có, trốn ở cuối cùng xem náo nhiệt, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, ha ha ha ha. Tô Minh Nguyệt một mực bình tĩnh gương mặt xinh đẹp lạ thường mang tới vẻ phẫn nộ, nàng nắm Lâm Chân tay đối Trương Tư Thành nói, không cho phép ngươi vũ nhục Lâm Chân, hắn so ngươi tốt gấp một vạn lần. So với ta tốt gấp một vạn lần. Ngươi lại chưa thử qua làm sao biết đâu. Ta xem là so với ta nhỏ hơn gấp một vạn lần còn tạm được đi, ha ha ha. Đối phương mấy cái cao cấp chiến tướng một trận cùng thiếu, thật lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Lâm Chân đột nhiên hỏi Quang Ca, hôm nay ngày nào trong tuần? Quang Ca ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút nói, thứ bảy. Nói rõ như vậy trời liền là chủ nhật, tổ thứ ba là chủ nhật hái tinh tinh, nếu như chúng ta khiêu chiến thành công. Có phải hay không ngày mai liền có thể tiến về nhanh cây nơi đó đi hái tinh tinh? Ân, là như vậy không sai, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo lạnh. Lâm Chân dứt khoát ngắt lời hắn, không cần nói, ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, đoàn đội chiến, bên ta tôn thiết rời khỏi, hiện tại liền khiêu chiến, lập tức. Lập tức. Quang Ca nhìn Lâm Chân như thế chém đinh chặt sát, dứt khoát cũng liền không khuyên giải, tốt, đã ngươi kiên trì, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu, song phương đi theo ta. Trương Tư Thành lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Chân, tiểu tử thúi lá gan không nhỏ, lại dám 4 cái đánh chúng ta 5 cái, lần này thế nhưng là đoàn đội chiến, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình, mặc dù nói nơi này không cho giết người, nhưng là tàn phế sự tình nhưng thường xuyên phát sinh. Vậy liền chờ xem. Lâm Chân nhanh chân hướng đi lôi đài phương hướng, Tô Minh Nguyệt mấy người đi sát đằng sau. Trung quanh võ giả xem xét lại có liên tục chuyện khiêu chiến phát sinh, mà lại là càng thêm nóng nảy đoàn đội thi đấu, lập tức nhao nhao xuống lại tới. Lâm Chân, Tô Minh Nguyệt, Giao Hải Sinh, La Chấn 4 người lên đài, đối mặt với đối phương ngũ đại cao cấp chiến tướng. Chiến đấu còn chưa đánh, trên lôi đài liền tràn đầy mùi thuốc súng, tất cả mọi người xuất ra binh khí, trận thứ 2 chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, 1 đánh 4. Lâm Chân một phương, Phó Hải Sinh cùng La Chấn nhìn đối phương ngũ đại cao cấp chiến tướng, nhịn không được có chút trong lòng không chắc. Mặc dù bọn hắn đối Tô Minh Nguyệt rất có lòng tin, mà dù sao Tô Minh Nguyệt không thể một cái đánh mấy cái, về phần Lâm Chân, cấp 4 chiến tướng, đoán chừng còn chưa hẳn có bọn hắn lợi hại. Lâm Chân cũng nhìn ra hai người kia trạng thái, lưu lấy bọn hắn trên lôi đài, nói không chừng còn biết cản trở. Suy nghĩ một chút, Lâm Chân đối bọn hắn lặng lẽ nói mấy câu. Chỉ cần làm đến ta nói, liền coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Phó Hải Sinh cùng La Chấn nghe xong gấp vội vàng gật đầu, nếu như điểm này đều làm không được, chúng ta dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Trương Tư Thành bên kia cũng đơn giản thương nghị một cái. Trương Tư Thành nói, bốn người bọn họ, cái kia Phó Hải Sinh cùng La Chấn cái gì tài nghệ của ta nhóm đều rất rõ ràng, hai người kia cơ hồ đều có thể không đáng kể, bọn hắn chủ đánh nhất định vẫn là cái kia nữ. Bên cạnh một võ giả tiếp lời, cái kia Lâm Chân kêu gào rất hoan, đoán chừng cũng không dễ đối phó à. Ngươi thật dài đầu góc tốt không tốt. Đây chẳng qua là một cái cấp 4 chiến tướng, cấp 4 chiến tướng có thể làm cái gì? Hắn liền là cáo mượn oai hùng, ỷ vào bạn gái thực lực nhảy nhảy thôi, bất quá hắn kêu gào hoàn toàn chính xác thực đáng ghét, ta một hồi trước đi qua giết hắn, bốn người các ngươi bên trong phân ra ba người quấn lấy cô nàng kia, một người đối phó hai tên phế vật kia, chờ ta diệt Lâm Chân, lại thu thập hai tên phế vật kia. Chúng ta năm cái thật tốt bồi mỹ nữ chơi đùa. Mấy võ giả trên mặt đều lộ ra cười gian, theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu, Trương Tư Thành cái thứ nhất hướng về Lâm Chân nào tới. Tiểu tử thúi, lớn như vậy khẩu khí, nhìn ngươi có bản lãnh hay không tiếp ta một chiêu. Mặt khác bốn tên cao cấp chiến tướng bên trong, ba người cùng nhau công hướng Tô Minh Nguyệt, phải tất yếu để Tô Minh Nguyệt trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Mà một người khác thì là ngăn ở Phó Hải Sinh cùng La Chân trước mặt, hắn tại trong cái tiểu đội này mặt thực lực gần với Trương Tư Thành, hắn thấy, liền xem như một mình hắn, tốn hao một chút thời gian, cũng có thể đánh bại hai người này. Người ở dưới đài đều tập trung tinh thần nhìn xem, nói như vậy, trận đầu khiêu chiến thất bại, trận thứ hai tiếp tục khiêu chiến liền là ngu xuẩn. Lúc đầu đều không phải người ta đối thủ, lại thiếu mất một người, tỷ số thắng hầu như đều là không đi, xem ra cái này tiểu đội trưởng có chút không đáng tin cậy. Trương Tư Thành bọn hắn thật đúng là tốt số, đụng tới như thế một cái kỳ hoa tiểu đội trưởng, lần này bọn hắn lại phải đùa nghịch vi phong. Đáng tiếc cái cô nương kia, bản sự tốt như vậy, nhìn người ánh mắt lại chẳng ra sao cả. Cái này tiểu đội ngoại trừ mỹ nữ, còn lại tất cả đều là phế vật, kiên định hoàn tất. Người ở dưới đài nói xong, phía trên đã giao chiến. Tô Minh Nguyệt bên kia đi lên liền là chiến đấu kịch liệt, đối mặt ba tên võ giả vây công, nàng hồn nhiên không sợ, trường kiếm tung bay, tay áo đồng bền. Bốn người đánh khó hòa giải. Phó Hải Sinh cùng La Chấn đối mặt với đối phương thứ hai cao thủ, vậy mà giang hai cánh tay nhào tới. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, cứ như vậy thẳng tắp nhào tới, nhìn ta một chiêu tiêu diệt các ngươi. Người này chính muốn xuất thủ, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Chân nơi đó, một đạo tinh thần trùng kích trúng đích trong đầu của hắn. Tinh thần trùng kích trực tiếp tác dụng tại não hải, căn bản là không có cách phòng ngự, trừ phi một chút đặc thù vật phẩm mới có phòng ngự tinh thần trùng kích công hiệu. Bị tinh thần trùng kích đánh trúng, đan điền khí cùng ý chí lực càng mạnh người nhận ảnh hưởng càng nhỏ, nhưng là ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, thực lực của người nọ không tệ, nhưng lại vẫn như cũ bị tinh thần trùng kích đánh một cái lảo đảo. Ngay lúc này, Phó Hải Sinh cùng La Chấn mãnh liệt nhào tới, một người bắt lấy đối phương một cánh tay, đột nhiên liền hướng hạ phía dưới lôi đài vung. Lâm Chân tinh thần trùng kích cũng không có sử dụng toàn lực, tận lực tránh cho phản vệ, dù sao hắn còn muốn đang đối mặt tiếp Trương Tư Thành. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần Phó Hải Sinh cùng La Chân có thể nắm chặt cơ hội, liền nhất định có thể xử lý trước đối phương một người. Thế nhưng là Phó Hải Sinh cùng La Chân có chút quá khẩn trương, động tác phối hợp lại không cân đối, hành động liền chậm một chút, để cái võ giả này tỉnh táo lại, còn có một điểm thời gian phản ứng. Mắt thấy muốn bị Phó Hải Sinh hai người ném xuống lôi đài. Người này cũng không đơn giản, đột nhiên chế trụ Phó Hải Sinh hai tay của người cổ tay, các ngươi hai cái cũng cùng ta cùng một chỗ xuống đây đi. Phó Hải Sinh hai người chỉ đơn giản như vậy bị đối phương kéo xuống lôi đài, ba người cùng một chỗ rút lui. Ha ha, hai người này tốt xuẩn, hai người ám toán người ta một cái, thế mà còn bị kéo xuống lôi đài, lúc đầu có thể vẫn là 4-5, lần này biến thành 2-4. Nhất định phải thua, ít một người còn có một chút cơ hội, lúc này trực tiếp thiếu đi hai cái, còn có một cái cản, ta nữ thần mặc dù mạnh, cũng không thể một chọi 4A. Chẳng lẽ không có người cảm giác vừa rồi Lý Ngọc động tác có cái dừng lại sao? Giống như bị người nào cho ám toán, không phải hai tên phế vật kia ngay cả cùng hắn cùng một chỗ xuống đài cơ hội đều không có. Lâm Chân thả ra một cái tinh thần trùng kích, cũng không thể tránh khỏi nhận lấy một điểm phản vệ, trong ý nghĩ thoáng một choáng, đối mặt đối diện công tới Trương Tư Thành ngăn cản liền có một ít vội vàng, lượng ngân thương đón đỡ, đặt chân chưa ổn phía dưới, bị đối phương một đao chặt liên tiếp lui về phía sau. Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Chân bị Trương Tư Thành một đao chặt lui, mặc dù không rõ Lâm Chân vì cái gì suy yếu như vậy, nhưng là trong lòng lo lắng, bộ pháp cũng có chút loạn, đối mặt với đối phương ba cái cao cấp chiến tướng vây công liền đã rơi vào hạ phong. Trương Tư Thành cũng coi như cao minh, đao thứ nhất chặt sau khi ra ngoài, không chút nào cho Lâm Chân cơ hội, lập tức liền là đao thứ hai trùng điệp đánh xuống. Lâm Chân lúc đầu đã ổn định thân hình chuẩn bị phản kích, lại cảm giác bên cạnh làn gió thơm phun trào, Tô Minh Nguyệt thế mà ngăn tại trước mặt hắn ngạnh kháng Trương Tư Thành một đao. Tô Minh Nguyệt vội vàng ở giữa cứng rắn chống đỡ đối phương ba người hợp kích, lại tại đặt chân chưa ổn tình huống dưới ngăn lại Trương Tư Thành toàn lực một đao, trong lồng ngực khí huyết phun trào, gương mặt xinh đẹp tái nhợt một mảnh, thân thể liên tiếp lui về phía sau, Lâm Chân vội vàng đem nó đỡ lấy. Minh Nguyệt, ngươi làm gì tới? Nhiều như vậy nguy hiểm. Lâm Chân phi thường bất đắc dĩ, nếu như Tô Minh Nguyệt không đến, giờ phút này liền là phản kích thời điểm, tình huống bây giờ lại sinh biến hóa. Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Chân một chút, môi đỏ đã không có bao nhiêu huyết sắc, ngựa khí lại vô cùng kiên định, muốn thua cùng một chỗ thua. Lâm Chân trong lòng ấm áp, chúng ta sẽ không thua. Nhưng là từ trên đài hình thức đến xem, Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt nhất định phải thua, 2-4, toàn diện ở vào hạ phong, không có khả năng có lật bàn cơ hội. Ở phía dưới quan chiến Giang Hoài cũng khẽ lắc đầu, Lâm Chân biểu hiện quá kém, xem ra hắn cảnh giới mặc dù tăng lên một điểm, nhưng là so sánh khảo hạch thời điểm, thực lực không có nhìn ra một điểm tiến bộ, còn giống như có chỗ bước lui. Trương Tư Thành lúc này cười ha ha, mang theo còn lại ba cái cao cấp chiến tướng xuống lại đi lên. Thế nào a tiểu tử? Lần này biết ra lợi hại đi, ta còn tưởng rằng ngươi hồ suy đại khí có bao nhiêu bản sự đâu. Nguyên lai cứ như vậy công phu mèo quào, náo loạn nửa ngày nguyên lai là người ăn bám. Tô Minh Nguyệt lúc này giơ kiếm đứng tại Lâm Chân trước người, các ngươi mơ tưởng thương hắn, hắn chỉ là trạng thái không tốt. Ha ha ha, tiểu muội muội ngươi cũng đừng thay cái kia đồ bỏ đi giải thích. Hắn cái này hai lần tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nếu không phải ngươi vừa rồi liều mạng thay hắn ngăn cản ta một đao, hiện tại hắn đã thụ thương lăn xuống lôi đài, bất quá ca ca cần phải xin lỗi ngươi, ta cũng không muốn thương ngươi, thương tại thân ngươi, đau nhức tại tâm ta à. Bên cạnh mấy cái chiến tướng cũng tại ồn ào, đem Lâm Chân rèm pha không đáng một đồng. Phía dưới người quan sát bảy cũng truyền tới một trận tiếng ông ông, một năm miệng mười nói rất khó nghe. Tô Minh Nguyệt khí lồng ngực chập trùng, nhưng lại không biết nói cái gì đến vì Lâm Chân giải thích. Lúc này Lâm Chân nhẹ nhàng kéo Tô Minh Nguyệt một cái, Minh Nguyệt, ngươi tại phía dưới lôi đài vì ta quan chiến, lần này ta một người bên trên. Ngươi nói cái gì? Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lâm Chân. Ta nói ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ta tới đối phó mấy tên này. Lâm Chân lại lặp lại một lần. Thế nhưng là Tô Minh Nguyệt do dự. Không cần thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Nhìn xem Lâm Chân trong ánh mắt kiên định, Tô Minh Nguyệt lần này không chút do dự gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Lâm Chân cất bước hướng về phía trước, Tô Minh Nguyệt không nói gì nữa, thu hồi kiếm đi xuống lôi đài, vừa rồi hai lần va chạm, quả thật làm cho nàng thụ thương, cần thời gian khôi phục một chút, mặc dù nàng cho là mình còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là nàng lại không nghĩ để Lâm Chân khó xử. Coi như thua cũng không có gì, nàng sẽ cổ vũ Lâm Chân lần nữa tới qua. Trương Tư Thành nhìn thấy Tô Minh Nguyệt xuống đài, không khỏi càng là tùy tiện, tiểu tử, ngươi là dự định từ bỏ sao? Có phải hay không còn muốn thả vài câu xính anh hùng ngoan thoại nha? Nếu là như vậy ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, vậy chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Lâm Chân không có cùng người này đấu một mép, mà là trong tay lượng ngân thương bãi xuống, đừng nói nhảm, bốn người các ngươi cùng lên đi. Bên cạnh ba võ giả nhìn không được, nhao nhao đối Trương Tư Thành nói, lão đại, ngươi nghỉ ngơi, tiểu tử này giao cho chúng ta. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu, cũng không nhìn một chút mình có hay không bản sự kia. Ngươi người ăn bám tiểu bạch kiểm, lão tử một người cũng có thể diệt ngươi. Ba võ giả nói xong, riêng phần mình cầm vũ khí đối Lâm Chân mãnh liệt vọt lên. Mà Trương Tư Thành lần này cũng thật không hề động, đi qua mới vừa rồi cùng Lâm Chân giao thủ, hắn tự nhận đã thấy rõ Lâm Chân thực lực, mình ba thủ hạ đủ để nhẹ nhõm thu thập Lâm Chân, hắn liền không cần tự hạ thân phận đi vây công. Lôi người ở dưới đài cũng nhao nhao lắc đầu, đa số người cho rằng thực lực chênh lệch một chút không đáng sợ, nhưng là thực lực chênh lệch còn không tự biết, nhất định phải xính anh hùng liền thật đáng buồn, Lâm Chân 10.000 cái không xứng với cái kia tiên nữ bạn gái. Đến từ kinh thành võ giả Phó Hải Sinh một mực thầm mến Tô Minh Nguyệt, nhìn thấy loại tình huống này, hắn cảm giác được cơ hội của mình tới, lập tức đi tới Tô Minh Nguyệt bên người, ngựa khí thâm trầm nói, chuyện này trách ta tin vào Lâm Chân, mạo muội cùng đối thủ cùng một chỗ xuống đài, không phải nếu như ta còn trên đài, tin tưởng liền sẽ không là như vậy kết quả. Minh Nguyệt ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, chờ lần sau chúng ta cùng một chỗ lên đài, vì Lâm Chân báo thủ. Tô Minh Nguyệt nhìn Phó Hải Sinh một chút, ngươi nói lời như vậy, liền không sợ Lâm Chân thu thập ngươi. Hán! Tự thân khó bảo toàn A. Phó Hải Sinh cười lạnh một tiếng. Có đúng không, vậy chính ngươi xem một chút đi. Tô Minh Nguyệt không tiếp tục phản ứng người này, đứng dậy cách hắn hơi xa một chút. Phó Hải Sinh khinh thường nhìn về phía lôi đài, lại hơi kém đem tròng mắt kinh đến rơi xuống. 8. Chương 152, dễ như trở bàn tay. Đối mặt với đối phương 4 người, Lâm Chân vẫn còn có chút nắm chắc. Mặc dù đối thủ có 4 người, cộng lại thực lực tuyệt đối khẳng định qua mình, nhưng là trong đó có rất nhiều nhân tố khách quan có thể lợi dụng, cũng tỉ như Trương Tư Thành quả nhiên tự kiềm chế thân phận không có trước tiên cùng 3 người khác liên thủ. Mặt khác Lâm Chân có chút thủ đoạn không muốn người biết, giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn không phải muốn xính anh hùng, mà là dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải làm ra phản ứng, hung hăng đánh một trận những cái kia xem thường mình người mặt. Đối phương 3 tên võ giả vọt lên, Lâm Chân một tay cầm thương, mắt nhìn đối phương người đầu tiên vọt tới trước người, đột nhiên khoát tay, lực hút. Cút xuống cho ta. Lâm Chân một bên thân, tên võ giả này căn bản khống chế không nổi thân thể, lăng không vọt lên thân hình trên không trung đống nhiên thêm, vậy mà trực tiếp nhào về phía dưới lôi đài. Lúc này Phó Hải Sinh vừa vặn nhìn về phía lôi đài, cái võ giả này trực tiếp liền đụng vào, hai người rắn rắn chắc chắc đụng một vừa vặn, cùng một chỗ biến thành lăn đất hồ lô. Lâm Chân đột lực hút giải quyết một cái, tay lại đẩy về phía trước, đối cái thứ hai võ giả mở ra bàn tay, cho ta quỷ. Điện quang tại lòng bàn tay lấp lóe, thật giống như trong lòng bàn tay cất giấu một cái nho nhỏ mặt trời, kim quang đủ, đối phương người trên không trung, hai chân không cách nào tránh né, lập tức liền bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Giống như vô số châm từ trên đùi xuyên qua, người này kêu thảm một tiếng. Căn bản là không cách nào tiếp tục chiêu, chật vật ngã nhào trên đất, lộn nhào rơi mất xuống lôi đài. Hắn cái này thương thế, không có mấy tháng tu dưỡng không cách nào phục hồi như cũ. Bàn tay vừa thu vừa phóng liền giải quyết đối phương hai người, mà lúc này người thứ ba vừa mới nhảy tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân trong tay lượng ngân thương bao trùm một tầng kim sắc, vũ khí trong tay của người nọ cũng chỉ là một thanh đơn bạc trường kiếm, hắn hoành thương liền quét, cái thứ ba. Đốt. Keng. Tiếng va chạm to lớn vang lên. Trường kiếm bị Lâm Chân một thương quét gãy, báng thương quất đánh vào người này trên phần bụng, thân thể của hắn lăng không bay lên, đi theo hai người đồng bạn bước chân lăn xuống lôi đài. Vừa thu vừa phóng vừa quét qua, ba chiêu qua đi, ba cái đối thủ đều xuống đài, chỉ còn lại ngây người như phong Trương Tư Thành một người. Lâm Chân cất bước hướng về Trương Tư Thành đi tới, từng bước một chậm rãi tiến lên, Trương Tư Thành lại cảm giác được giống như một tòa núi lớn đối với mình ép đi qua, để hắn không kiểm hãm được có chút chân nhũn ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Vừa mới ngươi rõ ràng còn là một cái nhuyễn chân tôm, làm sao đột nhiên hàm ngừ phiên thân? Cái gì cá ướp muối con tôm, ta nhìn ngươi là thèm đi, nếu là dạng này, liền để ta đưa ngươi rời đi tinh thần quả thụ, ra ngoài tìm một chút mà tôm cá ăn đi. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, ngươi rõ ràng không có cái gì lực lượng. Vậy ngươi liền thử một chút ta. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, lại là một đạo tinh thần trùng kích ra. Tinh thần trùng kích trúng đích Trương Tư Thành náo hải, hắn cảm giác giống như có người dùng châm tại trong đầu hắn nhói một cái, đột nhiên hai tay ôm đầu gào kêu ra tiếng. A ba. Lâm Chân lại không lưu tình chút nào, chịu đựng rất nhỏ phản vệ, lượng ngân thương đổ xuống đầu, thác nước. Hai tay vận thương, tại kim khí ra chỉ phía dưới, lượng ngân thương như là hoàng kim gen đúc, mang theo thao thiên cự lãng đối diện đập xuống. Trương Tư Thành chịu đựng trong đầu kịch liệt đau nhức, vội vàng nâng đao đón đỡ, lại sao có thể đỡ nổi. Ẩm. Đại hoàn đao đứt gãy, báng thương quất vào trên vai của hắn, lập tức đem bả vai xương cốt đánh gãy. Theo tiếng xương nứt vang lên, Lâm Chân tiến lên một phát bắt được vạt áo của hắn, ai là nhuyễn chân tôm. Trương Tư Thành đau căn bản nói không ra lời, Lâm Chân run tay một cái, hắn thật giống như đằng vân giá vũ, trực tiếp bị vung xuống lôi đài. Lại là một chiêu. Một chiêu giải quyết chiến đấu. Lớn như thế nghịch chuyển để người ở dưới đài đều thấy choáng mắt. Mới vừa rồi còn bị mọi người phổ biến cho rằng là công tử bột Lâm Chân làm sao đột nhiên sinh mánh như vậy. Hắn là thế nào đem đối thủ cách không quẳng xuống lôi đài. Trên tay hắn vô số kim quang xạ tuyến lại là chuyện gì xảy ra mà. Nếu như nói cái này hai chiêu còn có mưu lợi khả năng, nhưng là hắn sau cùng hai phát nhưng là chân chính thực lực thể hiện. Trương Tư Thành cũng coi như cao thủ, lại ngay cả hắn một thương đều gánh không được liền thất bại. Trương Tư Thành bước chân lảo đảo thời điểm nhìn xem cũng rất quỷ dị. Nhưng là không có ai biết Lâm Chân còn biết tinh thần trùng kích. Lâm Chân đi xuống lôi đài, đi vào Quang Ca bên người. Quang Ca, chúng ta vậy liền coi là thành công a. Không sai, các ngươi thành công. Quang Ca cũng rất giật mình, nhưng sau đó liền chúc mừng Lâm Chân, hiện tại bắt đầu bên trái cái này nhánh cây tổ thứ 3 chính là các ngươi, mỗi cái chủ nhật là các ngươi hái ngày, trong ngày này các ngươi có thể tiến về tổ kiến đi hái tinh tinh, bất quá mỗi cái hái ngày muốn lên giao một viên tuệ tinh tinh làm phí tổn, còn muốn nộp lên một viên. Giao cho ai? Lâm Chân hỏi. Đương nhiên là giao cho ta, ta ở chỗ này ý nghĩa, liền là cam đoan các ngươi sẽ không bị thiên khung người quấy rối. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không đồng ý, nhưng là liền không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, người chung quanh rõ ràng đều tán đồng Quang Ca đề nghị này. Lâm Chân không có lên tiếng, một viên tuệ tinh tinh liền một viên tuệ tinh tinh, tin tưởng trong vòng một ngày, hắn thu hoạch làm sao cũng không ngừng một viên tuệ tinh tinh. Nhìn thấy Lâm Chân đồng ý, Quang Ca tiếp tục nói, hiện tại các ngươi là tiểu tổ thứ 3, từ hôm nay trở đi tính theo thời gian, hạ cái thứ 7 thời điểm, cái khác tiểu tổ có thể hướng các ngươi khiêu chiến. Nếu như các ngươi thành công bảo vệ vị trí của các ngươi cũng có thể lựa chọn tuần tiếp theo phải chăng khiêu chiến bài danh thứ 2 tiểu tổ. Lâm Chân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cái kia liền không có chuyện gì, ngày mai là chủ nhật, các ngươi có thể đi hái tinh tinh. Quang Ca giao phó xong những chuyện này, phía bên nào Giang Hoài cũng đưa ra đoàn đội chiến. Bất quá lần này Giang Hoài bọn hắn không thành công, mặc dù hắn phía trên lôi đài biểu hiện phi thường dũng mãnh, liên tục đánh bại đối phương 3 người, nhưng làm sao đồng đội thực sự quá hố. Cuối cùng vẫn là bị đánh rất lôi đài. Thất bại về sau, Giang Hoài đi tới Lâm Chân trước mặt, "Lâm Chân, ta nghĩ chúng ta bắt đầu lựa chọn là sai lầm, dạng này khiêu chiến quy tắc dưới, chỉ có tạo thành mạnh nhất đội ngũ mới có thể một mực đi về phía trước xuống dưới, các ngươi mặc dù thu được hạng 3, nhưng là muốn tiếp tục đi tới chỉ sợ cũng không có khả năng, với lại mặt đối với những khác đội ngũ khiêu chiến, người chiến chỉ có ngươi cùng Tô Thánh Nữ là không có cách nào thắng." Lâm Chân cũng đồng ý Giang Hoài quan điểm. Nhưng là giờ phút này ván đã đóng thuyền, muốn gây dựng lại đội ngũ chỉ có thể là sau một tháng sự tình. Giang Hoài tiếp tục nói, tháng này ta liền tại phụ cận tu luyện, nếu như sau một tháng ngươi không có tìm được thích hợp đồng đội, như vậy chúng ta liền liên hợp A. Tốt, quyết định như vậy đi. Giang Hoài rời đi, Phó Hải Sinh, Tôn Thiết, La Chấn mấy người đi tới. Lâm Chân nhìn bọn họ một chút, sau đó đối Phó Hải Sinh nói, ngươi là có hay không cho là ta nhất định phải thua. Phó Hải Sinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn không nghĩ tới Lâm Chân có thể tại dưới tình huống đó lật bàn, lỗ mãng liền đi tìm Tô Minh Nguyệt, lần này thẳng rồi. Trong miệng hắn lẩm bẩm còn muốn giải thích, Lâm Chân nhưng không có lại nghe giải thích của hắn, mà là quá khứ vô vô bờ vai của hắn, ngươi không cần nhiều lời, dám ngấp nghé nữ nhân của ta, liền muốn có tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị, hiện tại lên không phải cái này tiểu đội một thành viên, nếu không phải nơi này không cho phép giết người, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Phó Hải Sinh ngẩng đầu, muốn cãi lại một cái. Thế nhưng là nghĩ đến Lâm Chân cái kia thực lực khủng bố, cuối cùng vẫn là không có cái này dũng khí, túi đầu rời đi. Tiểu đội chỉ còn lại 4 người, nếu như tiếp xuống mặt đối với những khác đội ngũ khiêu chiến, nếu như là đoàn đội chiến liền thiếu đi trên một người trận, là mọi người chiến liền trực tiếp phán thua một trận. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đã chứng minh thực lực, nếu như cái khác đội ngũ lựa chọn cá nhân chiến, trước thua một trận tình huống dưới bọn hắn là không có cái gì phần thắng. Bất quá tiểu đội giảm quân số tình huống cũng thường có sinh. Vì tiếp nhận khiêu chiến một phương lợi tức suy nghĩ, nơi này cũng có một quy củ, liền là tiểu đội nhân viên ít một phương nộp lên một viên hành tinh tinh, là có thể lựa chọn một loại nào đó phương thức chiến đấu. Lâm Chân làm như vậy, liền thà rằng nhưng 4-5 đoàn đội chiến, cũng không muốn lưu lại một quả bom hẹn giờ tại đội ngũ bên trong. Chỉ ít cái này trong vòng một tháng, Lâm Chân không muốn vứt bỏ cái này thứ 3 vị trí, không có vị trí, liền không có hái tinh tinh cơ hội. Nhìn xem bên người những võ giả khác ánh mắt liền biết, mặc dù Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đều biểu hiện ra tương đương thực lực, nhưng là võ giả nơi này cũng đều không phải là loại lương thiện, nhân viên không chỉnh tề Lâm Chân đội ngũ, trong tương lai mấy tuần bên trong nhất định là những võ giả khác tiểu đội khiêu chiến đối tượng, muốn bảo trụ vị trí cũng không dễ dàng. Lâm Chân nhìn một chút có chút thấp thỏm Tôn Thiết cùng La Chấn không có lên tiếng, hai cái này đồng đội liền tạm thời đỉnh cái danh ngạch đi, đợi đến Giang Hoài trở về, tại một lần nữa tổ kiến đội ngũ. Trương Tư Thành nhóm người kia đều đi chữa thương. Ở chỗ này chỉ cần không phải tàn phế, cơ bản sẽ không có người tùy tiện rời đi, nhất là những cái kia học viên cũ. Lâm Chân làm bên trái tổ thứ 3, chiếm cứ một chỗ tới gần bên đầm nước bên trên một cái hốc cây, nơi này chính là một cái lâm thời chỗ ở. Tôn Thiết cùng La Chấn rất tự giác không có quấy rầy Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt, mình làm một điểm ăn liền ở tại cách đó không xa. Tô Minh Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệnh, vừa rồi nàng vì cứu viện Lâm Chân, ngạnh kháng cái kia mấy lần cho nàng tạo thành một chút ảnh hưởng, nhu cầu cấp bách thời gian điều tức. Nhìn xem Tô Minh Nguyệt không có huyết sắc gương mặt xinh đẹp, Lâm Chân trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến Tô Minh Nguyệt bất chấp nguy hiểm dứt khoát thay mình ngăn lại Trương Tư Thành một kích, mặc dù Lâm Chân cũng không cần, nhưng vẫn là để hắn phi thường cảm động. Lâm Chân không có quấy rầy Tô Minh Nguyệt nghỉ ngơi, mà là đi ra tổ kiến phạm vi. Quang Ca nhìn Lâm Chân một chút, cũng không nói gì thêm, tổ kiến nơi này cũng không cấm ra ngoài. Rời đi tổ kiến về sau, Lâm Chân đi một đoạn, sau đó lấy ra định vị dụng cụ. Hắn định vị nghi thượng mặt có hai cái điểm sáng, một cái là đường ngọc vị trí, hiện tại khoảng cách với mình rất xa, tại đông bắc phương hướng, đoán chừng là tại một cái ẩn nấp địa phương dưỡng thương. Mà một cái khác điểm sáng, thì là Phó Hải Sinh vị trí, khoảng cách Lâm Chân cũng không xa. Lâm Chân đang quay Phó Hải Sinh bả vai thời điểm, liền đem thật nhỏ kim châm nhập y phục của hắn bên trong. Tại mình khó xử thời điểm, người này lựa chọn bỏ đá xuống giếng, Lâm Chân đuổi hắn đi chỉ là làm cho Tô Minh Nguyệt nhìn, hắn căn bản là không có muốn cho người này sống sót. Dựa theo điểm sáng phương hướng, Lâm Chân bắt đầu truy tung. 8. Chương 153, nhập tổ kiến. Đuổi ước chừng hơn 1 giờ, định vị dụng cụ biểu hiện mục tiêu liền tại phía trước 30 mét bên trong, Lâm Chân mới đưa định vị dụng cụ thu vào, lấy ra lượng ngân thương. Vượt qua một cái nhánh cây, phía trước có vài miếng lá cây, không nhìn thấy những vật khác. Nhưng là Lâm Chân vẫn là bén nhạy hiện cây kia lá trưng bày không được tự nhiên, chắc hẳn đằng sau hẳn là có cái hốc cây. Lặng lẽ tới gần lá cây, Lâm Chân ngừng thở cẩn thận nghe, quả nhiên nghe được Phó Hải Sinh chửi đồng thanh âm. Người này bị Lâm Chân đuổi đi tương đương phiền muộn, lại không dám nói gì, chỉ có thể ở nơi này tiết, đoán chừng cũng là không tới bao lâu. Đáng chết Lâm Chân, thế mà đem ta chạy ra. Ta liền nhìn xem các ngươi có thể ở nơi đó đắc chí bao lâu. Tô Minh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân, thánh nữ có gì đặc biệt hơn người? Ỷ vào xinh đẹp câu tam đắc tứ, thế mà còn trướng mắt lão tử, các ngươi có biết hay không cái này cái tinh thần quả thụ bên trong, chỉ có thiên khung người mới thật sự là vương giả. Lão tử cái này đi đầu quân thiên khung, nhất định phải tìm người trở về tiêu diệt các ngươi, coi như đem viên kia đặc thủ tình tinh vị trí nói cho bọn hắn, ta cũng muốn tiêu diệt các ngươi. Lâm Chân ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối.